Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1561, lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc. Diệp gia đương nhiên minh bạch ý đồ bên Huyết Sắc Thần Quốc, bên trong Vĩnh Hằng Thần Quốc đánh càng kịch liệt. Với tư cách ở ngoài đứng xem, Huyết Sắc Thần Quốc đương nhiên là vui cười nhìn xem, bán cho Diệp gia một ít thần hạm không coi vào đâu. Bất quá bên bọn hắn cũng khai ra một ít điều kiện, nếu như bắt đến thần tấn tinh hồn, có thể bán cho bọn hắn nguyện ý ra giá cao mua sắm. Bất quá giao dịch phải lặng lẽ tiến hành. Huyết Sắc Thần Quốc giống như cũng lo lắng Vĩnh Hằng Thần Quốc biết rõ bọn hắn mua sắm tù binh thần tấn tinh hồn, cho nên yêu cầu bên Diệp gia giữ bí mật. Không biết Huyết Sắc Thần Quốc muốn thần tấn tinh hồn làm gì, bất quá Huyết Sắc Thần Quốc đã muốn mua tù binh thần tấn tinh hồn, bọn hắn dễ dàng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cớ sao không làm? Ngoại trừ phái cự ma thần hạm, ma linh thần hạm ngăn chặn thần tấn tinh hồn quân đoàn, Diệp gia còn phái đi một tí thần hạm ra ngoài, đại quy mô vơ vét tài nguyên của thiên hà tinh vực, tìm kiếm tinh thần chi thạch. Từng khỏa tiểu hành tinh do tinh thần chi thạch cấu thành bị bắt trở về thiên nguyên tinh, trừ lần đó ra còn có các loại khoáng vật quý hiếm. Tương lai Diệp gia gặp phải chính là một hồi đánh lâu dài vượt mọi khó khăn gian khổ, đối với các loại vật tư nhu cầu phi thường khổng lồ, hiện tại phải sớm làm chuẩn bị. Toàn bộ Diệp gia tộc nhân đều động viên, Diệp gia thống lĩnh các tộc cường giả cũng đều về vị trí, giống như là một đài máy móc khổng lồ vận chuyển. 3 chiếc cự ma thần hạm, còn có hơn 10000 chiếc ma linh thần hạm cùng nhau xuất phát, chờ bọn người Diệp Mông chạy nhanh hướng về phía tinh không thâm sử. Mục tiêu của bọn hắn là ở bên ngoài thiên hà tinh vực chặn đứng quân đoàn tiên phong của thần tấn tinh hồn. 3 chiếc cự ma thần hạm cực lớn ở phía trước mở đường, hơn 10000 chiếc ma linh thần hạm hạo hạo đáng đáng, cơ hồ đồng thời mở ra hư không xuyên thẳng qua. Lúc này trên Tử Vân tinh, một chiếc thần hạm nghiền nát chậm rãi hiển hiện ra. Chiếc thần hạm này đã mất đi động lực, hoàn toàn nương theo quán tính hoạt động. Hôm nay Tử Vân tinh cùng trước kia đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nơi này là trạm trung chuyển đi thông từng cái tinh khu, mỗi ngày đều có từng chiếc thần hạm, lâu thuyền ra vào, phồn hoa dị thường. Miệng người của Tử Vân Tinh, trước mắt cũng đã đạt đến hơn 8 tỷ, được cho phi thường náo nhiệt. Khi chiếc thần hạm nghiền nát này từ trạng thái ẩn hình chậm rãi hiển hiện ra, toàn bộ Tử Vân Tinh đều sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Chiếc thần hạm này là từ đâu đến? Các tộc cường giả trên Tử Vân Tinh ý niệm toàn bộ tập trung vào chiếc thần hạm này. Bọn hắn phát hiện, chiếc thần hạm này theo chân bọn họ dĩ vãng bái kiến là, bất luận cái thần hạm gì cũng không giống, hơn nữa chung quanh thần hạm bao phủ một tầng cấm chế dày đặc, ý niệm của bọn hắn căn bản không cách nào xuyên qua bên trong thần hạm. Chiếc thần hạm này cứ như vậy phiêu phù ở trên không Tử Vân Tinh, chậm rãi vây quanh Tử Vân Tinh phi hành, trong nội tâm tất cả mọi người cũng không khỏi nghi hoặc, bên trong chiếc thần hạm này đến cùng có gì đó. Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên chiếc thần hạm thần bí này. Không biết chủ nhân cái thần hạm này là ai, thần hạm ngoại bộ kết giới phi thường dày đặc, có thể bố trí xuống kết giới như vậy, người ở bên trong thần hạm tuyệt đối không đơn giản. Không người nào dám chủ động đi trêu chọc người ở bên trong thần hạm. Thần hạm chậm rãi vòng quanh Tử Vân Tinh phi hành một vòng lại một vòng. Vài đạo thân ảnh bay lên trời, ở trong hư không xẹt qua, chui vào bên trong thần hạm. Cái kia, hình như là Tử Vân Tinh hồn cùng con khỉ bên người Tử Vân Tinh hồn. Bọn hắn tiến vào thần hạm làm gì? Tuy nhân tộc sắp cùng quân đoàn thần tấn tinh hồn khai chiến, nhưng nhân tộc cũng không có công kích những tinh hồn bình thường kia, đối với tinh hồn bình thường vẫn là cùng nguyên lai đồng dạng tôn kính, bởi vì phát động chiến tranh cũng không phải những tinh hồn bình thường này, ở trong đó đương nhiên cũng kể cả Tử Vân tinh hồn. Bên trong thần hạm, đứng sừng sững lấy một khối băng cự đại, bên trong khối băng này, một nữ tử tóc tím đang lẳng lặng đứng vững, có một loại ưu nhã cùng cao quý nói không nên lời. Nàng cứ như vậy đóng băng ở bên trong băng điêu. Ở trong vũ trụ không biết ngao du bao lâu, Tử Vân tinh hồn vẫn là bộ dạng một đầu thiên mã, nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử bị băng phong kia, trong mắt hào quang lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, rốt cuộc đã tới, hơn 10 vạn năm trước, ta bị đánh đến hồn phi phách tán, thù này, là thời điểm nên báo. Tử Vân tinh hồn thấp giọng nói, trong mắt bắn ra sáng rọi kinh người, vèo một tiếng, 4 vó dâng lên, hướng nữ tử tóc tím kia lao đi, chậm rãi dung hợp đến trong thân thể nữ tử tóc tím. Tiểu mi ở trên mặt đất thần hạm không ngừng nhảy cả tưng, một bộ hân hoan tung tăng như chim sẻ. Màu da tái nhợt của nữ tử tóc tím kia dần dần nhiễm lên một vòng ửng đỏ, tóc tử sắc tựa hồ cũng trở về chói mắt sáng bóng. Theo thời gian trôi qua, thân thể nàng dần dần biến thành trạng thái linh hồn thể. Nữ tử tóc tím này lại là một thần tấn tinh hồn. Tử Vân tinh hồn hoàn toàn dung hợp tiến vào trong cơ thể nữ tử tóc tím. Nữ tử tóc tím đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt thần sáng lóng lánh. Bành! khối băng vỡ vụn, nữ tử tóc tím chậm rãi đi ra, nàng cúi đầu nhìn xem Tiểu Mi, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ mỉm cười, duỗi ra ngọc thủ trắng noãn. Tiểu Mi, tóc tím nữ tử khẽ cười nói, thanh âm thập phần dễ nghe. Tiểu Mi vui sướng vô cùng, vèo một tiếng, tựa như một đạo thiểm điện, đã rơi vào trên bờ vai nữ tử tóc tím. Từng đạo tử sắc hào quang chậm rãi biến mất ở trong cơ thể Tiểu Mi, trên người Tiểu Mi kim quang vạn trượng, một loại lực lượng bàng bạc vô cùng, hạo hạo đãng đãng giật tản ra. Cỗ lực lượng này tựa như sóng to gió lớn, lập tức mang tất cả toàn bộ Tử Vân Tinh. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật cường đại. Chuyện gì xảy ra? Bất kể là tinh chủ hay là thị thần, bọn hắn ở trước mặt cổ lực lượng cường hoành này, lộ ra vô cùng nhỏ bé hèn mọn, giống như là một đám hơi bụi bên trong vũ trụ tinh không. Trên Tử Vân Tinh ghé qua chút ít thần hạm kia bị cỗ lực lượng này cuốn đến ngã trái ngã phải. Đây tuyệt đối là lực lượng mà thần mới có được. Tiểu Mi, ngươi vẫn là không quá biết khống chế thần lực rồi. Nữ tử tóc tím cười nhẹ lắc đầu, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vỗ vào trên đầu Tiểu Mi, chỉ thấy lập tức cỗ thần lực kinh khủng kia liền trừ khử ở vô hình, biến mất tiến vào trong thân thể Tiểu Mi. Mụ mụ, ngươi rốt cục khôi phục. Tiểu Mi đầu cọ sát đôi má nữ tử tóc tím, lộ ra thân mật vô cùng. Tóc tím nữ tử lắc đầu nói, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, năm đạo tàn hồn, chỉ thu hồi ba đạo, còn lại hai đạo chỉ sợ đã chôn vùi rồi. Chương 1562, lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc. Nếu như Diệp Thần ở đây, liền có thể cảm giác được, thực lực nữ tử tóc tím này, so với Cửu Lê lão giả còn phải cường đại hơn nhiều, đây vẫn chỉ là dưới tình huống thu hồi ba đạo tàn hồn, chiến lực của nữ tử tóc tím thời kỳ đỉnh phong, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này, xa xôi ở trung tâm thần vực trung chia là 12 thần châu, trung ương 12 thần châu là tổ thần chi địa trong truyền thuyết chút ít tổ thần kia, đều ở trong tổ thần chi địa, ở bên ngoài tổ thần chi địa. Đứng sừng sững lấy từng tòa cung điện rộng rãi. Bên trong mỗi một tòa cung điện, đều ở một vị vương giả mạnh nhất của thất cấp chủng tộc. Thần vực thế giới tổng cộng có 7 thất cấp chủng tộc, trong đó lại dùng tinh hồn nhất tộc cường thịnh nhất. Trong cung điện tinh hồn nhất tộc, phía trên vương tọa cao cao kia, một thần tấn tinh hồn mặc hoa bào, đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thân hình hắn to lớn cao ngạo, trên người lộ ra một cỗ khí tức cường đại uy nghiêm. Một cỗ khí vương giả bàng bạc, bao phủ toàn bộ trong cung điện. Dù ở trong vũ trụ thần, hắn cũng là tồn tại đỉnh phong nhất, hắn là thánh vương của tinh hồn nhất tộc. Bất quá mặt mũi của hắn có chút khác thường, chau mày lấy, như là cố nén thống khổ nào đó. Đúng lúc này, hắn như là cảm ứng được cái gì, trong đôi mắt hiện lên đạo đạo thần quang lăng lệ ác liệt. Bởi vì hắn từ trong ý thức hải thấy được thánh linh khắc thạch, trước mắt xẹt qua một cái thân ảnh quen thuộc. Yêu linh, yêu dạ. Hắn quát to một tiếng. Sư sư, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong cung điện. Là hai thần tấn tinh hồn, theo thứ tự là nữ tử tóc trắng cùng tóc đỏ, các nàng cung kính quỳ ở nơi đó. Thánh vương đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Tóc trắng nữ tử cúi đầu cung thanh hỏi. Ta nhìn thấy nữ nhân tử yên này còn sống, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng rốt cục lại xuất hiện, ta muốn các ngươi tìm được nàng, sau đó giết nàng. Trong đôi mắt thánh vương hiện lên một đạo hàn quang, thanh âm rét lạnh vô cùng. Trong chiếc thần hạm kia xuất hiện nữ tử thần tấn tinh hồn. Lại là một vị lĩnh tụ bên trong thần tấn tinh hồn nhất tộc. Thánh vương ở trong thánh linh khắc thạch thấy được thân ảnh của nàng, liền biết rõ nàng trở lại rồi. Trên Tử Vân Tinh, chiếc thần hạm thần bí kia ông một tiếng, đột nhiên mở ra gia tốc, vèo một tiếng, biến mất ở trong hư không, ẩn giấu ở vô hình, không biết đi nơi nào. Chớp mắt thời gian, tin tức Tử Vân Tinh hồn cùng Tiểu Mi tiến vào thần hạm thần bí, cùng nhau biến mất truyền lại Diệp gia. Diệp gia cao tầng, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Cửu Lê tiền bối, đây là có chuyện gì? Tử Vân tinh hồn tại sao phải đi? Đạm Đài Lăng nhìn về phía Cửu Lê lão giả hỏi, đồng thời nàng còn một điều nghi hoặc, theo lý thuyết Tử Vân tinh hồn là không cách nào ly khai Tử Vân tinh, nhưng nàng xác thực là đã đi ra. Cửu Lê lão giả bình tĩnh nói, nếu như nàng ở đây, sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn, nàng ly khai là lựa chọn tốt nhất. Diệp gia tộc nhân đều nghi ngờ, vì cái gì Tử Vân tinh hồn sẽ mang đến phiền toái cho bọn hắn? Tử Vân tinh hồn đến cùng đi nơi nào? Hẳn là chuyện này, liên lụy đến một ít bí mật hoang cổ. Cửu Lê lão giả mịt mờ không nói, mọi người cũng không có tiếp tục truy vấn, Cửu Lê lão giả đã nói như vậy rồi. Bọn hắn cũng sẽ không phái người đi tìm Tử Vân tinh hồn. Nửa tháng sau, quân đoàn tinh hồn nhất tộc không ngừng hướng phía Thiên Hà tinh vực tiến lên, bọn hắn xuyên thẳng qua hư không mênh mông ở giữa tinh hà, ven đường bị đại lượng sứ ma công kích, chết trên đường vô số kể. Khi bọn hắn vừa mới xuyên qua khu vực sứ ma tụ tập, mắt thấy Thiên Hà tinh vực đã xa xa trước mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, Diệp Mông dẫn đầu thần hạm quân đoàn liền xuất hiện, ba chiếc cự ma thần hạm dẫn đầu, còn lại cũng đều là ma linh thần hạm. Diệp Mông tu luyện thiên phú không cao thế nào, nhưng từ nhỏ đọc thuộc binh thư, vẫn là rất có một ít phong phạm đại tướng. Tăng thêm Diệp gia có quyền uy tuyệt đối, thủ hạ đối với Diệp Mông cũng là tuyệt đối phục tùng. Hơn 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc, bọn hắn cưỡi thần hạm cũng không phải rất tốt, tuyệt đại bộ phận đều là đạp vân thần hạm, ma linh thần hạm cũng chỉ có mấy trăm chiếc mà thôi. Chứng kiến 3 chiếc cự ma thần hạm bên Diệp Mông, còn có hơn vạn chiếc ma linh thần hạm, bọn hắn lập tức con mắt đều đỏ. Nếu như dọc theo con đường này, bọn hắn cưỡi đều là ma linh thần hạm, bọn hắn thương vong sẽ giảm bao nhiêu? Huống chi còn có cự ma thần hạm trong truyền thuyết. Đoạt thần hạm của bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc, tựa như hải khiếu đánh về phía thần hạm quân đoàn của Diệp Mông. Dọc theo con đường này, mỗi đến một cái tinh vực, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc liền đốt giết đánh cướp. Ven đường có rất nhiều tinh không dân du cư các tộc gia nhập quân đoàn tinh hồn nhất tộc, giết chóc không biết bao nhiêu nhân loại, cùng một đám thổ phỉ không có gì khác nhau. Bọn hắn chỉ là quân đoàn tiên phong, tuyệt đại bộ phận đều là quân lính tản mạn, quân đoàn chủ lực chính thức còn chưa tới. Chứng kiến những quân đoàn này đội hình mất trật tự, Diệp Mông không khỏi khẽ hừ một tiếng. Một đám đám ô hợp, nhưng một đám thổ phỉ như vậy, trên người của bọn hắn không biết lây dính bao nhiêu máu tươi nhân tộc. Từ hai cánh tiến công, dùng tử quang ma tháp oanh kích thần hạm của bọn hắn, theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách 3.000 dặm, không muốn theo chân bọn họ chiến đấu. Nghe mệnh lệnh của ta, đánh xong lập tức rút lui. Thanh âm của Diệp Mông, thông qua tinh thần thủy tinh trên thần hạm truyền đưa tới mỗi một chiếc thần hạm. Một đám tử quang phá toái hư không. Lập tức, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc lâm vào bên trong một biển lửa. Diệp Mông quân đoàn vừa đánh vừa lui, nương theo tính cơ động của ma linh thần hạm, không ngừng oanh kích thần hạm của tinh hồn nhất tộc. Đánh xong một vòng liền lập tức rút lui, căn bản không để cho tinh hồn quân đoàn cơ hội cận thân. Bên tinh hồn quân đoàn này, từng chiếc thần hạm thiêu đốt lên ánh lửa, ở trong hư không mênh mông nhanh chóng giải thể. Thần hạm quân đoàn tinh hồn nhất tộc sử dụng vũ khí, đều là thời không chi nỏ, uy lực cùng tử quang ma tháp hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bắn chết nhân tộc cường giả coi như cũng được, muốn bắn bạo ma linh thần hạm, kia có điểm khó khăn. Một hồi giao chiến kịch liệt, rằng có suốt hơn nửa tháng. Quân đoàn cấp bậc ngàn vạn đại chiến. Tràng diện rộng rãi bao la hùng vĩ, mấy quân đoàn trưởng thần tấn tinh hồn của quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc quả thực phiền muộn phải chết, bọn hắn một đường đi tới, mang tất cả 5 cái tinh vực, ở trong 5 cái tinh vực kia, bọn hắn căn bản không có gặp được bất luận chống cự gì, tuy ngẫu nhiên có mấy nhân tộc cường giả ngoi đầu lên, nhưng mà rất nhanh bị bọn hắn chấm dứt, dùng ưu thế vây giết rồi. Chương 1563, trở về, bọn hắn tàn sát hàng trăm tỷ nhân loại, trên tay dính đầy huyết tinh, nhân số quân đoàn tiên phong cũng từ nguyên lai hơn 1.000 vạn khuếch trương đến hơn 3.000 vạn, rất nhiều đều là tinh không dân du cư gia nhập. Dù sao dọc theo đường này là đốt giết đánh cướp, bọn hắn căn bản không có trận hình đáng nói, chính là quân đoàn không chính hiệu như vậy, ven đường quả thực là đánh đâu thắng đó, có thể thấy được nhân tộc là yếu thế cỡ nào. Thẳng đến đi vào thiên hà tinh vực, lúc này bọn hắn mới đụng phải cái đinh ngạnh, hơn nữa so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn khó đối phó nhiều lắm. Nhân tộc quân đoàn bên thiên hà tinh vực này, ở trong hư không gạt ra một hàng đội ngũ chỉnh tề, tử quang ma tháp một vòng oanh kích, sau đó nhanh chóng rút lui, hao tổn qua thời gian tử quang ma tháp làm lạnh, sau đó đợt thứ hai oanh kích, ở dưới điên cuồng oanh kích kia, thần hạm của quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc không ngừng hóa thành cho tàn. Các tộc cường giả của quân đoàn tinh hồn nhất tộc, rất nhiều ở dưới tử quang ma tháp oanh kích, đốt thiêu thành cho tàn, cuối cùng nhất ở trong hư không mênh mông của ngoại vực thế giới mất mạng. Chiến tranh lâm vào gay cấn. Cự ma thần hạm lên. Diệp Mông trầm giọng gào thét, hai chiếc cự ma thần hạm đột nhiên gia tốc, tựa như lưu tinh chùy cực lớn, vọt tới quân đoàn của tinh hồn nhất tộc. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc chứng kiến hai chiếc cự ma thần hạm cực lớn hướng mình đánh tới, nguyên một đám giống như điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Tốc độ cự ma thần hạm càng lúc càng nhanh. 3 chiếc cự ma thần hạm, mỗi một chiếc đều lớn như một quả tinh thể, như vậy đụng đi qua, uy lực của nó có thể nghĩ. Chạy mau, đi mau. Những cường giả của quân đoàn tinh hồn nhất tộc nhao nhao hò hét, sư sư sư hướng hai bên lao đi, mình có thể chạy trốn cũng đã vạn hạnh rồi, căn bản quản không những thần hạm kia rồi. Rầm rầm rầm. Từng chiếc thần hạm đụng vào mặt ngoài cự ma thần hạm, nhao nhao bạo tạc, hóa thành khí lãng nóng rực. Xác ngoài cự ma thần hạm vô cùng cứng rắn, ngay cả một ít tinh thể cũng có thể trực tiếp đụng nát, những thần hạm bình thường này va chạm, đương nhiên không cách nào tạo thành bất luận tổn thương gì cho xác ngoài của cự ma thần hạm. Thấy một màn như vậy, Diệp Mông lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy những đám ô hợp này, cũng muốn công phá thiên hà tinh vực ta. Đến bao nhiêu đều chiếu giết không tha. Diệp Mông khinh miệt cười cười, chị dâu ra lệnh cho hắn là, tổn hại thần hạm quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc, cũng không phải diệt sát quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc, cho nên bọn hắn mới có thể sống sót, bằng không mà nói, nhất định sẽ giết bọn chúng đến một người cũng không còn. Quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc tối thiểu tổn thất mấy chục vạn chiếc thần hạm, tuy tuyệt đại bộ phận đều là đạp vân thần hạm, nhưng thành quả chiến đấu coi như là phi thường to lớn rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta không sai biệt lắm về thôi. Diệp Mông mỉm cười, dùng tinh thần thủy tinh hạ đạt chỉ lệnh, chuẩn bị mang theo quân đoàn ly khai. Lúc này, khoảng cách nơi này rất xa, trong một mảnh hư không âm u. Mấy thần tấn tinh hồn cường giả đang đứng thẳng ở trong hư không, trong đó có một cái là vực thần cấp, còn lại đều là thứ thần cấp, ở dưới chân của bọn hắn, là một con vực thú hình thể khổng lồ như là tinh thể. Mấy thần tấn tinh hồn này nhìn về phía đầu lĩnh vực thần cường giả. Vệ Hồng lãnh chúa đại nhân, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Mấy thứ thần cấp thần tấn tinh hồn hỏi. Vệ Hồng là một lãnh chúa, tổng cộng khống chế 3 tinh vực, lúc này đây tinh hồn quân đoàn càn quét nhân tộc, hắn là đoàn trưởng quân đoàn tiên phong. Trước đây quân đoàn tiên phong chạy đến đâu giết đến đó, duy chỉ có ở thiên hà tinh vực rõ ràng bị gặp chống cự. Các ngươi có tra ra, những nhân tộc quân đoàn này có bộ đội tiếp viện hay không? Vệ Hồng bình tĩnh nói, quân đoàn tiên phong tổn thất thảm trọng, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, hoàn toàn không để trong lòng. Không có. Thủ hạ một đám thần tấn tinh hồn lắc đầu nói. Vệ Hồng có chút trầm ngâm nói. Nhân tộc ngay cả một vực thần cũng không có. Thiên hà tinh vực có thể phái ra bộ đội như vậy, đoán chừng đã là cực hạn của bọn hắn rồi. Đã như vậy, vậy thì cho bọn hắn đón đầu thống kích A, để cho bọn hắn minh bạch, mặc kệ phản kháng hay là không phản kháng, đều là chết. Vệ Hồng âm trầm nở nụ cười. Vừa rồi thời điểm quân đoàn Diệp Mông công kích quân đoàn tiên phong, hắn một mực không có ra tay, là muốn nhìn thực lực cùng chi tiết của Diệp Mông. Những tổn thất kia với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, những quân đoàn tiên phong này đều là một ít đám ô hợp, chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc có thể không chỉ một chút như vậy. Đến tiếp sau bộ đội nhiều hơn rất nhiều. Vèo một tiếng, vực thú dưới chân Vệ Hồng đột nhiên gia tốc, mở ra xuyên qua không gian và thời gian. Hướng một chiếc cự ma thần hạm trong đó đánh tới. Móng vuốt sắc bén của vực thú chụp được. Oanh! Vực thú đánh lén thật sự quá nhanh, cự ma thần hạm bởi vì hình thể cực lớn, không dễ dàng né tránh. Một móng vuốt của vực thú vỗ vào trên thân hạm cự ma thần hạm, chiếc cự ma thần hạm kia kịch liệt chấn động, để lại vài đạo vết cắt thật sâu, ánh lửa ra. Oanh! Oanh! Oanh! Vực thú công kích cũng không có dừng lại, ở trên thân hạm cự ma thần hạm để lại nguyên một đám lỗ hổng khủng bố. Diệp Mông quân đoàn trưởng, cự ma thần hạm của chúng ta sắp tổn hại rồi. Thỉnh cầu tiếp viện. Lại là vực thú. Diệp Mông kinh hãi, nguyên lai chủ lực quân đoàn tiên phong, cũng không phải những quân không chính hiệu này, mà là vực thú. Hai chiếc cự ma thần hạm khác, nghe ta ra lệnh, ra tốc vọt tới vực thú. Diệp Mông quyết định thật nhanh, năng lực vực thú hư không xuyên thẳng qua so với cự ma thần hạm còn mạnh hơn. Nếu như chạy trốn, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, lúc này chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Theo chân bọn họ quyết nhất tử chiến. Hai chiếc cự ma thần hạm khác đột nhiên chuyển hướng, đồng thời ra tốc vọt tới vực thú. Oanh! Hai chiếc cự hạm từ góc độ khác nhau đồng thời vọt tới vực thú. Trong hư không bốn con quái vật khổng lồ va chạm lại với nhau, bị hai chiếc cự ma thần hạm giáp công va chạm. Vực thú nhận lấy va chạm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vệ Hồng lông mi nhảy lên, không nghĩ tới người lãnh đạo đối phương vẫn là rất có phách lực, bị vực thú công kích rõ ràng không chạy trốn, mà là sắc bén phản kích. Hắn chỉ huy vực thú thả người nhảy lên, nhảy ra ba chiếc cự ma thần hạm vây quanh, lướt đi ra ngoài. Diệp Mông cha nhìn tình huống ba chiếc cự ma thần hạm một chút, trong đó một chiếc cự ma thần hạm tổn thương tương đối nghiêm trọng, hai chiếc khác tuy đã trải qua va chạm có chút lõm vào, nhưng tổng thể coi như nguyên vẹn. Chương 1564, trở về. Vực thú đột nhiên ra tốc, xông về quân đoàn ma linh thần hạm ở bên cạnh, một chảo vung xuống. Rầm rầm rầm. Ba chiếc ma linh thần hạm bị vực thú đập trúng, ở trong hư không bạo tạc, thiêu đốt thành tro tàn. Tất cả ma linh thần hạm rút lui khỏi. Lúc này Diệp Mông hạ lệnh, từng chiếc ma linh thần hạm mở ra gia tốc, tứ tán thoát đi. Vực thú cự chảo không ngừng đập rơi, từng chiếc ma linh thần hạm bị giết chết. Vực thú điên cuồng truy kích những ma linh thần hạm kia, đối với ba chiếc cự ma thần hạm không quan tâm. Trước cùng các ngươi chơi một chút, đợi lát nữa lại triệt để thu thập các ngươi. Vệ Hồng nhìn thoáng qua ba chiếc cự ma thần hạm xa xa, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười lãnh khốc, hắn cũng không nóng nảy công kích ba chiếc cự ma thần hạm, ba quái vật khổng lồ này nếu như mở ra hư không xuyên thẳng qua, hắn sẽ khu động vực thú đuổi theo, ở trong quá trình tiến lên tiêu diệt cự ma thần hạm, nếu như không mở ra hư không xuyên thẳng qua, ba chiếc cự ma thần hạm kia cũng chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ chờ chết. Từng chiếc ma linh thần hạm bạo tạc, từng đợt ầm ầm nổ vang không dứt bên tai. từng đạo tử quang ma tháp oanh kích ở trên người vực thú. Tử quang ma tháp tuy có thể đối với vực thú tạo thành một ít tổn thương, nhưng còn chưa đủ để đem vực thú tiêu diệt. Chiến lực của vực thú so với cự ma thần hạm phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa tính cơ động rất cao. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Vĩnh Hằng Thần Quốc có thể ngật đứng không ngã. Nghe được từng tiếng ma linh thần hạm nổ vang, Diệp Mông ở trong một chiếc cự ma thần hạm thống khổ không thôi. Hắn không nghĩ tới quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc rõ ràng còn có một con vực thú tồn tại. Hắn khinh địch rồi, nếu như sớm làm chuẩn bị, bọn hắn vẫn có thể rút lui khỏi. Hơn 10000 chiếc ma linh thần hạm, một lát liền tổn hại hơn 1000 chiếc. Thúc đẩy cự ma thần hạm, đụng vào, yểm hộ bọn hắn lui lại. Diệp Mông quát to một tiếng, hiện tại bọn hắn có thể đối kháng vực thú, cũng chỉ có 3 chiếc cự ma thần hạm này, nếu như chạy trốn tất nhiên sẽ chết, còn không bằng quay người chiến một trận. Quân đoàn trưởng, phía đông phát hiện quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Số lượng so bên này còn nhiều. Quân đoàn trưởng, phía tây phát hiện quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Những ma linh thần hạm rút lui đi ra ngoài kia phát hiện quân đoàn đến tiếp sau, của tinh hồn nhất tộc, cuồn cuộn không dứt, giống như là một lớp hải khiếu thủy triều kinh người, toàn bộ chiến tuyến kéo mấy vạn km. Tất cả mọi người thiên hà tinh vực nghĩ lầm rồi, bọn hắn xa xa đánh giá thấp thực lực của quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Tinh hồn nhất tộc chỉ là quân đoàn tiên phong, thì có mấy tỷ, toàn bộ quân đoàn chính quy là đạt đến mấy chục tỷ. Phải biết rằng lãnh thổ Vĩnh Hằng Thần Quốc bao la khôn cùng, khống chế tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh vực, hơn nữa thống lĩnh mấy trăm chủng tộc vũ trụ, mấy chục tỷ quân đoàn, đối với bọn họ mà nói cũng không quá đáng là số lượng nhỏ. Cả tràng chiến tranh mới vừa vặn mở màn mà thôi, chiến đấu mới vừa rồi đối với toàn bộ chiến trường, bất quá là một hồi tao ngộ chiến rất nhỏ. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn cũng sẽ bị nuốt hết ở trong thủy triều khôn cùng, nếu như đào tẩu, bọn hắn cũng sẽ bị vực thú trên đường tập kích mà chết. Quân đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Quân đoàn trưởng, các thành viên quân đoàn nhao nhao hỏi, nguyên một đám lâm vào trong tuyệt vọng. Giết một cái tính toán một cái, tất cả mọi người cùng ta chung một chỗ, hung hăng đụng đi qua, ta nguyện trả giá hết thảy, vì nhân tộc Bắc lấy một đường sinh cơ. Diệp thần đại ca, chư vị thúc thúc bá bá, thúc công. Chào tạm biệt gặp lại sau, Diệp Mông ta không có bồi nhọ tổ tiên Diệp gia ta. Diệp Mông lòng mang kích động, 3 chiếc cự ma thần hạm đột nhiên quay đầu, mở ra hư không xuyên thẳng qua, quay đầu nhìn về phương hướng quân đoàn tinh hồn nhất tộc tới đánh tới. Từng chiếc ma linh thần hạm toàn bộ đổi đầu, chuẩn bị mở ra hư không xuyên thẳng qua, chung kích quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Vệ Hồng ngồi ở đỉnh vực thú thoáng có chút kinh ngạc, hắn là chuẩn bị chậm rãi đem một ít nhân tộc quân đoàn này đùa chơi chết, nhưng không nghĩ tới, những nhân tộc này thật đúng là rất có cốt khí, rõ ràng chuẩn bị vọt tới quân đoàn tinh hồn nhất tộc, đồng quy vu tận. Châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Vệ Hồng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Các ngươi những người này lại có thể đâm chết mấy cái đâu này? Hắn đứng ở đỉnh đầu vực thú, hướng xa xa nhìn lại, trong hư không mênh mông vô tận kia, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là quân đoàn tinh hồn nhất tộc, vô cùng vô tận. Những cự ma thần hạm, ma linh thần hạm này lập tức cũng sẽ bị quân đoàn tinh hồn nhất tộc nuốt hết, cuối cùng ngay cả một tia hài cốt cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, trong hư không hiện lên vài đạo kim quang, mấy hoàng kim vực thú hình thể khổng lồ xuất hiện ở cuối cùng hư không. Thần hồn Diệp thần bao phủ 3 chiếc cự ma thần hạm kia, cười sang sảng một tiếng nói. Diệp Mông, tuổi còn trẻ liền muốn tìm cái chết. Diệp thần đại ca của ngươi còn muốn nhìn ngươi lấy vợ sinh con đây này. Nghe được thanh âm này, thân hình Diệp Mông dừng lại, trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, là Diệp thần đại ca. Diệp thần đại ca đến rồi. Oanh! Mấy hoàng kim vực thú vọt vào trong quân đoàn tinh hồn nhất tộc, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ở trong quân đoàn tinh hồn nhất tộc xé mở một lỗ hổng cự đại. Diệp thần lăng không mà đứng, dưới chân một con vực thần cảnh giới hoàng kim vực thú nhìn thẳng Vệ Hồng cùng vực thú. Dưới chân hắn, con vực thú kia của Vệ Hồng vốn là bá khí uy vũ, ở trước mặt hoàng kim vực thú của Diệp thần, lập tức như là một tiểu bất điểm không có lớn lên, cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Mấy hoàng kim vực thú này của Diệp thần hiện tại đã là vực thần cấp rồi, ở trong quân đoàn tinh hồn nhất tộc, một đường sát phạt, đánh đâu thắng đó. Nhìn xem quân đoàn bao la hùng vĩ vô cùng kia của tinh hồn nhất tộc, trong nội tâm Diệp thần không khỏi có chút rung động. Quân đoàn của tinh hồn nhất tộc thật sự quá khổng lồ rồi. Tăng thêm sau lưng còn có một Vĩnh Hằng Thần Quốc khổng lồ làm hậu thuẫn, nhân tộc muốn cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng thật sự quá khó khăn. Nếu như vẫn dùng tốc độ tu luyện nguyên lai này tăng lên đẳng cấp, đoán chừng đợi không được hắn tu luyện tới vũ trụ thần, cả nhân tộc cũng đã bị diệt. Không thể chờ. Bên trong não vực của Diệp Thần cực kỳ nhanh tính toán, phải dùng phương pháp gì mới có thể đối kháng Vĩnh Hằng Thần Quốc khổng lồ như thế. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết quyển 9 công pháp, Thánh Quân ở trước khi lâm chung đối với nó đã tiến hành sửa chữa. Kể cả đan điền thế giới, linh thể, đều chỉ có quyển 9 mới có thể tu luyện ra. Chương 1565, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Trước khi thánh quân lâm chung sửa chữa, đến cùng có ý nghĩa gì? Sau khi dung hợp thánh quân phân hồn, Diệp Thần cảm giác được linh thể trong cơ thể mình sinh ra một tia dị biến, cường độ linh thể so với trước kia cường đại mấy lần, tràn đầy một loại khí bá đạo. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nguyên lai là như vậy, hắn hiểu được ý đồ của thánh quân. Con đường chậm chạp quật khởi là không thích hợp nhân tộc, vậy thì chỉ có dùng bạo lực nhanh nhất, đồng thời cũng là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất đối kháng tinh hồn nhất tộc rồi. Sư sư sư, Diệp Thần đem 5 vạn quân đoàn các tộc ở bên trong đan điền thế giới tất cả đều phóng ra. 5 vạn quân đoàn các tộc vận chuyển Chu Thiên Tinh Hà đại trận, xông về quân đoàn tinh hồn nhất tộc. 5 vực thần cường giả lướt thân mà xuống, vây công cùng bắt được Vệ Hồng, đồng thời Hoàng Kim vực thú đè lại vực thú dưới chân Vệ Hồng kia. Diệp Thần thả người lướt đến bên người Vệ Hồng. Các ngươi muốn làm gì? Dám đối kháng tinh hồn nhất tộc ta, quả thực là muốn chết. Vệ Hồng phẫn nộ dãy giụa. Hoặc là phục tùng ta, hoặc là chết. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh thể, mạnh mẽ hướng ngực Vệ Hồng oanh khứ. Phốc một tiếng, đạo linh thể kia bị oanh vào trong cơ thể Vệ Hồng. Cổ linh thể này tràn đầy khí bá đạo vô cùng, như muốn để cho linh hồn của hắn chịu thuyết phục. Đạo linh thể kia đánh vào trong cơ thể Vệ Hồng, bắt đầu xâm chiếm linh hồn Vệ Hồng, Vệ Hồng thống khổ buồn bã giống. Phốc một tiếng, linh hồn bị xé nứt, thân hình của hắn dần dần trừ khử. Không có thành công. Diệp Thần xúc động thở dài, dùng linh thể xâm chiếm linh hồn đối phương, đoán chừng là phi thường khó khăn. Tuy Diệp Thần cảm thấy làm như vậy có tổn hại thiên đạo, nhưng sau khi thấy chiến trường hỗn loạn kia, Diệp Thần minh bạch, nhân tộc không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần có chút minh bạch lúc trước tâm cảnh của Thánh Quân, biết rõ có một số việc không đúng, hắn vẫn là nhất định phải đi làm. Lúc trước nếu như nhân tộc không vật lộn đạo sức, cái kia tất nhiên sẽ gặp phải vận mệnh bị diệt tộc. Cho nên Thánh Quân hạ quyết tâm, đồ sát hàng tỷ nhân tộc, khi đó tâm Thánh Quân nhất định là vô cùng thống khổ. Nhưng mà làm nhân tộc Thánh Quân, quyết định lấy vận mệnh nhân tộc, hắn tình nguyện lưng đeo tội nghiệt cùng bêu danh, đem chuyện này làm xuống dưới. Mà bây giờ Diệp Thần, biết rõ làm chuyện tình như vậy có thương thiên hòa, nhưng lại không thể không làm, nhiều khi, mọi người luôn thân bất do kỷ. Đây là chiến tranh tất nhiên sẽ có người chết. So sánh xuống dưới, Thánh Quân tàn sát là nhân tộc, mà Diệp Thần tàn sát chính là tinh hồn nhất tộc, trên tâm lý sẽ không nhiều gánh nặng như vậy rồi. Tuy xâm chiếm không có thành công, nhưng mà đạo linh thể kia bao vây lấy tinh phách của Vệ Hồng, chậm rãi thu lấy đi ra. Năm đó sở dĩ Thánh Quân đổ sát nhân tộc, là vì cần tinh phách của nhân tộc cường giả, đem nó luyện hóa, liền có thể làm cho thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn. Nhưng mà Thánh Quân đã thất bại, đồng thời cũng bởi vì chu diệt rất nhiều nhân tộc mà lòng mang áy náy. Trước khi hắn chết, không hy vọng chuyển thế chi thân lặp lại đường xưa của hắn, liền đem quyển cuối cùng của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết tiến hành sửa chữa. Quyển Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thứ 9, tu luyện xong không cần thu lấy nhân tộc tinh phách, có thể thu lấy tinh phách của chủng tộc khác. Thu lấy tinh phách chủng tộc khác luyện hóa là phi thường nguy hiểm, cho nên Thánh Quân vì Diệp Thần chuẩn bị Thiên Hoang Thánh Quả, luyện thành Thiên Hoang Thánh Thể, mặc dù thu lấy tinh phách chủng tộc khác, nương theo Thiên Hoang Thánh Thể cường đại, y nguyên có thể khiêng xuống. Diệp Thần đã minh bạch Thánh Quân dụng tâm lương khổ, đã không có lựa chọn nào khác, đã chú định nhân tộc quật khởi phải dính đầy huyết tinh, nếu thế gian này có thiên đạo báo ứng, nếu thế gian này có thiên phạt, vậy thì rơi vào trên người một mình ta. Diệp Thần ta nguyện thừa nhận hết thảy, thiên hữu tộc chúng ta. Diệp Thần đem đạo linh thể thu lấy Vệ Hồng tinh phách kia hút vào bên trong đan điền thế giới. Lực lượng của vực thần 80 đều ẩn chứa ở bên trong tinh phách tiến nhập đan điền thế giới. Ý nghĩa 80 lực lượng của vực thần này đều tiến nhập đan điền thế giới của Diệp Thần. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo linh thể. Diệp Thần linh thể mạnh mẽ hướng con vực thú kia oanh khứ. Giống. Linh thể đánh vào trong cơ thể vực thú phát ra thanh âm gào thét đinh tai nhức óc. Linh thể xâm nhập linh hồn vực thú, muốn đem vực thú khống chế. Vực thú càng không ngừng phẫn nộ dãy giụa lấy, bộ dạng tựa hồ hết sức thống khổ. Diệp Thần sờ lên đầu vực thú, thì thào nói: "Khuất phục a, không khuất phục ngươi sẽ chết." Vực thú nổi giận dãy giụa, mấy lần đều thiếu chút nữa linh hồn bạo liệt mà vong, nhưng mà vực thú dục vọng muốn sống thập phần mãnh liệt, trải qua không ngừng dãy giụa, nó rốt cục lựa chọn khuất phục. Linh thể của Diệp Thần chậm rãi tiến nhập linh hồn của nó, bị linh hồn của nó hấp thu. Sau một lát, vực thú lần nữa mở to mắt, nó cùng Diệp Thần thần hồn phù hợp, đã hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần rồi. Thành công rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ, bất kể là hấp thu tinh phách hay là thuần hóa trở thành thủ hạ, đối với Diệp Thần mà nói, thực lực đều tăng cường. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Diệp Thần nhìn trong hư không, tinh hồn nhất tộc quân đoàn vô cùng vô tận kia, trong đôi mắt hàn mang thoáng hiện. Tinh hồn nhất tộc, các ngươi muốn tiêu diệt tộc chúng ta, Diệp Thần ta nhất định cho các ngươi trả giá thật nhiều. Diệp Thần thả người lao đi, Lúc này các cao thủ thủ hạ của Diệp Thần thi triển Chu Thiên Tinh Hà đại trận, đã bắt trọn vẹn mấy trăm tinh chủ đỉnh phong cường giả. Toàn bộ ngoại vực thế giới lâm vào trong một mảnh chiến đấu điên cuồng, dùng hàng tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc không ngừng vây công lấy quân đoàn Diệp Thần, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Diệp Thần không ngừng thúc giục lấy linh thể. Mấy trăm tinh chủ đỉnh phong cường giả, một bộ phận linh hồn cùng linh thể dung hợp, một bộ phận tinh chủ đỉnh phong cường giả khác tinh phách bị Diệp Thần hút vào đan điền thế giới. Diệp Thần phát hiện, bộ phận tinh phách của tinh chủ đỉnh phong cường giả kia tiến vào đan điền thế giới, cũng chưa chết đi, mà là cùng linh thể tồn tại, đúc lại thân thể, đã trở thành một bộ phận thực lực của Diệp Thần, đồng dạng cũng có ý thức của mình. Ta hiểu được, trước khi Thánh Quân chết sửa chữa Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, đoán chừng cũng là minh bạch, tổn thương thiên đạo là tổn thương số mệnh, cho nên sửa chữa quyền Cửu Tinh Thiên Thần Quyết thứ 9, cũng không phải muốn giết những cường giả các tộc này, mà là muốn cùng bọn họ tồn tại. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, kể từ đó, Diệp Thần càng không có tâm lý gánh nặng rồi. Từng bầy cường giả các tộc thứ thần cấp bị Diệp Thần Chu Thiên Tinh Hà đại trận bắt làm tù binh tới, sau đó hoặc là trở thành thủ hạ của Diệp Thần, hoặc là tiến nhập đan điền thế giới của hắn. Chương 1566, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Đại chiến rằng co 5 ngày 5 đêm, Diệp Thần quân đoàn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đánh nhân số càng nhiều, từ 5 vạn biến thành 6 vạn, từ 6 vạn biến thành 10 vạn, từ 10 vạn biến thành 20 vạn. Những thứ thần cường giả này kết thành một vòng tròn, phòng ngự tinh hồn nhất tộc quân đoàn ở bên ngoài tiến công. Ở trong viên trận, Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Sư Gia, Ali ngồi xếp bằng. Tiếp tục đánh tiếp, thời gian ngắn quân đoàn tinh hồn nhất tộc là không làm gì được bọn hắn, nhưng mà nếu như chờ quân đoàn chủ lực của tinh hồn nhất tộc tới, cái kia thì phiền toái. Phải tranh thủ thời gian tăng cường thực lực bản thân, lúc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem Thánh Linh Chi Cầu ra. Tiến vào Thánh Linh Chi Cầu, bọn hắn liền có cơ hội tấn giai vực thần. Nhưng mà tiến vào Thánh Linh Chi Cầu cũng có một ít nguy hiểm, cái kia chính là Xích Kim Thú nhất tộc hư không thần Xích Hư. Diệp Thần không thể xác định hắn là thật tâm thành ý cùng nhân tộc hợp tác hay không, vạn nhất bọn hắn tiến vào Thánh Linh Chi Cầu Xích Hư giở trò, vậy thì nguy hiểm. Chúng ta phải từng bước đi vào. Diệp Thần liếc Linh Lung Chí Tôn, Sư Gia còn có Ali ở bên cạnh nói. Ta trước vào xem. Ta tới trước đi. Bên cạnh Sư Gia nhếch miệng cười nói. Diệp Thần tiểu tử ngươi ở bên ngoài Thánh Linh Chi Cầu chú ý, nếu như thằng này giở trò, ngươi liền dùng huyền khí phi đao đinh hắn. Đúng lúc này, Thánh Linh Chi Cầu vận chuyển, thân ảnh Xích Hư hiện ra, cười khổ nói. Ta có ác như vậy sao? Ta xác thực nguyện ý hợp tác với các ngươi, ta còn trông cậy vào các ngươi giúp ta tìm được huyết mạch Xích Kim Thú tán lạc trong vũ trụ đây này, ta như thế nào sẽ hại các ngươi? Xích Hư tiền bối nói quá lời. Tuy ta tin tưởng Xích Hư tiền bối là thật tâm hợp tác, ý muốn hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người, trận chiến này liên quan đến tương lai tộc chúng ta không thể không thận trọng. Diệp Thần giải thích nói. Xích Hư gật đầu nói. Ta đây có thể hiểu được. Hắn đem cửa vào Thánh Linh Chi Cầu mở ra. Sư Gia vèo một tiếng, chui vào bên trong Thánh Linh Chi Cầu. Thánh Linh Chi Cầu là một kiện thánh bảo phòng ngự. Nếu như có thể điều khiển Thánh Linh Chi Cầu, ngay cả vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả cũng mơ tưởng đem nó công phá. Với tư cách một trong thánh bảo, uy lực của Thánh Linh Chi Cầu khó có thể tưởng tượng, so với Thiên Vận Cầm cũng không chút thua kém, chỉ tiếc coi như là ta ở thời điểm đỉnh phong, cũng không cách nào đem năng lực của nó phát huy ra một. Xích Hư có chút ảm đạm nói, nhưng dù vậy, hắn cũng dùng Thánh Linh Chi Cầu quét ngang mấy vị cường giả cùng giai. Đại khái sau nửa giờ, Sư Gia từ bên trong Thánh Linh Chi Cầu lướt đi ra, lúc này Sư Gia đã đạt đến vực thần cảnh giới. Thảo, ta nói lão tử như thế nào một mực tấn giai không được, đều là tinh hồn nhất tộc giở trò quỷ. Tiến Thánh Linh Chi Cầu lão tử liền lên cấp. Sư Gia hùng hùng hổ hổ nói. Dùng thiên hoang thánh thể của chúng ta, còn có lực lượng linh thể, vốn là sớm có thể tấn giai, đều là tinh hồn nhất tộc đáng giận, áp chế lực lượng của chúng ta. Chứng kiến Sư Gia tấn giai đi ra, Diệp Thần thở dài một hơi, xem ra Xích Hư nói không uổng, Thánh Linh Chi Cầu xác thực, có thể trợ giúp bọn hắn tránh tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh. Các ngươi tiến vào đi, chờ các ngươi đi ra ta lại vào. Diệp Thần nhìn về phía Linh Lung Chí Tôn cùng Ali đạo. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali cũng đều đã đạt tới thứ thần đỉnh phong cảnh giới, cách vực thần còn kém một bước, bởi vì tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh mới không cách nào tấn giai, tiến vào Thánh Linh Chi Cầu có lẽ cũng có thể rất nhanh tấn thăng đến vực thần cảnh giới. Ali cùng Linh Lung Chí Tôn tiến nhập Thánh Linh Chi Cầu, sau một lát, các nàng cũng đều lên cấp vực thần, hơn nữa đều đạt đến vực thần đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách giới thần cũng chỉ thiếu chút nữa rồi. Nhất là Linh Lung Chí Tôn, tùy thời đều có thể tấn giai giới thần. Linh Lung Chí Tôn tại tinh chủ đỉnh phong cảnh giới dừng lại quá lâu, vốn dùng thiên phú của nàng, hơn nữa nàng đã sống hơn 1000 năm, tu luyện lại là đại đạo thiên quân, đại đạo thiên nguyên chi thuật, trùng kích đến giới thần là dễ dàng, nói không chừng cũng đã đạt tới hư không thần, thậm chí cảnh giới rất cao, nhưng bởi vì thiên vận cầm áp chế, một mực không cách nào đột phá. Hôm nay một khi đột phá, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, trước kia tích xúc lực lượng cũng thoáng cái bạo phát ra. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali Tấn Giai từ bên trong Thánh Linh Chi Cầu đi ra. Thần sắc Linh Lung Chí Tôn khó giấu kích động, đã bao nhiêu năm, nàng dùng vô số phương pháp, đều không thể đối kháng thiên vận cầm áp chế, hôm nay cuối cùng thành công đột phá, ngay cả là trầm ổn như nàng, cũng khó có thể chấn định. Diệp Thần, mấy vị Chí Tôn của Chí Tôn Liên Minh ta, cũng đã tại Tinh Chủ Đỉnh Phong dừng lại thật lâu, chờ trở lại Thiên Hà Tinh Vực, có thể nhờ ngươi giúp bọn hắn tấn giai hay không? Linh Lung Chí Tôn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, có chút kích động nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần gật đầu nói, giúp mấy vị Chí Tôn của Chí Tôn Liên Minh kia tấn giai, đối với hắn cũng là rất có lợi, mấy vị Chí Tôn kia đều là nhân tộc cường giả, nhất là Thần Mộc Chí Tôn, vẫn là sư tôn của hắn. Chờ Linh Lung Chí Tôn, Ali đi ra, Diệp Thần cũng thả người tiến nhập bên trong Thánh Linh Chi Cầu. Ầm ầm. Tiến vào Thánh Linh Chi Cầu, lập tức tu vi của Diệp Thần liền không ngừng bành trướng, đơn giản phá tan bích chướng tấn giai, tiến nhập vực thần cảnh giới. Thánh Linh Chi Cầu gần kề chỉ là giúp hắn ngăn cách thiên vận cầm áp chế số mệnh mà thôi, tu vi bản thân Diệp Thần, kỳ thật sớm đã vượt qua vực thần. Tiến vào vực thần cảnh giới, thời không đạo văn chi lực của Diệp Thần liền xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Diệp Thần lập tức ngồi xuống, vừa cảm thụ thời không đạo văn chi lực biến hóa, một bên dùng thần hồn quan sát đến tình huống bên trong Thánh Linh Chi Cầu. Bên trong Thánh Linh Chi Cầu là một phiến hư không, Diệp Thần cảm giác phiến hư không này cũng không lớn, nhưng lúc ngồi xếp bằng trong đó, lại cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn lơ lửng ở trong hư không, tựa như một cái trứng, mà địa phương khác đều là một mảnh hỗn độn hư vô, không có cái gì. Đây là cái gì? Diệp Thần không khỏi có chút tò mò. Thân ảnh Xích Hư xuất hiện ở cách Diệp Thần không xa, hắn thở dài một cái nói. Nghe đám tiền bối Xích Kim Thú nói, đây là hình thái của vũ trụ lúc mới bắt đầu nhất, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thời điểm vũ trụ mới bắt đầu nhất là một khối nham thạch như vậy. Hình thái vũ trụ nguyên thủy nhất. Trải qua một lần bạo tạc, mới sinh ra đời vũ trụ mênh mông vô cùng. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, nhìn về phía Xích Hư hỏi. Chương 1567, vực thần cảnh giới. Đúng vậy, làm sao ngươi biết vũ trụ là trải qua một hồi bạo tạc mới sinh ra đời? Cái này thật sự là huyền ảo vô cùng. Xích Hư cảm khái nói, đó là tánh mạng thịnh yến hùng vĩ cỡ nào, cho tới hôm nay, hắn y nguyên đối với vũ trụ tràn đầy kính sợ chi tâm. Năm đó thời điểm không có bạo tạc, còn không có bất kỳ tánh mạng sinh ra đời. Nhưng mà sau bạo tạc, trong vũ trụ xuất hiện một mảnh thần vực mênh mông, bên ngoài thì xuất hiện vô số tinh hà, vũ trụ sinh ra đời vô số chủng tộc, có một ít chủng tộc có được thần lực cường đại, thậm chí đã có được lực lượng sáng tạo tánh mạng. Diệp Thần xếp bằng ở bên trong vô tận hỗn độn, lĩnh ngộ rất nhiều, một tia vũ trụ bổn nguyên chi khí, từ ở chỗ sâu trong hư không hướng Diệp Thần hội tụ tới, tiến nhập trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được thời không đạo văn chi lực trong cơ thể mình, đang phát sinh lột xác vi diệu. Chín loại nhan sắc thời không đạo văn chi lực chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, tạp chất không ngừng loại bỏ, trở nên vô cùng tinh thuần. Thánh Linh Chi Cầu là thánh bảo khi vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành, cho nên bên trong Thánh Linh Chi Cầu còn lưu lại một tia khí tức vũ trụ bổn nguyên. Hôm nay khí tức vũ trụ bổn nguyên ở trong vũ trụ mênh mông đã rất khó bắt đến, nghe nói có một ít cường giả luyện hóa một đạo khí tức vũ trụ bổn nguyên, lập tức liền có thể làm cho thực lực bạo tăng. Bất kể là huyền khí, thời không đạo văn chi lực, thần lực, đều là vũ trụ bổn nguyên khí biến thành, ngay cả những tổ thần kia, cũng là vũ trụ bổn nguyên biến thành sinh mạng thể. Diệp Thần hấp thu một đám vũ trụ bổn nguyên khí, đem một tia vũ trụ bổn nguyên khí này rót vào đan điền thế giới. Khi vũ trụ bổn nguyên khí tiến vào đan điền thế giới, lập tức cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần đã xảy ra biến hóa kinh người, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên đã có tánh mạng. Những linh thể trên cửu tinh kia, không ngừng lột xác, như là tạo thành tánh mạng nào đó, chúng ngồi xếp bằng tu luyện. Cũng đã có được tư tưởng. Trong đó trên một khỏa mộc hệ tinh thể, rõ ràng sinh trưởng ra một tí thực vật màu xanh lá hình dáng dây đằng. Đây mới thực là thực vật. Cửu tinh biến hóa, làm cho trong nội tâm Diệp Thần khiếp sợ không thôi, hẳn là cửu tinh trong đan điền, sẽ diễn biến thành một thế giới khác. Trừ lần đó ra, bên trong cửu tinh còn sinh ra đời một tí sinh linh khác, ví dụ như sinh linh cùng loại thạch ma, sinh linh cùng loại u hải chi linh, chúng cùng linh thể cùng tồn tại lấy, tựa hồ còn học tu luyện như thế nào. Tuy tu vi của bọn nó còn phi thường nhỏ yếu, chỉ có thần hải đạo huyền cảnh giới. Đây hết thảy đều làm Diệp Thần chấn động vô cùng, nguyên lai cửu tinh thiên thần quyết huyền diệu như thế. Thần cốt phía sau lưng Diệp Thần dần dần lan tràn toàn thân, cả khung xương giống như tinh kim đúc thành, lóng lánh lấy sáng bóng chói mắt, thần huyết trong cơ thể mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, cũng tạo thành tinh phách trong truyền thuyết. Tử sắc tiểu nhân ở trung tâm đan điền thế giới của Diệp thần kia, trên thân người giống như khỏa lên một tầng kén tằm, cuối cùng nhất trở nên chỉ lớn như ngón cái, sau đó toàn thân trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối hồ phách thuần túy, tầng kén trong suốt ở mặt ngoài của nó, theo tu vi Diệp thần đột phá vực thần cảnh giới, ầm ầm nghiền nát, tách ra hào quang chói mắt. Tuy lúc này tinh phách của Diệp thần còn phi thường nhỏ, nhưng nó đang không ngừng lớn mạnh lấy, đồng thời giống như là một cái lỗ đen, không ngừng hấp thu lấy tinh phách của Đại Đạo Thiên Quân. Diệp thần cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, nguyên lai cái này là thực lực của thần. Chớp mắt thời gian, tu vi Diệp thần đạt đến vực thần đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể cũng tạo thành thần lực tinh thuần, ý niệm cũng hóa thành thần niệm càng cường đại hơn, cả người sinh ra lột xác thật lớn, phất tay nhấc chân tầm đó, đều mãnh liệt lấy thần lực mênh mông cuồn cuộn. Một bên Xích Hư vẫn nhìn Diệp thần cùng sư gia, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali đồng dạng, đều tấn giai đến vực thần đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách giới thần chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà thần lực trên người Diệp thần mênh mông cuồn cuộn, so với sư gia, Linh Lung Chí Tôn còn có Ali cường đại hơn nhiều. Xích Hư có chút khó có thể tin, thần lực một vực thần, rõ ràng có thể hùng hậu đến trình độ như vậy. Năm đó hắn tham gia tộc hội của một ít chủng tộc cường thế, đám thiên tài mạnh nhất của những chủng tộc kia, thời điểm ở vực thần cảnh giới, cũng không có cường đại như Diệp thần. Không biết Diệp thần đột phá thiên vận cầm áp chế, tu vi có thể đạt tới trình độ nào, có thể như nhân tộc thánh quân năm đó hay không? Năm đó nhân tộc thánh quân, giống như sao chổi cực tốc quật khởi, thành tựu phi phàm, đã trở thành truyền thuyết thần vực, tuy cuối cùng vẫn lạc, nhưng mà y nguyên được công nhận là, thần vực thế giới trăm vạn năm đến thiên tài chói mắt nhất, nghe nói kém một ít liền trùng kích đến tổ thần cảnh giới. Tổ thần là từ vũ trụ hình thành mà ra đời, cho tới bây giờ, toàn bộ vũ trụ không có một sinh linh nào có thể dựa vào tu luyện thành tổ thần. Có lẽ, Diệp thần thật có thể giúp Xích Kim Thú nhất tộc bọn hắn quật khởi. Nghĩ đến năm đó Xích Kim Thú nhất tộc bị khu trục ra thần vực thế giới, trong nội tâm Xích Hư tràn đầy cừu hận, tuy trăm ngàn năm qua, khôn sống mống chết, vô số chủng tộc bị khu trục ra thần vực, những chủng tộc kia đều ở trong vũ trụ yên lặng, không có một chủng quần nào có thể trở về thần vực, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Nếu như có thể trở lại thần vực, Xích Kim Thú nhất tộc dù thành phụ thuộc của nhân tộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Củng cố tu vi thoáng một phát, Diệp thần từ trong thánh linh chi cầu lướt thân ra, chỉ cần đột phá thiên vận cầm áp chế, Diệp thần tương lai tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng. Diệp thần ca ca, ngươi đi ra. Ali cao hứng chạy ra đón chào, sau khi Diệp thần tiến vào thánh linh chi cầu, nàng còn là phi thường lo lắng Xích Hư là dụng tâm kín đáo. Diệp thần tiểu tử, ngươi mới tu luyện tới vực thần đỉnh phong, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tu luyện tới giới thần cảnh giới chứ. Sư gia có chút đáng tiếc nói, Diệp thần ở bên trong thiên thủy động thiên chờ đợi lâu như vậy, hắn một mực ở đan điền thế giới của Diệp thần. Chứng kiến Diệp thần đã luyện hóa được thánh quân phân hồn, dùng thánh quân phân hồn chi lực rõ ràng không thể để cho Diệp thần tấn giai giới thần. Diệp thần cười lắc đầu, tiến vào vực thần nhục thể của hắn đã triệt để biến thành thần thể, mặc dù không có tu luyện tới giới thần cảnh giới, nhưng tin tưởng có lẽ nhanh thôi. Nhìn thoáng qua thánh linh chi cầu trong lòng bàn tay, Diệp thần nói, Xích Hư tiền bối, ta hiện tại tin tưởng ngươi xác thực là chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác, ta muốn hỏi, tộc nhân Xích Kim Thú nhất tộc của các ngươi, hiện tại ở nơi nào? Chương 1568, Tổ Ma Quân Đoàn. Xích Kim Thú nhất tộc cuối cùng trốn chết phương hướng là Lạc Hà Tinh Vực, ta không biết Xích Kim Thú nhất tộc còn có bao nhiêu cái tồn tại. Xích Hư có chút tối nghĩa nói, hắn cũng không biết, theo lý thuyết một khi một chủng tộc bị khu trục ra thần vực, vậy thì ý nghĩa không hề uy hiếp, bởi vì tốc độ tu luyện ở hạ giới cùng tốc độ tu luyện ở thần vực là hoàn toàn không cách nào đánh đồng, thực lực của Xích Kim Thú nhất tộc sẽ càng ngày càng yếu, cho nên Kim Giác nhất tộc có lẽ không cần phải đối với Xích Kim Thú nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Lạc Hà Tinh Vực. Diệp thần nghĩ nghĩ, nói. Đợi ta trở lại Thiên Hà Tinh Vực, sẽ phái thủ hạ đi qua tìm. Hôm nay Diệp gia đã có được cự ma thần hạm loại siêu cấp thần hạm này, còn có hoàng kim vực thú, ở giữa tinh vực lữ hành cũng không coi là cái gì. Đa tạ rồi. Xích Hư chắp tay bái tạ nói. Không cần khách khí. Diệp thần cười nói, đối với Diệp thần mà nói, vì đối kháng tinh hồn nhất tộc, Kim Giác nhất tộc những chủng tộc thần vực cường thế này, nhất định phải đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, tuy Xích Kim Thú nhất tộc xuống dốc, nhưng dù sao cũng đã từng là một trong thần vực chủng tộc. Thánh linh chi cầu ở trong lòng bàn tay Diệp thần chuyển động, từ khi ở bên trong thánh linh chi cầu hấp thu một tia vũ trụ bổn nguyên chi khí, Diệp thần cảm giác được mình cùng thánh linh chi cầu sinh ra một tia liên hệ vi diệu như vậy. Từ khi Xích Hư chết, Xích Hư đã mất đi quyền khống chế đối với thánh linh chi cầu, nói cách khác, hôm nay thánh linh chi cầu đã là vật vô chủ. Một tia cảm ứng vi diệu này tuyệt đối là một dấu hiệu tốt, nếu có thể để cho Thánh Linh Chi Cầu nhận chủ, cái kiện thánh bảo này có thể bị Diệp Thần sử dụng. Nhìn xem Thánh Linh Chi Cầu không ngừng xoay tròn, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến, phải như thế nào mới có thể để cho Thánh Linh Chi Cầu nhận chủ đây? Thánh Linh Chi Cầu là thánh bảo khi vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành, uy lực của nó tuyệt đối là phi thường kinh người, đồng thời bản thân nó cũng có linh tính. Nhưng mà đến bây giờ mới thôi, Diệp Thần một mực không có cảm nhận được khí linh của nó. Rất có thể khí linh của Thánh Linh Chi Cầu đang quan sát Diệp Thần, chỉ có khi nó nhận đồng Diệp Thần, Thánh Linh Chi Cầu mới có thể nhận chủ. Đã có được Thánh Linh Chi Cầu, trong nhân tộc vô cùng nhiều cường giả, cũng có thể đột phá thiên vận cầm áp chế số mệnh. Xua đuổi xích kim thú nhất tộc chúng ta, chủ yếu là kim giác nhất tộc, lúc trước xua đuổi nhân tộc các ngươi, chủ yếu là tinh hồn nhất tộc, nhưng mà kim giác nhất tộc cũng có tham dự, kim giác nhất tộc là sẽ không bỏ mặc nhân tộc quật khởi, cho nên chúng ta có cùng chung địch nhân. Xích hư nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói ra. Mặt khác, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Diệp Thần hỏi. Một bí mật về thiên vận cầm, kiện thánh bảo mà tinh hồn nhất tộc khống chế kia. Xích hư nói. Mấy vị cường giả đỉnh phong của tinh hồn nhất tộc rõ ràng có thể thúc giục thiên vận cầm, áp chế nhân tộc trong toàn bộ vũ trụ, quả nhiên là không giống người thường, không hổ là một trong lục đại thánh bảo. Nhưng mà nó dù sao chỉ là một kiện thánh bảo, uy lực có hạn, trên thánh bảo ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên chi lực, căn bản không cách nào cùng nhóm tổ thần đánh đồng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thánh bảo một mực ở thần vực truyền lưu, mà nhóm tổ thần không có đi lấy. Nguyên lai là như vậy, đám tổ thần ý niệm khắp toàn bộ vũ trụ, bọn hắn muốn đạt được thánh bảo là dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đem thánh bảo làm của riêng, nguyên lai thánh bảo đối với tổ thần mà nói, cũng không gì hơn cái này. Tuy thánh bảo đối với tổ thần không có gì dùng, nhưng đối với thần linh bình thường, thậm chí là vũ trụ thần, lại là bảo vật tuyệt thế rồi. Hẳn là Xích Hư tiền bối biết rõ có biện pháp nào khắc chế thiên vận cầm. Thiên vận cầm vật ấy, nếu như do tinh hồn nhất tộc thánh vương sử dụng, uy lực của nó phi thường kinh người, nếu như trong nhân tộc các ngươi, có thể sinh ra đời một vị cường giả có thể cùng thánh vương địch nổi. Tốt nhất trước đem thiên vận cầm phá vỡ. Xích hư nói, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hắn cảm giác được Diệp Thần sau khi tấn giai vực thần. Số mệnh trong vũ trụ đang nhanh chóng hướng trên người Diệp Thần hội tụ. Như thế nào mới có thể phá vỡ thiên vận cầm? Tuy Diệp Thần cũng không cho rằng, ở hơn mấy trăm ngàn năm sau, hắn có thể có thực lực đối kháng Thánh Vương. Nhưng biết rõ như thế nào phá vỡ thiên vận cầm. Tóm lại là không có chỗ xấu. Tiếng đàn của thiên vận cầm có được lực lượng vô cùng bá đạo, ta nghe tiền bối Xích Kim Thú nhất tộc nói, năm đó thời điểm nhân tộc Thánh Quân cùng tinh hồn nhất tộc Thánh Vương đối kháng, đã từng bị thiên vận cầm gây thương tích. Về sau Thánh Vương dùng thiên vận cầm áp chế số mệnh nhân tộc, đây là mấu chốt nhất. Kính xin tiền bối nói rõ, thiên vận cầm ở phạm vi toàn bộ vũ trụ áp chế số mệnh nhân tộc, bản thân cũng đã nhận lấy phụ tải cực lớn. Các ngươi tấn giai đến vực thần cảnh giới, thiên vận cầm sẽ không lại áp chế các ngươi, nhưng mà y nguyên sẽ áp chế nhân tộc cường giả khác. Khi nhân tộc các ngươi có được số lượng tinh chủ đỉnh phong cường giả nhất định, ví dụ như vài tỷ, những tinh chủ đỉnh phong cường giả này đồng thời ở dưới thiên vận cầm áp chế, trùng kích vực thần cảnh giới, dây đàn căng cứng của thiên vận cầm tất nhiên sẽ bị đứt đoạn. Mà loại vật thánh bảo này, một khi hư hao, coi như là thánh vương, muốn chữa trị cũng là khó càng thêm khó, trừ khi tổ thần ra tay. Xích hư nói. Nghe được Xích hư giải thích, Diệp Thần giật mình, gật đầu nói. Ta hiểu được. Diệp Thần đã minh bạch rất nhiều, kể cả lúc trước Thiên Hà Tinh Vực, Thiên Chi Yêu Thánh hàng năm đều muốn dẫn đi một ít nhân tộc thiên tài, đem họ đánh chết, chính là vì đem những nhân tộc cường giả có năng lực trùng kích tinh chủ đỉnh phong này, toàn bộ tiêu diệt. Trước kia tinh hồn là có thể dễ dàng tha thứ nhân tộc yếu thế tồn tại, bọn hắn sai khiến nhân tộc thủ hộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, lường gạt nhân tộc, để cho nhân tộc thành nô bộc của bọn họ, chỉ là thường cách một đoạn thời gian tiêu diệt những thiên tài thiên phú chắc tuyệt của nhân tộc là được rồi, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Tinh hồn nhất tộc đột nhiên quyết định, muốn đem nhân tộc triệt để diệt tộc. Đoán chừng là nhân tộc ở phương diện khác xúc động đến lợi ích của tinh hồn nhất tộc, hoặc là tinh hồn nhất tộc cảm nhận được uy hiếp. Xích kim thú nhất tộc ta, dù sao đã từng là một trong thần vực chủng tộc, ta không có sở cầu, nếu như nhân tộc các ngươi quật khởi, chỉ cần, ở thần vực thế giới có một chỗ cắm rùi của xích kim thú nhất tộc ta là được. Chương 1569, Tổ Ma Quân Đoàn. Xích hư nói ra. Hắn cũng không trông cậy vào xích kim thú nhất tộc có thể quật khởi tới trình độ nào, nhưng thần vực là cố thổ của bọn hắn. Nếu như hậu duệ xích kim thú không cách nào sinh tồn tại thần vực, vậy hắn thế hệ này chính là tội nhân vĩnh viễn. Ta đáp ứng xích hư tiền bối, nếu như tộc chúng ta có một ngày quật khởi, thần vực tất sẽ có một chỗ cắm rùi cho xích kim thú nhất tộc. Diệp Thần nói ra, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, ở trong vũ trụ mênh mông, có rất nhiều loại tộc đã từng rất cường thế, Nhưng thời điểm ở thần vực lại chiến bại, cuối cùng Nhất Ảm Đạm rời đi thần vực, chỉ cần đồng ý trợ giúp những chủng tộc này trở lại thần vực, như vậy những chủng tộc này đều có thể là đối tượng đoàn kết. Diệp Thần đem Thánh Linh Chi Cầu thu vào, hướng xa xa nhìn lại, chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Tuy số lượng quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc nhiều đạt mấy tỷ, nhưng mà vực thần cấp cường giả, vẻn vẹn có mấy cái mà thôi, mà bên Diệp Thần này đã có hơn 8.000 vực thần. Phòng ngự là không có vấn đề gì, 9 con hoàng kim vực thú không ngừng trùng kích lấy quân đoàn tinh hồn nhất tộc, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Những tù binh vực thần kia, một cái cũng không thể buông tha, còn có vực thú. Diệp Thần trầm giọng nói ra, hai con hoàng kim vực thú bắt được một con vực thú trưởng thành trong quân đoàn tinh hồn, làm cho nó không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần thả người lao đi, đã rơi vào trên người một con vực thú trong đó, đem linh thể đánh vào trong cơ thể con vực thú này. Con vực thú kia gào thét lấy, bị linh thể của Diệp Thần xâm chiếm. Nhìn xem chiến tuyến kéo dài vô tận kia, ánh mắt Diệp Thần nghiêm nghị, tuyệt đối không thể để cho tinh hồn quân đoàn tiến vào thiên hà tinh vực, bằng không thì không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc bị tàn sát. Trước khống chế những vực thú kia nói sau, tại thời điểm quân đoàn tác chiến, chiến lực của vực thú là cường đại nhất. Trong toàn bộ tinh hồn quân đoàn không sai biệt lắm có mấy trăm con vực thú, nếu như có thể toàn bộ khống chế được, như vậy Diệp Thần có thể tổ chức phản công. Ali không ngừng thi triển lấy huyễn thuật, từng bầy tinh chủ đỉnh phong cường giả bị bắt làm tù binh. Diệp Thần đem những tù binh này tất cả đều thu vào đan điền thế giới, một khi tiến vào đan điền thế giới, tất nhiên bọn hắn sẽ dung hợp linh thể, chậm rãi sẽ có một nhóm người chuyển hóa thành thủ hạ của hắn. Linh Lung Chí Tôn thì không có nghĩ nhiều như vậy, nàng tựa như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ, huy động lợi kiếm vọt vào trong tinh hồn quân đoàn, một đường sát phạt. Diệp Mông cũng thúc giục cự ma thần hạm, không ngừng phản kích lấy tinh hồn quân đoàn. Diệp Thần đại ca, thủ hạ của ta trong một chiếc ma linh thần hạm phát hiện, phía đông không biết chuyện gì xảy ra, có một nhóm tổ ma quét tới. Diệp Mông có chút lo lắng truyền âm cho Diệp Thần nói. Thần hồn Diệp Thần hướng bên kia lao đi, chỉ thấy trong hư không hắc ám vô tận, một mảnh mây đen cực lớn quét tới, cùng tinh hồn quân đoàn tiếp xúc, song phương lập tức đã xảy ra giao hỏa kịch liệt. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần kinh ngạc, bởi vì một mảnh mây đen kia, lại là cả đàn cả lũ tổ ma, dùng hàng tỷ mà tính. Sau khi song phương tiếp xúc, lập tức đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Là tổ ma quân đoàn, có mấy giới thần cấp tổ ma thống lĩnh. Linh Lung Chí Tôn truyền âm cho Diệp Thần nói. Chúng ta đi nhanh lên. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, tổ ma quân đoàn lại có thể ra tay giúp nhân tộc của thiên hà tinh vực. Hoặc là nói, cái này căn bản không phải ra tay trợ giúp gì, mà là lưỡng cường tranh chấp. Tại thần vực thế giới, tổ ma cũng là một chủng tộc cường thế, thuộc về lục cấp chủng tộc, là người cạnh tranh cường lực cho thất cấp chủng tộc, tựu như vị trí nhân tộc năm đó đồng dạng. Thiên hà tinh vực cách biên giới thiên ma thần quốc phi thường gần, tinh hồn nhất tộc điều động quân đoàn quy mô lớn như thế, bên thiên ma thần quốc kia không có đạo lý không phản ứng chút nào. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, hai đại chủng tộc cường thế tranh chấp, nhân tộc miễn cưỡng có thể có một tia cơ hội thở dốc. Ta đi phục tùng những vực thú bên kia, các ngươi lập tức rút lui khỏi. Diệp Thần trầm giọng nói, hạ chỉ lệnh cho tất cả mọi người. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, thần hạm quân đoàn của Diệp Mông rút lui trước. Sau đó là quân đoàn Diệp Thần phụ trách cản phía sau, toàn bộ quân đoàn chậm rãi lui ra phía sau. Diệp Thần thần hồn hướng phía trước mặt lao đi, tinh hồn quân đoàn phát hiện cánh trái bị tổ ma quân đoàn công kích, lập tức bắt đầu phản kích. Hai quân đoàn siêu cấp khổng lồ ở trong hư không hỗn chiến, từng bầy tổ ma còn có các tộc cường giả thủ hạ của tinh hồn giống như là hạt mưa, nhao nhao rơi vào ở chỗ sâu trong hư không. Quân đoàn tác chiến đồ sộ như thế, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Nhóm tổ ma còn có một năng lực cường đại, ma khí của bọn hắn đã khống chế một bộ phận các tộc cường giả thủ hạ của tinh hồn, để cho những cường giả các tộc này trở thành khôi lỗi của bọn hắn. Song phương chiến tuyến, lan tràn mấy ngàn km, giống như là cối xay thịt cực lớn, mỗi thời mỗi khắc, đều có mấy vạn thậm chí là mấy chục mấy trăm vạn cường giả chôn vùi. Ở trước mặt quân đoàn khổng lồ như vậy, bên Diệp Thần cũng chỉ có thể lật lên một chút bọt sóng mà thôi. Trời cũng giúp ta. Chứng kiến thủ hạ quân đoàn hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường, Diệp Thần mỉm cười, hắn chỉ huy thủ hạ hoàng kim vực thú một đường sát phạt, bắt lấy từng vực thú kia. Diệp Thần thả người bay vút, đã rơi vào trên người những vực thú này, đem linh thể đánh vào trong cơ thể những vực thú này. Ngoại trừ 9 con hoàng kim vực thú, linh thể của Diệp Thần lại khống chế hơn 30 con vực thú. Buôn bán lời, một cỗ vực thú quân đoàn như vậy, không ngừng ở trong tinh hồn quân đoàn xung phong liều chết. Ba vực thần cường giả hướng Diệp Thần chụp một cái đi lên. Muốn đem Diệp Thần chặn giết, Diệp Thần tay phải khẽ động, hư giật thần kích một kích chém ra, thần lực bàng bạc oanh kích mà ra. Bành bành bành. Ba vực thần cường giả tiên huyết phi tiên, bay ngược mà ra. Diệp Thần ở thời điểm tinh chủ đỉnh phong liền dám cùng vực thần đối kháng rồi, Sau khi lên cấp vực thần, ở trong đồng bậc Diệp Thần cơ hồ vô địch, Diệp Thần cầm hư giật thần kích trong tay, bá khí nghiêm nghị, ba vực thần cường giả bình thường, căn bản không cách nào cận thân. Sau khi đánh lui ba vực thần kia, Diệp Thần cũng không có truy kích, lại lướt đến trên đầu một con vực thú, oanh một tiếng, đem linh thể đánh vào trong cơ thể con vực thú này. Con vực thú kia bởi vì không muốn thuận theo, linh hồn xé rách mà chết, đang ở thời điểm Diệp Thần chuẩn bị hấp thu tinh phách vực thú, xa xa một cái hắc ảnh bay vút mà đến. Chương 1570, thời gian pháp tắc. Thần hồn đảo qua đạo hắc ảnh kia, trong lòng Diệp Thần giật mình, cái thân ảnh kia đúng là Hắc Bảo Nhân Kỳ Đao ban đầu ở Đại Đạo Hoàng Lăng tao ngộ qua một lần, về sau bị Hạc Tử đánh lui. Kỳ Đao vốn là đệ tử của Cửu Lê, là bị Cửu Lê phái đến Đại Đạo Hoàng Lăng chờ đợi Diệp Thần, lại không nghĩ rằng rõ ràng phản bội, muốn cướp lấy số mệnh trên người Diệp Thần. Không nghĩ tới Kỳ Đao rõ ràng gia nhập tổ ma quân đoàn. Sau khi phát hiện Diệp Thần, khóe miệng Kỳ Đao lộ ra một dáng tươi cười dữ tợn, hắn không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Diệp Thần. Một cỗ thần lực mênh mông hướng Diệp Thần oanh kích đi. Đây là lực lượng của hư không thần cấp, Kỳ Đao là một hư không thần cấp cường giả. Trong nội tâm Diệp Thần thầm run sợ, cảm giác được một cỗ thần lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Diệp Thần minh bạch, dùng thực lực trước mắt của hắn, là căn bản không có khả năng đối kháng một hư không thần. Phải đi nhanh lên. Diệp Thần thả người hướng trong hư không bay vút, sư sư sư, đem từng con hoàng kim vực thú thu hồi đan điền thế giới. Muốn chạy. Kỳ Đao cười nhạo một tiếng, nếu như để một vực thần chạy trốn, vậy hắn cái hư không thần này cũng quá xấu hổ đi. Kỳ Đao lòng bàn tay khẽ động, ngưng hóa ra một phiến hư không, đem Diệp Thần bao phủ đi vào. Diệp Thần lập tức cảm giác được, mình lâm vào trong vòng vây của một phiến hư không, không cách nào đào thoát, cảm giác được ngàn vạn đạo thần lực từ bốn phương tám hướng oanh kích tới, lòng bàn tay Diệp Thần khẽ động, thân thể vèo một tiếng, chui vào bên trong thánh linh chi cầu. Bành bành bành. Một cỗ thần lực cường hoành oanh kích ở mặt ngoài thánh linh chi cầu không ngừng chuyển động, hào quang chói mắt nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Đao nhíu lông mày thoáng một phát, viên cầu này không biết là bảo vật gì, rõ ràng ngăn cản được công kích của hắn. Kỳ Đao tuy cũng là hoang cổ nhân tộc, nhưng mà thời điểm thánh quân xuất trá phong vân, hắn vẫn chỉ là một tiểu lâu la ngoại thích không có danh tiếng gì của Diệp thị. Sau nhân tộc bị diệt, hắn bị tộc nhân đóng băng trốn ra thần vực thế giới. Sau khi thức tỉnh hắn liền ở trên thiên nguyên tinh rồi, Kỳ Đao ở trên thiên nguyên tinh tu luyện đến tinh chủ cảnh giới, đã trở thành đệ tử của Cửu Lê. Lại về sau, hắn ly khai thiên nguyên tinh ra đi mạo hiểm, tiến nhập một địa phương tên là hư không giới, nơi đó là khu vực biên giới vũ trụ nhất, chỗ đó thiên vận cầm áp chế yếu nhất, lại trải qua cửu tử nhất sinh, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đột phá tinh chủ, đạt đến vực thần cảnh giới. Từ đó về sau, Kỳ Đao ngao du nguyên một đám tinh vực, từng bước một tu luyện đến hư không thần cảnh giới. Lại để cho hắn có chút bất mãn chính là, Cửu Lê lão giả Thủy Chung không muốn đem nhân tộc số mệnh, chuyển rời đến trên người của hắn. Hắn rất không cam lòng, vì cái gì hắn chỉ là một ngoại thích của Diệp Thị, mà Thánh Quân lại là huyết thống hoàng tộc chính thống, vì cái gì hắn tu luyện tiến triển nhanh như vậy, lại chỉ có thể trở thành phụ gia của Thánh Quân. Hắn không phục, chẳng lẽ một ngoại thích không thể nắm giữ nhân tộc số mệnh sao? Cho nên Kỳ Đao muốn từ trên người Diệp Thần, cướp lấy nhân tộc số mệnh. Tuy Kỳ Đao đạt đến hư không thần cảnh giới, nhưng Cửu Lê lão giả đối với Kỳ Đao tựa hồ là có chỗ giữ lại, cho nên Kỳ Đao đối với một ít sự tình của thần vực thế giới, biết được cũng không nhiều. Cũng không biết thiên thần binh, sáu kiện thánh bảo là vật gì. Dù sao người biết rõ đủ loại tin tức của thần vực thế giới, ở trong toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều, không người chịu đem tin tức thần vực nói cho Kỳ Đao. Đối với Kỳ Đao mà nói, thần vực là một chỗ phi thường thần bí, còn mang theo một tia trí nhớ thời nối khố. Lại là Diệp thị hoàng tộc truyền thừa bảo vật sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì ngươi là thánh quân chuyển thế, hoàng tộc huyết thống, mà ta chỉ là một cái ngoại thích, tất cả thứ tốt đều truyền cho ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn, thứ này có thể che chở ngươi đến bao lâu. Kỳ Đao thần sắc dữ tợn, thần lực không ngừng hướng phía thánh linh chi cầu oanh khứ. Rầm rầm rầm, thần lực ở mặt ngoài thánh linh chi cầu không ngừng kích động lấy, lại thủy chung không cách nào phá vỡ thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu phòng ngự, căn bản không phải một hư không thần có thể phá vỡ. Nghe được Kỳ Đao nói, Diệp Thần liếc mắt, cái thánh linh chi cầu này không phải bảo vật nhân tộc truyền thừa. Nếu như năm đó thánh quân có thánh linh chi cầu, có lẽ sớm đã đả bại thánh vương, thành một tổ thần cường giả. Diệp Thần xếp bằng ở bên trong thánh linh chi cầu, tuy Kỳ Đao không cách nào công phá thánh linh chi cầu, nhưng tiếp tục như vậy, hắn ở trong thánh linh chi cầu cũng ra không được. May mắn Linh Lung Chí Tôn, Ali, Diệp Mông cũng đã rút lui, chín con hoàng kim vực thú cũng đã thu lại rồi, còn lại một ít vực thú về sau chiêu mộ ở bên ngoài. Những vực thú kia có thể mang đi thì mang đi, không thể mang đi cũng chẳng sao. bên ngoài là một hư không thần. Cái chủng tộc gì? Xích Hư nhìn về phía Diệp Thần xếp bằng ở trung tâm Thánh Linh Chi Cầu hỏi. Diệp Thần có chút buồn bực nói. Nhân tộc. Thực lực nhân tộc bây giờ thấp kém, thật vất vả có một hư không thần nhân tộc cường giả, nhưng lại cùng hắn đối nghịch, Diệp Thần có thể không phiền muộn sao? Xem ra nhân tộc các ngươi còn lưu lại một ít cao thủ, ngẫm lại cũng thế, năm đó nhân tộc dù sao cũng là lục cấp chủng tộc, may mắn còn sống sót xuống một ít cao thủ cũng rất bình thường. Ngươi tuy là nhân tộc lĩnh tụ, nhưng xem đến nhân tộc cũng không phải quá nghe lời ngươi. Xích Hư khẽ mỉm cười nói. Diệp Thần nhún nhún vai nói. Nhân tộc cũng không phải là chỉ có một lĩnh tụ, hơn nữa có chút gia hỏa lòng dạ khó lường tùy thời muốn chuyển biến thành. Năm đó nhân tộc các ngươi là thua ở trên điểm này, không nghĩ tới bây giờ còn không có bị giáo huấn. Nghĩ tới xích kim thú nhất tộc ta, vĩnh viễn chỉ có một lĩnh tụ, tất cả xích kim thú nhất tộc đều đoàn kết đối ngoại, chỉ tiếc, vẫn là bại. Xích Hư xúc động thở dài. Xã hội kết cấu của xích kim thú nhất tộc, so với nhân tộc muốn đơn giản rất nhiều. Diệp Thần cười cười nói. Kể cho Xích Hư tiền bối một câu chuyện. A, có hai gia đình đồng dạng nghèo khó, một gia đình sinh ra một đứa bé kia phi thường suy nhược, gia đình này chỉ có thể đem hết toàn lực đem đứa bé này nuôi lớn. Đứa bé này xác thực là trưởng thành, nhưng y nguyên nhỏ yếu. Một gia đình khác sinh ra 10 đứa bé, bởi vì không đủ đồ ăn, 9 cái còn lại đều chết hết, một cái còn lại kia cường tráng nhất còn sống, sau khi đứa bé kia lớn lên biến thành một cường giả. Theo như người thuyết pháp, nhân tộc ở bên trong hao tổn ngược lại là chính xác hay sao? Xích Hư có chút khó hiểu nói, Diệp Thần tư duy thật đúng là làm hắn có chút khó hiểu. Chương 1571, thời gian pháp tắc. Ta cũng không thể nói là đúng hay sai, nhưng mà cái này là cạnh tranh pháp tắc, không chỉ là bên trong nhân tộc, cũng là vũ trụ cạnh tranh pháp tắc, chỉ có mạnh nhất mới có thể sống sót. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, hắn cũng không căm hận kỳ đao không cam lòng thật quá bình thường, đương nhiên Diệp Thần cũng sẽ không bó tay chịu trói. Diệp Thần đôi khi suy nghĩ, nhóm tổ thần thiết lập vũ trụ pháp tắc, phải chăng cũng có dụng ý giống nhau. Đem thần vực coi như đồ ăn, hài tử mạnh nhất mới có thể đạt được đồ ăn, cho nên tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc. Nguyên một đám thất cấp chủng tộc chiếm đoạt tài nguyên tốt nhất của thần vực. Đương nhiên, 9 hài tử khác đoạt không đến đồ ăn cũng không cam lòng, bọn hắn không cam lòng chết đói, tựa như nhân tộc hiện tại đồng dạng, không cam lòng bị diệt tộc. Chỉ bằng vào lực lượng một đứa bé, không cách nào cướp được đồ ăn, vậy thì chỉ có liên hợp lại. Đối với vũ trụ pháp tắc lại có một ít lĩnh ngộ, ý niệm Diệp Thần quan sát đan điền thế giới, chỉ thấy bên trong đan điền thế giới, từng bầy linh thể lẫn nhau tầm đó đã bắt đầu chinh chiến sát phạt. Chúng không ngừng tranh đấu, giống như là ngoại bộ vũ trụ đồng dạng, chỉ có linh thể mạnh nhất mới có thể còn sống sót. Mỗi một khắc đều có linh thể sinh ra đời, mỗi một khắc đều có linh thể chết đi, một ít linh thể đang không ngừng ở trong tranh đấu thôn phệ linh thể khác, mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Đan điền thế giới đột nhiên trở nên tàn khốc, thực sự tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lực lượng cửu tinh không ngừng lớn mạnh lấy. Đã đến cảnh giới này, cửu tinh thiên thần quyết đệ ngũ trọng công pháp xem như tu luyện hoàn thành, có thể bắt đầu tu luyện đệ lục trọng rồi. Xích Hư thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, xúc động thở dài, tuy hắn không ủng hộ nhân tộc nội đấu, nhưng không thể không nói, Diệp Thần vẫn có một ít đạo lý. Đối phương là một hư không thần, tuyệt đối sẽ không đơn giản thả ngươi ly khai như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xích Hư nhìn về phía Diệp Thần nói. Đợi! Diệp Thần nói, hắn dừng lại ở bên trong Thánh Linh Chi Cầu trước mắt vẫn là an toàn, trừ khi kỳ đao một mực canh giữ ở bên ngoài Thánh Linh Chi Cầu, bằng không mà nói hắn tóm lại có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Diệp Thần xếp bằng ở trung tâm Thánh Linh Chi Cầu, giờ phút này đan điền thế giới của hắn, không ngừng tiến hóa lấy, sinh ra đời nguyên một đám linh thể càng cường đại hơn, một cỗ lực lượng bành trướng, ở bên trong đan điền thế giới kích động. Từ khi hấp thu một đám vũ trụ bổn nguyên khí kia, Diệp Thần phát hiện, toàn bộ đan điền thế giới của hắn đều sống, như là bị kích phát, không ngừng tạo thành từng sợi vũ trụ bổn nguyên chi khí. Đan điền thế giới rõ ràng có thể tự mình hình thành vũ trụ bổn nguyên chi khí. Cái này làm cho Diệp Thần cảm nhận được vô cùng rung động. Cửu tinh thiên thần quyết tuyệt đối sẽ không gần kề chỉ là công pháp tu luyện đơn giản như vậy, có lẽ còn có một chút tin tức trọng yếu hơn, thánh quân cũng không có tự nói với mình. Đến tột cùng là một vị tồn tại cường đại cỡ nào, mới có thể sáng tạo ra một quyển công pháp như vậy, trong đan điền ngưng hóa ra một mảnh vũ trụ. Sợ là ngay cả tổ thần cũng không có năng lực như vậy. Trong nội tâm Diệp Thần tràn ngập tò mò, thánh quân đến cùng che giấu bí mật gì? Theo đan điền thế giới vui sướng hướng quang vinh, bồng bột phát triển. Diệp Thần cảm giác được trong cơ thể của mình tràn ngập thần lực bàng bạc mênh mông, oanh một tiếng, thần lực như là một mảnh tinh vân, tạo thành đạo đạo hồng quang, vây quanh Diệp Thần xoay quanh. Lại oanh một tiếng, tu vi Diệp Thần lại lần nữa đột phá, thành công tấn giai đến giới thần cảnh giới. Thời không lưu chuyển, phảng phất trong nháy mắt đã qua ngàn vạn năm. Diệp Thần cảm giác được, từng sợi thời gian pháp tắc không ngừng hình thành, quay chung quanh ở bên người Diệp Thần. Thiên Tinh Phục Ma đạo ấn cùng Tạo Hóa Tinh Thần đạo ấn cũng đã bắt đầu tiến hóa, dung hợp tiến vào cổ lực lượng thời gian pháp tắc này. Phảng phất là cùng một vị thần linh nào đó, đã thành lập nên một loại liên hệ thần bí. Cái thanh âm ân cần dạy bảo kia, quay chung quanh ở bên tai. Diệp Thần biết rõ, cái kia có thể là một vị tổ thần trưởng quản thời gian, đã đến giới thần cảnh giới, có một phần lực lượng đến từ vị tổ thần kia. Đạt tới cảnh giới này, cũng ý nghĩa tuổi thọ không ngừng kéo dài, mặc dù vượt qua ngàn vạn năm, cũng sẽ không già đi. Đương nhiên, giới thần nắm giữ thời gian pháp tắc cũng sẽ chết, ở hạ giới, linh hồn sẽ không ngừng giật tán. Vài vạn năm sau sinh mệnh vẫn là sẽ đi hướng chung kết, trừ khi có thể tiếp tục hướng lên trên đột phá. Mà ở thần vực, linh hồn sẽ không giật tán, các tộc cường giả đều vĩnh hằng không già. Thần Mộc Chí Tôn từng dùng hành thiên phép tính toán đến tánh mạng của Diệp Thần rất ngắn, nhưng đoán chừng thần Mộc Chí Tôn như thế nào cũng coi không đến. Diệp Thần ở trong thời gian ngắn như thế, tu luyện đến giới thần cảnh giới. Đã đến cảnh giới này, vận mệnh của Diệp Thần đã hoàn toàn không phải thần Mộc Chí Tôn có thể tính toán đi ra, rồi. Thời gian pháp tắc quả nhiên là một loại đồ vật huyền diệu. Diệp Thần mỉm cười, thời gian pháp tắc ở trong lòng bàn tay càng không ngừng biến ảo lấy, tựa như một đám mây không ngừng biến ảo hình dáng. Bên trong thời gian pháp tắc của Diệp Thần, dung hợp vũ trụ bổn nguyên chi khí trong đan điền thế giới, cho nên so với giới thần thời gian pháp tắc bình thường càng cường đại hơn. Thánh linh chi cầu không ngừng xoay tròn, một cổ thần lực quay chung quanh vận chuyển. Kỳ Đao đem thánh linh chi cầu nhét vào hư không thế giới, đối với thánh linh chi cầu quan sát thật lâu. Bất kể Kỳ Đao dùng thần lực oanh kích như thế nào, cũng không thể đem thánh linh chi cầu phá vỡ một cái khe. Suy nghĩ một chút, Kỳ Đao tập trung thần niệm, muốn dụng thần niệm phá vỡ thánh linh chi cầu. Oanh! Thần niệm của Kỳ Đao oanh kích ở trên thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu trong lúc bất chợt cuốn động, suy một tiếng, thần niệm của Kỳ Đao bốc cháy lên một đạo hỏa diễm. A! Kỳ Đao nhất thời thống khổ kêu lên, cổ hỏa diễm này theo thần niệm của hắn không ngừng lan tràn. Kỳ Đao kinh hãi, liều mạng muốn dập tắt đạo hỏa diễm này, nhưng mà cổ hỏa diễm này căn bản không cách nào dập tắt, không ngừng theo thần niệm lan tràn. Thần niệm không ngừng thiêu đốt, so sánh với tan xương nát thịt còn muốn thống khổ, lúc này Kỳ Đao căn bản không cách nào duy trì tấm hư không thế giới kia, cả hư không thế giới nhất thời sụp đổ. Dụng thần niệm oanh kích thánh bảo, đây quả thực là hành động muốn chết. Làm thánh bảo từ khi vũ trụ mới ra đời chi liền tạo thành, uy lực thánh bảo vượt quá người thường tưởng tượng, coi như là vũ trụ thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thánh linh chi cầu ảo diệu, bọn họ cũng chỉ có thể phát huy một phần uy lực của thánh linh chi cầu mà thôi, mặc dù như vậy, vậy cũng vô cùng khó lường. Chương 1572, được ăn cả ngã về không? Thần niệm của Kỳ Đao nhanh chóng bốc cháy lên, hắn thê lương kêu thảm, bay vút biến mất ở cuối hư không. Diệp Thần tung người từ bên trong thánh linh chi cầu đi ra ngoài, hướng cuối hư không nhìn thoáng qua, thánh linh chi cầu ở trong lòng bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn. Không nghĩ tới thánh linh chi cầu uy lực cường đại như thế, lại để cho thần niệm của Kỳ Đao thiêu đốt, không biết Kỳ Đao thế nào, thần niệm thiêu đốt sẽ không dễ chịu a. Không biết Kỳ Đao còn có trở về hay không, phải nhanh rời đi mới được. Diệp Thần đem vực thú mới vừa thuần phục cũng toàn bộ thu vào đan điền thế giới, sau đó hướng phương hướng Thiên Hà tinh vực lao đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, cả ngoại vực thế giới còn ở vào trong chiến loạn, Kỳ Đao rời đi cũng không có ảnh hưởng chiến cuộc, tinh hồn quân đoàn cùng tổ ma quân đoàn vẫn điên cuồng thắt cổ lẫn nhau. Vô số cường giả các tộc không ngừng mai một, tràng diện rộng rãi bao la hùng vĩ. Lần này may nhờ tổ ma quân đoàn xuất hiện, nếu như tinh hồn quân đoàn tiến vào Thiên Hà tinh vực, chắc chắn cổ động tàn sát nhân tộc, đến lúc đó sẽ sinh linh đổ thán. Quân đoàn tiên phong của tinh hồn bị nhục, quân đoàn chủ lực khẳng định sẽ tới, khi đó Thiên Hà tinh vực tất gặp phải một cuộc chiến tranh lớn hơn nữa. Trong lòng Diệp Thần sinh ra cảm giác cấp bách mãnh liệt, nhân tộc phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không tương lai có thể lo. Mang lấy quân đoàn thủ hạ trở lại Thiên Hà tinh vực, trải qua trận đại chiến này, Diệp Thần thu hoạch là tương đối khả quan, thu phục 36 con vực thú bình thường, còn có hơn 1 vạn cường giả các tộc, quân đoàn Diệp Thần khuếch trương đến hơn 7 vạn. Nơi cực sâu ở ngoại vực thế giới, trên một tòa tiểu hành tinh thể, Hạt Tử ngồi xếp bằng, cảm giác được nhóm người Diệp Thần rời đi, trở lại Thiên Hà tinh vực, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vì để tránh cho bị tinh hồn nhất tộc nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn, Hạt Tử vẫn cố nén không có xuất thủ. Ở thời điểm quân đoàn của Diệp Mông tổn thất thảm trọng, ở thời điểm Diệp Thần gặp nạn, hắn cũng thiếu chút nữa xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn được. May nhờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, tổ ma quân đoàn đột nhiên xuất hiện chặn lại tinh hồn quân đoàn, nếu không hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, một khi tinh hồn quân đoàn tiến vào Thiên Hà tinh vực, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tổ ma quân đoàn ít nhất có thể cho Thiên Hà tinh vực tranh thủ một ít thời gian. Vì để tránh cho Diệp Mông xuất hiện nguy hiểm, Đạm Đài Lăng mời Hạt Tử đến, nếu như chiến cuộc thật sự không cách nào nghịch chuyển, cũng chỉ có thể để cho Hạt Tử xuất thủ. Mặc dù tinh hồn quân đoàn bị tổ ma quân đoàn chặn lại, nhưng mà tinh hồn quân đoàn đang ở ngoài Thiên Hà tinh vực, bên Thiên Hà tinh vực vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần trở về dẫn tới cả Thiên Nguyên Tinh sôi trào. Bất kể là Diệp gia hay là những người khác trên Thiên Nguyên Tinh, chân chính tinh thần trụ cột vẫn là Diệp Thần. Các ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Diệp Thần thấy Đạm Đài Lăng, Bệ Linh cùng Nữ Nhi, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ân. Đạm Đài Lăng ôn nhu nhìn Diệp Thần. Sau khi Diệp Thần trở về, khí chất lại xảy ra một chút biến hóa, so sánh với trước kia nhiều vài phần trầm ổn cùng thành thục. Bệ Linh cũng có thai, bất quá nghe nói lôi thú nhất tộc thời gian mang thai là suốt 5 năm. Diệp Thần u mê, nói cách khác hắn phải tới 5 năm sau mới có thể thấy Nữ Nhi lâm thế. Diệp Thần cùng Nữ Nhi nhìn nhau một cái, Nữ Nhi vẫn điềm tĩnh động lòng người, để cho Diệp Thần nhớ lại năm đó ở Diệp Gia Bảo, nàng thủy chung cứ như vậy chờ đợi ở bên cạnh hắn, để cho trong lòng Diệp Thần tràn đầy cảm động. Phụ thân, Tiểu Thiên mở ra bàn tay nhỏ bé, hướng Diệp Thần chạy tới, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, quả thực người gặp người thích. Diệp Thần đem Tiểu Thiên bế lên, nhìn gương mặt Tiểu Thiên đáng yêu như vậy, tràn đầy trìu mến. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, tu vi Tiểu Thiên lại đạt đến tinh chủ đỉnh. Nếu như không phải là tinh hồn nhất tộc áp chế khí vận, nói không chừng Tiểu Thiên đã đạt đến vực thần cảnh giới. Nếu như Tiểu Thiên vào thánh linh chi cầu mà nói, tấn cấp vực thần hẳn là không nói chơi. Thiên phú của Tiểu Thiên thật sự là quá kinh người, ngay cả Diệp Thần cũng không cách nào đánh đồng. Làn da Tiểu Thiên tràn đầy ngọc chất sáng bóng, chung quanh thỉnh thoảng lại có vài đạo ấn lưu chuyển. Đạo ấn kia tựa hồ so sánh với thiên tinh phục ma đạo ấn mạnh hơn mấy phần. Diệp Thần không khỏi đem ánh mắt phóng hướng Cửu Lê lão giả ở bên cạnh. Không biết Cửu Lê lão giả dạy Tiểu Thiên đạo ấn gì. Hồi bẩm Thánh Quân đại nhân, ta cũng không có truyền thụ thiếu chủ bất kỳ đạo ấn nào, lúc thiếu chủ mới ra đời liền mang đạo ấn, 3 tháng trước đột nhiên có thể thi triển, lão nô cũng rất kinh ngạc. Cửu Lê lão giả nói. Cửu Lê lão giả không có truyền thụ Tiểu Thiên đạo ấn, Tiểu Thiên đạo ấn là mới ra đời liền có. Cửu Lê tiền bối có biết đây là loại đạo ấn gì không? Ta phát hiện Tiểu Thiên mới ra đời, không cần tu luyện, vũ trụ bổn nguyên khí liền tự động hướng hắn hội tụ. Đạo ấn này ẩn chứa bổn nguyên khí nồng nặc, cho nên ta gọi là bản nguyên đạo ấn. Cửu Lê lão giả nói. Ngay cả Cửu Lê lão giả cũng không biết đạo ấn trên người Tiểu Thiên là một loại đạo ấn dạng gì. Vũ trụ bổn nguyên khí. Diệp Thần đem một tia thần lực dò vào trong cơ thể Tiểu Thiên, liền phát hiện trong cơ thể Tiểu Thiên quả thật có vũ trụ bổn nguyên khí. Vũ trụ bổn nguyên khí của Tiểu Thiên toàn bộ hội tụ trong đan điền, giống như là một đoàn tinh vân, không có một tí tiết ra ngoài, cho nên lúc trước Diệp Thần cảm thụ không tới. Phụ thân, mang ta đi không trung có được hay không? Tiểu Vưu nói không trung rất thú vị. Tiểu Thiên ôm cổ Diệp Thần, miệng còn hơi sữa làm nũng nói, lấy tu vi của Tiểu Thiên, hắn thật ra thì sớm có thể ở trong hư không ngao du, nhưng bọn người Đạm Đài Lăng, Cửu Lê cảm thấy Tiểu Thiên còn quá nhỏ, sợ hắn ở trong hư không gặp phải nguy hiểm, vì vậy vẫn không để cho hắn đi vào hư không. Lúc này Diệp Thần mới nhớ tới, hôm nay Tiểu Vưu đã có thể tiến hành hư không xuyên qua, hơn nữa nghe nói hư không xuyên qua tốc độ so sánh với cự ma thần hạm cùng vực thú cũng nhanh hơn. Tiểu Thiên, chờ ngươi lớn lên phụ thân lại dẫn ngươi đi chơi có được hay không? Diệp Thần vuốt ve đầu Tiểu Thiên, ánh mắt của hắn hơn kiên định, bất kể là vì Tiểu Thiên, Đạm Đài Lăng, Ali, Bệ Linh, Nữ Nhi, hay là vì Diệp gia tộc, hoặc là vì cả nhân tộc, hắn đều phải trở nên mạnh hơn, không có đường lui. Thúc phụ, phụ thân, triệu tập mọi nhân tộc trong lãnh địa, đem bọn họ dẫn tới Thiên Nguyên Tinh, khác để cho tất cả các tộc nhân cũng tới đây. Ta muốn dung hợp linh thể cho bọn hắn một lần nữa. Diệp Thần nói, hôm nay linh thể trong cơ thể Diệp Thần so sánh với trước kia cường đại gấp mấy chục lần. Sau khi dung hợp tu vi của các tộc nhân tuyệt đối có thể tăng một tầng. Chương 1573, đi vạn thú tinh khu. Hơn nữa hắn hiện tại có thánh linh chi cầu, những người đó đạt đến tinh chủ đỉnh, cũng liền lập tức có cơ hội tấn cấp đến vực thần cảnh giới. Tốt, chúng ta lập tức đi triệu tập mọi người. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền gật đầu. Mặc dù không biết Diệp Thần muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc còn đang ở phía ngoài Thiên Hà tinh vực, Diệp Thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hết biện pháp có thể, tăng lên thực lực nhân tộc. Đạm Đài, trên tay ngươi có phân bộ đồ của các chủng tộc ở Thiên Hà tinh vực hay không? Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài Lăng hỏi. Có. Đạm Đài Lăng gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Thần, trong mắt trong suốt của nàng nhìn Diệp Thần. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần nhìn thoáng qua bản đồ, trên bản đồ các chủng tộc phân bộ tất cả đều vẽ ra ngoài, có một chút là chủng tộc dựa vào tinh hồn nhất tộc, tỉ như vạn thú tinh khu vực thú nhất tộc, có một chút là chủng tộc bị khu trục ra thần vực, còn có một ít chủng tộc đã từng là đồng minh của nhân tộc, nói. Phàm là chủng tộc dựa vào tinh hồn nhất tộc hoặc là chủng tộc đối địch nhân tộc, cũng là mục tiêu chúng ta công kích. Về phần chủng tộc khác, phái người đi liên lạc bọn họ, có thể liên hiệp thì liên hiệp, không thể liên hiệp coi như xong. Diệp Thần chuẩn bị trước diệt dụng những thứ tương đối dễ gặm này, dùng linh thể khống chế hoặc là hấp thu tinh phách, trước tăng cường thực lực của mình, xúc tích lực lượng sau đó đối phó quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Nghe được kế hoạch của Diệp Thần, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, Diệp Thần chuẩn bị thống nhất cả thiên hà tinh vực. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc đang ở ngoài thiên hà tinh vực, còn kịp sao? Có thể gây thù hằn quá nhiều hay không? Quân đoàn tinh hồn nhất tộc bị tổ ma quân đoàn kéo lại, ta đoán chừng trận chiến này bọn họ ít nhất phải kéo dài một tháng trở lên. Thời gian một tháng đã đủ rồi, cho dù tinh hồn quân đoàn có thể chiến thắng tổ ma quân đoàn, chờ bọn hắn tới thiên hà tinh vực đoán chừng cũng là còn thừa không có mấy. Đến lúc đó chúng ta đã để dành đủ lực lượng, có thể ăn hết bọn họ. Diệp Thần nghiêm mặt nói, hắn đã có kế hoạch. Ăn hết được thứ nhất quân đoàn tiên phong của tinh hồn, thực lực của chúng ta có thể tăng cường. Quân đoàn chủ lực của tinh hồn nhất tộc đoán chừng ít nhất phải mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể tới thiên hà tinh vực. Chúng ta có đầy đủ thời gian phát triển. Nghe được kế hoạch của Diệp Thần, mọi người hiểu, đây là cách làm được ăn cả ngã về không, bất quá đã không có biện pháp tốt hơn. Phải biết rằng hiện tại bọn họ muốn cùng cả Vĩnh Hằng Thần Quốc đối kháng. Ta nguyện ý tiếp nhận Thánh Quân điều khiển, mời Thánh Quân phân phó, lão nô nên làm như thế nào? Cửu Lê lão giả cung kính nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần thiếu chút nữa đã quên rồi, trên tay mình còn có Cửu Lê một tuyệt thế cường giả như vậy, bởi vì thực lực chênh lệch, Diệp Thần không có nghĩ qua Cửu Lê sẽ nghe theo bản thân, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Mình là thánh quân chuyển thế, Cửu Lê lão giả không nghe mình thì nghe ai? Diệp Thần cũng không đủ thời gian thay mỗi tộc nhân dung hợp linh thể, Diệp Thần đem tất cả tộc nhân đều nhét vào trong đan điền thế giới, để cho chính bọn hắn dung hợp. Sau khi tấn chức giới thần, linh thể trong đan điền thế giới của Diệp Thần so sánh với trước kia cường đại, không chỉ gấp 10 lần. Tất cả chiến hoàng cường giả trở lên, trong Diệp gia lãnh địa đều tiến vào trong đan điền thế giới của Diệp Thần, cả thảy mấy trăm vạn, những cường giả này rơi vào trong đan điền thế giới của Diệp Thần. Bọn họ liền bắt đầu ở trên tinh thể tu luyện. Lúc này, trong đan điền thế giới của Diệp Thần, trừ cửu tinh trọng yếu ra, những địa phương khác đã bắt đầu ra đời một chút tinh thể sinh mệnh. Mấy trăm vạn cường giả không ngừng tu luyện, hấp thu thời không đạo văn lực trong đan điền thế giới của Diệp Thần, thần lực, còn có vũ trụ bổn nguyên khí. Càng ngày càng nhiều hoàng kim vực thú cũng bắt đầu ấp trứng. Mấy ngày sau, thiên nguyên tinh hạ hạt những tinh thể kia, từng bầy chiến hoàng nhân tộc cường giả trở lên bị đưa đến trên thiên nguyên tinh. Diệp Thần đem những nhân tộc cường giả này toàn bộ thu vào đan điền thế giới, trong đan điền thế giới nhiều tinh thể như vậy, dung nạp xuống những nhân tộc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong đan điền thế giới nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Thần hồn Diệp Thần bao phủ cả đan điền thế giới, cùng tất cả sinh linh trong đan điền thế giới thần hồn dung hợp tu luyện, Diệp Thần cảm giác được, mỗi một phút mỗi một giây, tu vi của mình đều điên cuồng tăng lên. Đây không phải là một mình hắn tu luyện, mà là mấy ngàn vạn cường giả đồng thời tu luyện. Đến giới thần cảnh giới, tu vi tăng lên là phi thường chậm chạp, có chút giới thần muốn mấy ngàn năm thậm chí, trên vạn năm mới có thể tu luyện tới hư không thần cảnh giới, thường thường ở trong thời gian dài đến mấy năm, bọn họ mới có thể cảm giác được tu vi có một chút tăng lên như vậy. Giống như Diệp Thần, mỗi một phút mỗi một giây cũng cảm giác được tu vi tăng lên, thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Từ khi tu luyện cửu tinh thiên thần quyết bắt đầu, phương thức tu luyện của Diệp Thần liền cùng những người khác là không đồng dạng. Có ai có thể ở trong đan điền thế giới tu luyện ra một vũ trụ? Đan điền thế giới, trong thân thể mấy ngàn vạn người, cũng ra đời một tia thần hồn. Thần hồn này cùng thần hồn Diệp Thần dung hợp lại với nhau, làm linh thần của Diệp Thần không ngừng lớn mạnh. Cả đan điền thế giới, Diệp Thần chính là thần linh duy nhất. Diệp Thần mở mắt, hắn hiểu được một điểm, các chủng tộc cường giả trong đan điền thế giới càng nhiều, tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh. Đã như vậy hãy để cho thực lực tăng lên mạnh hơn một chút a. Đem những người còn chưa tới chiến hoàng cảnh giới kia, tất cả cũng đều thu vào. Dù sao trong đan điền thế giới của Diệp Thần, đã diễn sinh rất nhiều tinh cầu sinh mệnh. Ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, từng bầy nhân tộc còn có các tộc cường giả bị vận chuyển vào thiên nguyên tinh, sau đó bị Diệp Thần thu nhập trong đan điền thế giới. Trên tinh thể sinh mệnh của đan điền thế giới, xuất hiện thân ảnh các chủng tộc cường giả. Nếu như đan điền thế giới của Diệp Thần không hỏng mất mà nói, bọn họ có thể ở chỗ này sinh tồn đầy đàn đi xuống. Trong đan điền thế giới của Diệp Thần, nhân khẩu đang nhanh chóng bành trướng. Mấy ức, mấy chục ức, mấy trăm ức, mấy ngàn ức. Vô số thần hồn, mặc dù những thần hồn này vô cùng nhỏ yếu, nhưng tất cả đều dung hợp vào trong thần hồn của Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng bành trướng. Chương 1574, đi vạn thú tinh khu. Trong đan điền thế giới, tu vi của các tộc cường giả cũng đang bay nhanh tăng lên. Đạt đến vực thần cảnh giới đã có 1 vạn, đạt tới tinh chủ đỉnh cảnh giới, đã có cả thảy hơn 60 vạn. Mặc dù cùng quân đoàn tinh hồn nhất tộc không cách nào đánh đồng, nhưng một cái quân đoàn khổng lồ đã có hình thức ban đầu. Vào giờ khắc này, Diệp Thần mơ hồ thấy được thánh linh khắc thạch kia, thực lực trị số của nhân tộc nhanh chóng bão táp, đột phá 10 vạn, tấn chức thành chủng tộc cấp 3. Ngay sau đó, Diệp Thần cảm giác được trong đan điền thế giới, cả đám cường giả nhân tộc thực lực không ngừng tăng lên. Một nhân tộc yếu nhất cũng đạt đến địa tôn cảnh giới, những tu vi cao hơn kia, thực lực tất cả cũng có tăng lên trên phạm vi lớn. Thực lực trị số của nhân tộc tiếp tục bão táp mãnh liệt bành trướng, đạt đến hơn 30 vạn mới ngừng lại. Kế tiếp muốn tăng lên tới chủng tộc cấp 4, trị số thực lực cần đạt tới 100 vạn. Diệp Thần đem hơn 60 vạn quân đoàn này, từ trong đan điền thế giới gọi đi ra ngoài. Hơn 60 vạn cường giả ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Diệp Thần. Tất cả mọi người ngồi thần hạm còn có vực thú, đem từ chất nguyên của cả thiên hà tinh vực có thể thu thập đến toàn bộ thu thập, tới đây. Diệp Thần nói, phân phát thần hạm cho những cường giả này, lại từ trong đan điền thế giới triệu hồi ra một chút vực thú cùng hoàng kim vực thú. Nhận được Diệp Thần ra lệnh, từng chiếc thần hạm lao hướng các nơi của thiên hà tinh vực, mặt khác dựa theo Diệp Thần phân phó, mấy cường giả mang theo hoàng kim vực thú của Diệp Thần đi vĩnh hằng tinh mộ. Những hoàng kim vực thú này có nhiệm vụ là thu thập vực thú tinh hạch trong vĩnh hằng tinh mộ. Vực thú tinh hạch là đồ phi thường tốt, giá trị có thể so với nguyên tinh. Lợi khí bình thường không cách nào cắt vỡ thân thể vực thú, nhưng mà móng nhọn răng nanh của hoàng kim vực thú lại có thể. Thu thập lên đại lượng vực thú tinh hạch có thể thay thế tinh thần hạch tâm, nguyên tinh. Trợ giúp một đám Diệp gia tộc nhân dung hợp linh thể xong, Diệp Thần đem Diệp gia tộc nhân từ đan điền thế giới rời ra, kế tiếp Diệp gia tộc nhân còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không thể vẫn đợi ở trong đan điền thế giới. Đạm Đài, Linh Nhi, Nữ Nhi, các ngươi ở lại Thiên Nguyên Tinh, tiếp tục cùng bên Nam Cung Trạch kia giữ vững liên lạc, làm hết sức thu càng nhiều tài nguyên, nhất là tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy. Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài Lăng, Bệ Linh cùng Nữ Nhi nói, mặc dù hắn cũng muốn ở Thiên Nguyên Tinh, nhưng Thiên Hà Tinh vực nguy cơ đến nơi, thời gian vô cùng cấp bách, một khắc cũng không có thể lãng phí. Ân, chúng ta hiểu. Đạm Đài Lăng gật đầu nói, tiểu đệ đệ, đi đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Bệ Linh quyến rũ cười một tiếng. Diệp Thần ca ca, ngươi yên tâm đi. Nữ Nhi ôn nhu cười nói. Tiểu Thiên ngẩn đầu, mắt to trong suốt nước mắt lưng tròng. Phụ thân, ta cũng muốn cùng phụ thân cùng đi. Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Thiên, trìu mến cười cười nói. Tiểu Thiên, nghe lời của phụ thân, ở lại Thiên Nguyên Tinh, ngươi phải hiểu chuyện, thời điểm phụ thân không có ở đây, giúp phụ thân bảo vệ Diệp gia. Mặc dù còn có chút u mê, nhưng Tiểu Thiên vẫn gật đầu. Vâng. Diệp Thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả ở bên cạnh, nói. Cửu Lê tiền bối có biết vực thú ở vạn thú tinh khu, cao nhất là cấp bậc gì không? Vực thú ở vạn thú tinh khu, có 3 con vực thú mẫu hoàng, là giới thần cấp bậc. Khác còn có 6 con vực thú trưởng thành giới thần cấp, mấy vạn con vực thần cấp, cùng với mấy chục vạn con vực thú ấu sinh. Nghe được lời của Cửu Lê lão giả, trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích. Kia là một điểm vực thú tụ cư không nhỏ. Lấy thực lực của Diệp Thần, chưa chắc đánh bại được những giới thần cấp bậc vực thú này, nhưng mà Cửu Lê lão giả có thể. Diệp Thần đã biết thực lực của Cửu Lê lão giả là vũ trụ thần sơ giai. Lấy một vũ trụ thần cấp cường giả, chế phục mấy giới thần cấp vực thú còn không đơn giản. Lần này muốn mời Cửu Lê tiền bối đi theo ta một chuyến. Diệp Thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả nói, nguyện vì thánh quân ra sức. Cửu Lê lão giả cung kính nói. Diệp Thần chuẩn bị triệu hồi ra Ma Linh thần hạm, lại thấy Cửu Lê lão giả khẽ mỉm cười nói. Thánh quân không cần triệu hoán Ma Linh thần hạm, ta có thể mở ra hư không chi môn, nhiều nhất chốc lát là có thể đến tới vạn thú tinh khu. Nghe được lời của Cửu Lê lão giả, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, Cửu Lê lão giả là một vị vũ trụ thần cấp cường giả, điểm ấy năng lực không nói chơi. Đến vũ trụ thần cảnh giới, cả vũ trụ tùy ý qua, căn bản không cần mở ra hư không chi môn. Chẳng qua nếu như ta thi triển thuấn tức chi thuật, rất có thể sẽ bị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc phát hiện. Hôm nay ta đã già nua, đã vô lực cùng vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc tỉ thí, chỉ có thể ủy khuất thánh quân sử dụng hư không chi môn. Cửu Lê lão giả khiêm cung nói, bí thuật như hư không chi môn, đối với Diệp Thần mà nói đã vô cùng rung động, chốc lát có thể tới địa phương xa xôi như thế. Vũ trụ thần thuấn tức chi thuật trong nháy mắt là, có thể tới bất kỳ một góc nào trong vũ trụ. Quả thực khó có thể tưởng tượng, đây tột cùng là một loại cảnh giới dạng gì. May nhờ vũ trụ thần cảnh giới cường giả là bị tổ thần hạn chế, không thể không cố kỵ chút nào cổ động giết chác, nếu không, vũ trụ thần muốn tàn sát một chủng tộc thật sự rất đơn giản. Cửu Lê lão giả tay phải vung lên, trong hư không xuất hiện một đạo đại môn, Cửu Lê lão giả khẽ khom người nói, Thánh quân đại nhân đi theo ta. Diệp Thần đi theo phía sau Cửu Lê lão giả, cất bước đi vào trong cửa lớn. Sư sư, hai thân ảnh biến mất ở trong hư không chi môn. Sau khi nhân tộc tấn cấp chủng tộc cấp 3, các nhân tộc cường giả thực lực cũng tăng lên một tầng. Lúc này, những nhân tộc cường giả ở chỗ sâu trong vũ trụ ghé qua kia, tìm kiếm thánh quân từng cái tất cả đều hưng phấn không thôi. Nhân tộc tấn cấp chủng tộc cấp 2 mới bao lâu? Cái này lại lên cấp chủng tộc cấp 3. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, này chứng minh vị nhân tộc lãnh tụ kia thiên phú cùng thực lực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cả nhân tộc xôi trào, bọn họ thấy được hy vọng nhân tộc quật khởi. Đồng thời bọn họ đối với vị lãnh tụ kia, cũng sinh ra sùng bái cùng nhiệt, bọn họ tin chắc, vị lãnh tụ kia nhất định có thể mang nhân tộc trở lại thần vực. Nhất định là thánh quân chuyển thế. Nhất định là thánh quân chuyển thế. Trừ thánh quân chuyển thế, ai có thể để cho nhân tộc quật khởi nhanh như vậy? Chương 1575, Vực Thú Mẫu Hoàng. Từng nhánh quân đoàn nhân tộc, xuyên qua vô tận hư không, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng đã sức cùng lực kiệt, thậm chí có điểm tuyệt vọng, nhưng thực lực đột nhiên tăng lên, để cho bọn họ kích động, bọn họ vô cùng hưng phấn. Nhất là nhân tộc quân đoàn từ Ngân Hà Tinh Vực ra tới kia, dị biến làm người ta kinh ngạc sinh ra, địa cầu nhân tộc vừa ra Ngân Hà Tinh Vực kia lập tức có thể tu luyện, không ngừng tụ tập huyền khí, nhanh chóng đạt đến địa tôn cảnh giới. Hôm nay tùy tiện một nhân tộc bình thường, cho dù là một cái mới ra đời, cũng là địa tôn cấp. Những nhân tộc cường giả đến từ địa cầu kia, xuất hiện thiên tài lại muốn xa xa cao hơn đến từ những tinh vực khác. Trên người của bọn họ, có huyết thống hoàng tộc. Mặc dù đã vô cùng mỏng manh, nhưng dù sao cũng là huyết thống hoàng tộc. Năm đó nhân tộc đẩy lui, có một phần hoàng tộc cường giả một đường chạy trốn tới Ngân Hà Tinh Vực, đến trên địa cầu, bởi vì không cách nào tu luyện, đời sau của bọn họ đã thành người bình thường, ở trên địa cầu định cư xuống. Ngân Hà Tinh Vực hẳn là một điểm dừng chân cuối cùng của Thánh Quân. Bọn họ đầy cõi lòng mong đợi, mang theo một mai phi đao tàn phiến, kinh nghiệm hư không lữ hành dài dòng, chỉ có một cái mục đích là Thiên Hà Tinh Vực, Vạn Thú Tinh Khu. Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả ngưng lập trong hư không, ngắm nhìn từng cái từng thân ảnh tựa như tinh thể nơi xa trong hư không. Cửu Lê tiền bối, ta là nên để cho Tiểu Thiên ở Tinh Chủ đỉnh cảnh giới dừng lại thêm một thời gian ngắn, hay mau sớm trợ giúp Tiểu Thiên tấn cấp vực thần? Diệp Thần vừa quan sát Vạn Thú Tinh Khu, vừa hỏi thăm Cửu Lê lão giả ở bên cạnh. Ở lúc trước tấn cấp vực thần cảnh giới, Diệp Thần ở Tinh Chủ đỉnh cảnh giới dừng lại thật lâu, mặc dù vẫn không có tấn cấp, nhưng để xuống trụ cột hùng hậu, Diệp Thần cảm giác được đây đối với tu luyện là rất có lợi, cho nên Diệp Thần do dự một chút, không có lập tức giúp Tiểu Thiên tấn cấp. Tu vi Tiểu Thiên tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi căn cơ không yên, ở Tinh Chủ đỉnh cảnh giới dừng lại thêm một thời gian ngắn hẳn là có một chút chỗ tốt. Dục tốc bất đạt, hiện tại tâm trí của Tiểu Thiên chưa thành thục, tấn cấp quá nhanh chưa chắc là một chuyện tốt, quả thật có thể hoãn một chút. Cửu Lê lão giả gật đầu nói. Nghe được lời của Cửu Lê lão giả, Diệp Thần xác định phán đoán của mình. Ta vẫn có một nghi vấn, phàm là huyết thống hoàng tộc chúng ta, tinh hồn dung hợp độ không phải đều là không sao. Tại sao Tiểu Thiên tinh hồn dung hợp độ là 100? Diệp Thần không khỏi hỏi thăm Cửu Lê lão giả nói. Cái gọi là tinh hồn dung hợp độ là linh hồn cộng hưởng nào đó, cũng không thể chân chính quyết định thiên phú nhân tộc. Có thể cùng tinh hồn sinh ra linh hồn cộng hưởng, tinh hồn liền cho là có thể cải tạo, sẽ đại lực bồi dưỡng, mà tinh hồn dung hợp độ thấp, cùng tinh hồn nhất tộc thân hòa khá thấp, tinh hồn sẽ áp chế tu vi kẻ đó. Đây là một loại phương pháp tinh hồn thống trị nhân tộc, nếu không bộ phận tinh hồn dung hợp độ thấp kia lớn lên, sẽ đối với tinh hồn tạo thành uy hiếp thật lớn. Người tinh hồn dung hợp độ là không thường thường cường độ linh hồn vô cùng cao, tinh hồn hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Những tinh thể khác khẳng định cũng ra đời một chút tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng tinh hồn nhất định sẽ liều lĩnh giết bọn hắn đi. Đây chính là nguyên nhân, vì cái gì những địa phương khác không có tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, những người tinh hồn dung hợp độ thấp cũng không phải là thiên phú rất thấp, ngược lại thiên phú cao hơn, nhưng mà đám người kia bị tinh hồn coi là uy hiếp, cho nên đối với họ tiến hành áp chế. Tại sao thiên nguyên tinh lại có người tinh hồn dung hợp độ là không? Tộc chúng ta thiếu thiên nguyên tinh hồn một phần ân tình. Nếu như sau này nhân tộc quật khởi, cũng nhất định phải cảm tạ thiên nguyên tinh hồn. Nếu như không phải là thiên nguyên tinh hồn, nhân tộc sẽ tổn thất rất nhiều cao thủ. Cửu Lê lão giả xúc động thở dài nói. Diệp Thần hiểu rõ ra, thiên nguyên tinh hồn che chở nhân tộc, cho nên mấy người tinh hồn dung hợp độ là không, mới ở thiên nguyên tinh trưởng thành lên. Nếu thiên nguyên tinh hồn là bằng hữu của chúng ta, tại sao thiên nguyên tinh hồn muốn áp chế những người tinh hồn dung hợp đó độ thấp? Bởi vì thiên chi yêu thánh thường cách một đoạn thời gian sẽ dò xét các tinh thể. Nếu như thiên nguyên tinh hồn không dựa theo quy định vĩnh hằng thần quốc áp chế nhân tộc, hậu quả có thể nghĩ, nàng có thể bảo vệ các ngươi, cũng đã rất không dễ dàng. Cửu Lê lão giả giải thích. Vậy tại sao tiểu thiên tinh hồn dung hợp độ lại là 100? Diệp Thần lần nữa hỏi. Đây cũng là địa phương ta nghi ngờ. Cửu Lê lão giả trầm mặc chốc lát nói. Tinh hồn dung hợp độ cùng thiên phú mạnh yếu không có quan hệ trực tiếp. Tiểu thiên tinh hồn dung hợp độ đạt tới 100, nói rõ tiểu thiên linh hồn cùng tinh hồn có cộng hưởng rất mạnh. Loại đặc thù này hẳn không phải là chuyện xấu gì. Tiểu thiên linh hồn cùng tinh hồn có cộng hưởng rất mạnh. Chẳng lẽ cùng đan điền thế giới của Diệp Thần có chút quan hệ? Diệp Thần đan điền thế giới có thể ra đời tinh thể, mà tinh hồn bám vào trên tinh thể. Tựa như Cửu Lê lão giả nói, linh hồn tiểu thiên cùng thiên nguyên tinh hồn có cộng hưởng rất mạnh, hẳn không phải là chuyện xấu gì, cũng không cần thiết quá để ý, đoán chừng là thể chất đặc thù a. Phần ân tình này của thiên nguyên tinh hồn, Diệp Thần ghi nhớ trong lòng, tinh hồn nhất tộc cũng không phải là ai cũng xấu xa, hắn ân oán rõ ràng, cho dù có một ngày nhân tộc quật khởi, đó cũng là có ân báo ân, có oán báo thù. Diệp Thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả nói, Cửu Lê tiền bối, chúng ta động thủ đi. Ánh mắt Diệp Thần liếc về phía những cự vật to lớn bên trong vạn thú tinh khu kia, hắn cảm thấy vài cổ khí tức không kém hơn hắn giới thần cường giả. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần, từng đợt thú giống hùng hậu bao phủ cả vạn thú tinh khu. Ai dám xông vào vạn thú tinh khu? Khí tức 3 con vực thú mẫu hoàng, còn có 6 con vực thú trưởng thành giới thần cấp tất cả đều khóa, ở trên người Diệp Thần. Thời điểm bọn họ thấy Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả, sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới đối phương lại là hai nhân loại, một nhân loại giới thần cấp cường giả. Còn có lão giả vô danh bên cạnh kia cảm thụ không tới bất kỳ khí tức, không biết là tu vi gì, thoạt nhìn thật giống như chỉ là một vực thần. Bất quá mặc dù như thế, cũng khiến chúng nó vô cùng kinh ngạc, hai nhân loại lại có thể đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế khí vận, tấn cấp đến vực thần cùng giới thần cảnh giới. Các ngươi tới từ nơi nào, tới vạn thú tinh khu ta muốn làm gì? Chương 1576, vực thú mẫu hoàng. Một con vực thú mẫu hoàng mở miệng nói, Diệp Thần là một giới thần, là theo nó cùng một cấp bậc tồn tại, cho nên nó cũng không có bởi vì Diệp Thần là một nhân loại mà khinh thị Diệp Thần. Ngược lại nó từ trên người Diệp Thần cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Ta tới nơi này chỉ muốn hỏi thăm 3 vị vực thú mẫu hoàng một việc. Diệp Thần mở miệng nói, thanh âm truyền vào vạn thú tinh khu, cả vạn thú tinh khu cũng có thể nghe được thanh âm của Diệp Thần. Chuyện gì? Vực thú mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng. Trên người tản mát ra uy nghiêm khí cường đại, một cổ thần lực mãnh liệt mà đến. Nếu như tinh hồn nhất tộc cùng nhân tộc khai chiến, 3 vị mẫu hoàng quyết định giúp ai? Diệp Thần bình tĩnh nói, lúc nói chuyện không có bất kỳ ý tứ hỏi thăm, ngược lại giống như là đã sớm biết đáp án. Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, 3 con vực thú mẫu hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó một con vực thú mẫu hoàng đùa cợt cười nói. Loài người, ngươi cứ nói đi. Vực thú ta là chủng tộc phụ thuộc tinh hồn nhất tộc. Ngươi nói vực thú nhất tộc ta nên giúp ai? Vô số vực thú phát ra tiếng cuồng tiếu, tiếng cười của bọn nó là từ chỗ sâu xoang mũi vọng lại, vô cùng khó nghe, cả vạn thú tinh khu cũng phiêu đãng tiếng vực thú cười to. Ta sớm biết 3 vị vực thú mẫu hoàng sẽ trả lời như vậy. Diệp Thần lông mày hơi nhăn nói, đã như vậy, tất cả vực thú trong vạn thú tinh khu này, đối với nhân tộc cũng là một uy hiếp khổng lồ, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi đã biết, kia còn tới hỏi chúng ta. Một con vực thú mẫu hoàng khác hừ một tiếng nói. Ta cũng không phải là tới hỏi thăm 3 vị vực thú mẫu hoàng, mà là tới xác nhận, nếu như đã xác nhận, bắt đầu từ bây giờ, cả vạn thú tinh khu cũng được tiếp quản. Tất cả vực thú đều phải khuất phục, phục tòng nhân tộc ta, nếu không nghe lời, vậy cũng chỉ có chết. Thanh âm sẳng giọng của Diệp Thần truyền bá ra. Nghe được lời của Diệp Thần, vực thú cả vạn thú tinh khu xảy ra trận trận xôn xao. Ha ha ha, là ta nghe lầm sao? Hai nhân loại lại muốn cho chúng ta khuất phục. Không biết tự lượng sức mình, cho mình là một giới thần, là có thể đánh bại chúng ta cả vạn thú tinh khu sao. Tiếng cười nhạo liên tiếp, không có bất kỳ vực thú cho là bằng vào Diệp Thần cùng lão đầu bên cạnh kia, có thể đánh bại tất cả vực thú của vạn thú tinh khu. 3 con vực thú mẫu hoàng ánh mắt ngó chừng Diệp Thần, bọn họ không rõ, tại sao Diệp Thần dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Theo lý thuyết một giới thần tới vạn thú tinh khu càn rỡ, kia quả thực là muốn chết, những thứ khác không nói. Bên trong vạn thú tinh khu có 9 con vực thú giới thần cảnh giới, này như vậy là đủ rồi. Đúng lúc này, một cổ khí tức thần hồn cường đại trong nháy mắt bao phủ cả vạn thú tinh khu. Cửu Lê lão giả đứng ở bên cạnh Diệp Thần, thoạt nhìn đã sớm lão hù không chịu nổi, con người trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo kim quang, cả người giống như uyên đỉnh nhạc trì, lộ ra vô thượng khí phách cùng uy nghiêm. Thiên Nột, là vũ trụ thần cảnh giới cường giả. Lại là vũ trụ thần cảnh giới cường giả. Trong nhân tộc, lại có một vũ trụ thần cảnh giới cường giả. Vạn thú tinh khu tất cả vực thú cố gắng ngưng tụ vực thú thần lực, cùng Cửu Lê lão giả đối kháng, nhưng mà oanh, một tiếng, tất cả vực thú của vạn thú tinh khu hoàn toàn bị đè sập. Dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. 9 con giới thần cấp, mấy vạn vực thần cấp vực thú ngưng tụ lên thần lực, ở trước mặt thần lực mênh mông của vũ trụ thần, giống như là ánh đom đóm đối mặt hạo nguyệt. Tất cả vực thú đều bị thần lực của Cửu Lê lão giả áp chế vô pháp nhúc nhích, Cửu Lê lão giả chỉ cần hơi nhúc nhích ý niệm, những vực thú này sẽ bị bóp áp thành mảnh nhỏ, ở trong vũ trụ ngay cả cho cũng không thừa xuống. Đây chính là vũ trụ thần cường đại vô cùng, trong vũ trụ gần với tổ thần. Thấy tất cả vực thú cũng bị Cửu Lê lão giả áp chế, Diệp Thần cười nhạt, hướng phía trước mặt lao đi, rơi vào đỉnh đầu một con vực thú mẫu hoàng trong đó. Ở bên trong từng cái chủng quần vực thú, mẫu hoàng là tồn tại quyền uy nhất, chỉ cần khống chế vực thú mẫu hoàng, những vực thú khác kia cũng chỉ có thể nghe lệnh. Trong vũ trụ mênh mông, chủng tộc vực thú vô cùng khổng lồ, vạn thú tinh khu chẳng qua là một cái chủng quần rất nhỏ trong chủng tộc vực thú, mà thôi. Ba vị vực thú mẫu hoàng, chỉ cần các ngươi khuất phục, ta có thể không giết các ngươi. Nếu không nghe lời, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm Diệp Thần truyền vào trong lỗ tai ba con vực thú mẫu hoàng. Ba con vực thú mẫu hoàng vẻ mặt hoảng sợ, lẫn nhau trao đổi cái gì? Trong nhân tộc lại có một vị vũ trụ thần, nhìn đến nhân tộc là muốn quật khởi, cùng tinh hồn nhất tộc quyết chiến, gia nhập nhân tộc rất có thể sẽ chết, bất quá so sánh xuống dưới, nếu như không gia nhập nhân tộc, bọn họ lập tức sẽ chết. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Thần trầm giọng nói, nếu như ba con vực thú mẫu hoàng đồng ý khuất phục, cam tâm tình nguyện dung hợp linh thể, vậy thì đơn giản rất nhiều, ba con vực thú mẫu hoàng cũng sẽ không chết, cả chủng quần toàn bộ quy thuận, nếu như ba con vực thú mẫu hoàng không khuất phục, cuối cùng rất có thể sẽ có một hai con vực thú mẫu hoàng chết, kia cả vực thú chủng quần hàng phục lên sẽ phiền toái nhiều. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, thần lực của Cửu Lê lão giả không ngừng tăng thêm, ba con vực thú mẫu hoàng cũng cảm thấy tử vong uy hiếp, cổ thần lực này bất cứ lúc nào cũng có thể đem bọn họ giết hết. Đối phương có một vũ trụ thần, bọn họ phản kháng nữa cũng không có gì dùng. Tốt, chúng ta đồng ý khuất phục. Ba con vực thú mẫu hoàng rốt cục lựa chọn cúi đầu. Diệp Thần mỉm cười, ba con vực thú mẫu hoàng quyết định khuất phục, vậy là dễ xử lý hơn nhiều. Hắn tay phải khẽ động, triệu hồi ra linh thể. Đây là cái gì? Trong đó một con vực thú mẫu hoàng nhìn xem linh thể, run rẩy hỏi thăm. Dung hợp linh thể, ta liền tin tưởng các ngươi thuần phục, không dung hợp, cũng chỉ có chết. Diệp Thần chân thật đáng tin nói, đem một đạo linh thể bên trong, oanh tiến vào trong cơ thể con vực thú mẫu hoàng kia. Con vực thú mẫu hoàng kia quẩy người một cái, ngẫm lại dãy dụa cũng là không có ý nghĩa, cũng chỉ có thể lựa chọn dung hợp linh thể rồi. Cuối cùng nhất, ba con vực thú mẫu hoàng đều dung hợp linh thể. Diệp Thần đem tất cả vực thú của vạn thú tinh khu, toàn bộ nhét vào bên trong đan điền thế giới của mình, còn lại những vực thú này, liền để cho chính bọn hắn dung hợp linh thể đi. 9 con giới thần cấp vực thú khác, còn có mấy vạn con vực thần cấp vực thú, cùng với mấy chục vạn con vực thú ấu sinh kỳ, quân đoàn Diệp Thần lại một lần nữa lớn mạnh. Chương 1577, Xích Diễm Thần Linh Nhất Tộc. Nhìn thoáng qua thực lực chỉ số của nhân tộc, đã bạo tăng đến hơn 80 vạn, nếu như có thể đột phá 100 vạn, cái kia chính là tứ cấp chủng tộc rồi. Dùng tốc độ khoách trương của Diệp Thần mà nói, khoảng cách tứ cấp chủng tộc cũng không xa xôi. Diệp Thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả nói, Cửu Lê tiền bối, chúng ta đi một chỗ a. Thiên Hà tinh vực có không ít chủng tộc cùng vực thú đồng dạng, đều là phụ thuộc vào tinh hồn nhất tộc. Những chủng tộc này từng bước đều phải thu thập, hoặc là mời chào đến dưới trướng, hoặc là thanh trừ, bằng không mà nói, một khi quân đoàn tinh hồn nhất tộc công tiến thiên hà tinh vực, những thứ này đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nhân tộc. 2 ngày sau, tất phương nhất tộc trong thiên hà tinh vực toàn tộc quy thuận. 8 ngày sau, thiên hà tinh vực bạch trạch nhất tộc toàn tộc bị cưỡng chế dung hợp linh thể, có chừng 60 dung hợp linh thể, còn lại tất bị hấp thu tinh phách. 10 ngày sau, thiên hà tinh vực kim vũ nhất tộc tuyên bố cùng nhân tộc kết minh. 15 ngày sau, thiên hà tinh vực U Hải Chi Linh toàn tộc quy thuận. Trong vòng 3 tháng, thiên hà tinh vực chung có mấy trăm chủng tộc. Tổng cộng có 176 chủng tộc toàn bộ dung hợp linh thể, bị Diệp Thần nhét vào đan điền thế giới. Tổng cộng 72 chủng tộc cùng nhân tộc kết minh, 161 chủng tộc trung lập, Diệp Thần không có đi trêu chọc. Trong khoảng thời gian này, ở bên trong đan điền thế giới, của Diệp Thần từng cái chủng tộc cường giả số lượng nhanh chóng gia tăng, chỉ là vực thần thì đến được hơn 500 vạn. Giới thần cấp 97, thậm chí còn có một hư không thần kia là Diễm Thần nhất tộc. Thời điểm Diệp Thần đến Diễm Thần nhất tộc, hư không thần kia vốn là còn rất hung hăng càn quấy, kết quả trực tiếp bị Cửu Lê lão giả trấn áp. Một hư không thần, cũng dám cùng vũ trụ thần đối kháng. Thời điểm thu phục những chủng tộc này, thực lực trị số của nhân tộc rất nhanh đột phá 100 vạn, lên tứ cấp chủng tộc, sau đó đạt đến hơn 300 vạn, khoảng cách ngũ cấp chủng tộc 1.000 vạn, tựa hồ còn có khoảng cách rất dài. Sau khi tấn giai tứ cấp chủng tộc, thực lực nhân tộc lại một lần nữa đã nhận được tăng lên. Một hài nhi vừa sinh ra đời, đều đã có thực lực thiên tôn trở lên, thực lực tất cả nhân tộc cường giả cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường. Dùng thiên phú của bọn hắn, đơn giản có thể đạt tới thần hải, đạo huyền, thậm chí chiến hoàng rồi. 3 tháng sau, thiên hà tinh vực ngoại vực thế giới. Tinh hồn quân đoàn cùng tổ ma quân đoàn chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tổ ma quân đoàn rút khỏi rồi, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc, đại khái còn lại hơn 3.000 vạn. Một đường hướng phía thiên hà tinh vực xuất phát. Diệp thần phái 10 vị giới thần, hơn 100 vạn vực thần còn có hơn 6.000 vạn thứ thần đi ngăn chặn. Mục đích là bắt tù binh quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc, mà không phải là tiêu diệt. Diệp thần chuẩn bị ăn 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc này, để chúng toàn bộ dung hợp linh thể. Diệp thần đã tùy thời chuẩn bị tốt, đối với tinh hồn nhất tộc phát động một hồi đại quy mô phản kích rồi, thiên hà tinh vực chính là khởi điểm của trận đại chiến này. Những cường giả các tộc khác ở bên trong đan điền thế giới của Diệp thần tu luyện, dần dần diễn hóa ra thần hồn, cùng thần hồn của Diệp thần lẫn nhau giao hòa tu luyện, tu vi Diệp thần không ngừng tăng lên, tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Phương pháp tu luyện của Diệp thần cùng những người khác bất đồng, nhiều các tộc cường giả như vậy ở trong đan điền thế giới của Diệp thần tu luyện, thành quả tu luyện của bọn hắn, có một bộ phận chuyển hóa đến trên người Diệp thần. Nhiều giới thần, vực thần còn có hàng trăm tỷ các tộc cường giả như vậy, thành quả tu luyện của bọn hắn mặc dù chỉ là thoáng phân ra một điểm, hội tụ đến trên người một người, cái kết quả kia chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng rồi. Diệp thần đột phá đến giới thần cũng mới hơn 3 tháng mà thôi, cũng đã tu luyện tới giới thần đỉnh phong, hư không thần cảnh giới cũng là xa xa đang nhìn. Số lượng các tộc cường giả bên trong đan điền thế giới càng nhiều, tốc độ tu luyện của Diệp thần lại càng nhanh. Diệp thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả nói: "Cửu Lê tiền bối, chờ ăn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc xong, kính xin Cửu Lê tiền bối mang ta đi Tử Hà tinh vực." Cửu Lê lão giả lập tức đã minh bạch ý tứ của Diệp thần. Diệp thần muốn đi những tinh vực khác, thu phục càng nhiều chủng tộc nữa, sau đó điên cuồng tăng lên thực lực nhân tộc. Hắn lắc đầu nói: "Cái này chỉ sợ không được, qua nhiều năm như vậy, sở dĩ ta không có bước ra thiên hà tinh vực, bọn người Hạc Tử cũng đều lựa chọn giấu ở thiên hà tinh vực, là vì trong hư không thiên hà tinh vực có một cỗ vòng xoáy vô hình, có thể che đậy khí tức của chúng ta. Một khi ly khai thiên hà tinh vực, nhất định sẽ khiến cho vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc chú ý." Nghe được Cửu Lê lão giả nói, Diệp thần lâm vào trầm mặc, xem ra không thể một mực mượn nhờ lực lượng của Cửu Lê lão giả, cái kia cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác rồi. Trải qua Vĩnh Hằng Tinh Mộ, bên trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, một ít vực thần thủ hạ Diệp thần còn có nhóm Hoàng Kim vực thú, đang không ngừng thu thập lấy một ít tài nguyên ở bên trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Diệp thần chợt nhớ tới, cái xích diễm ma thai giấu ở bên trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ kia. Vèo một tiếng, Diệp thần tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện ở mặt ngoài tinh thể mà xích diễm ma thai sống nhờ kia. Diệp thần thông qua ý niệm, đem thanh âm chuyển hướng về phía xích diễm ma thai. "Ngươi khỏe chứ?" Diệp thần cười nhạt một tiếng nói. "Là ngươi?" Xích diễm ma thai kia từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tinh hồn nhất tộc lập tức muốn tiến công đến thiên hà tinh vực rồi, bọn hắn muốn cùng nhân tộc chúng ta khai chiến, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ly khai thiên hà tinh vực hay không? Các ngươi muốn cùng tinh hồn nhất tộc khai chiến, các ngươi làm sao có thể thắng? Xích diễm ma thai kinh ngạc hỏi thăm, tinh hồn nhất tộc là có được thần quốc khổng lồ, hơn nữa có vô số siêu cấp cường giả. Mặc dù biết rõ không thắng được, cũng muốn chiến một trận, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Diệp thần nói ra. Sau một lát, Cửu Lê lão giả vèo một tiếng, xuất hiện ở bên người Diệp thần. Cảm nhận được khí tức của Cửu Lê lão giả, xích diễm ma thai kinh ngạc nói. Là một vị vũ trụ thần. Nhân tộc các ngươi có một vị vũ trụ thần. Xem ra ngươi truyền thừa trí nhớ lại thức tỉnh rất nhiều. Diệp thần khẽ cười nói. Xích diễm ma thai trầm mặc chốc lát nói. Truyền thừa trí nhớ của ta xác thực thức tỉnh rất nhiều. Xích diễm thần linh chúng ta có một loại bí pháp, có thể cho chúng ta đến xích diễm thần linh thánh minh chi địa. Chỗ đó ở lại mấy vị lão tổ tông của xích diễm thần linh nhất tộc ta, trong đó có một vị lão tổ tông là tồn tại cường đại nhất của xích diễm thần linh nhất tộc, hắn cũng là một vị vũ trụ thần. Chương 1578, xích diễm thần linh nhất tộc. Nghe được xích diễm ma thai nói, lông mi Diệp thần nhảy lên, chính giữa xích diễm thần linh nhất tộc cũng có một vị vũ trụ thần. Xích diễm thần linh nhất tộc có nguyện ý giúp nhân tộc ta một tay hay không? Ánh mắt Diệp thần lửa đốt sáng nóng lên. Xích diễm ma thai trầm mặc một lát, nói ra, nếu như nhân tộc có thể công nhập thần vực, xích diễm thần linh nhất tộc ta nói không chừng sẽ tham chiến, nếu như các ngươi ngay cả thần vực cũng không thể đánh vào, xích diễm thần linh nhất tộc ta hẳn là sẽ không gia nhập trận chiến tranh này. Nếu như nhân tộc ngay cả thần vực cũng không thể đánh vào, cái kia chứng minh nhân tộc còn quá nhỏ bé, xích diễm thần linh nhất tộc là tuyệt đối sẽ không tham chiến, nhưng nếu như nhân tộc có thể công nhập thần vực, cái kia nói không chừng có một tia cơ hội thắng, xích diễm thần linh nhất tộc. Với tư cách bị tinh hồn nhất tộc không ngừng đuổi giết đến tất cả các nơi hẻo lánh, Trong vũ trụ, cái kia tất nhiên sẽ dốc hết toàn tộc chi lực tham chiến. Các ngươi có thể giúp ta trở lại Xích Diễm thần linh nhất tộc Thánh Minh chi địa, hay không? Xích Diễm Ma Thai hỏi. Muốn thế nào mới có thể giúp ngươi trở về? Diệp Thần nghĩ nghĩ hỏi. Ta cần đầy đủ năng lượng, bất kể là nguyên tinh hay là vật gì khác, như vậy ta mới có thể có lực lượng đủ mức thi triển truyền tống bí pháp. Tại đây thời không đạo văn chi lực thật sự quá mỏng manh rồi. Cái này dễ xử lý. Diệp Thần từ trong đan điền thế giới lấy ra đại lượng nguyên tinh, nương theo lấy thần lực vô cùng, hướng Xích Diễm Ma Thai bay đi. Những nguyên tinh cùng thần lực này ở trước khi gần đến Xích Diễm Ma Thai, đã bị hấp thu sạch sẽ. Ngươi muốn linh thể hay không, linh thể của ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, còn có khả năng tạo thành một ít hiệu quả đặc thù. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, Diệp Thần cũng không muốn gài Xích Diễm Ma Thai, nhưng mà cũng không khỏi được lưu lại một tay cầm. Mọi thứ ẩn chứa lực lượng ta đều muốn. Xích Diễm Ma Thai nói ra, sau khi hấp thu đại lượng nguyên tinh cùng thần lực, trái tim bành bành bành hữu lực nhảy, bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh, ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Cái này là Xích Diễm Ma Thai trong truyền thuyết. Trong nội tâm Cửu Lê lão giả không khỏi có chút rung động, thì thào nói. Đó là một chủng tộc cùng tinh hồn đồng dạng cổ xưa, từng đã là thất cấp chủng tộc, so với tinh hồn nhất tộc còn phải cường đại hơn nhiều. Nghe nói là bị tinh hồn nhất tộc liên hợp thất cấp chủng tộc khác đánh lén, trong một đêm suy tàn, bị tinh hồn nhất tộc đuổi giết. Nhưng mặc dù bị khu trục ra thần vực, Xích Diễm thần linh y nguyên vẫn là lục cấp chủng tộc, tàn quân của Xích Diễm thần linh còn đang không ngừng cùng tinh hồn nhất tộc giao chiến. Nghe nói sau lưng huyết sắc thần quốc thì có một ít bóng dáng của Xích Diễm thần linh nhất tộc. Xích Diễm thần linh nhất tộc ở thời điểm đỉnh phong, nhân tộc còn không biết ở nơi nào đây này. Nghe được Cửu Lê lão giả nói, trong nội tâm Diệp Thần chấn kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng Xích Diễm thần linh nhất tộc chỉ là một chủng tộc xuống dốc, chỉ có số ít Xích Diễm Ma Thai rơi mất ở trong vũ trụ, nhưng không nghĩ tới Xích Diễm thần linh nhất tộc vẫn là mạnh như thế. Xích Diễm thần linh nhất tộc, bất quá chỉ là ẩn giấu đi, không có ở trước mắt người đời xuất hiện mà thôi. Vô số linh thể từ bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần tuôn ra, không ngừng hướng Xích Diễm Ma Thai bay đi. Cảm nhận được trên những linh thể này ẩn chứa lực lượng, Xích Diễm Ma Thai hân hoan tước nhảy lên, nó không ngừng cắn nuốt linh thể, càng ngày càng nhiều, Xích Diễm Ma Thai giống như là một trái tim cự đại, không ngừng nhảy lấy, tần suất nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, có đồ vật gì đó phảng phất muốn ở bên trong Xích Diễm Ma Thai phá thai mà ra. Oanh! Một cỗ khí lãng nóng rực đập vào mặt. Hỏa diễm trùng thiên. Xích Diễm Ma Thai từ trong tim chậm rãi vỡ tan, một cái thân ảnh khổng lồ xé rách Xích Diễm Ma Thai đi ra, toàn thân hắn thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực đỏ thẫm, tản ra khí thế bức nhân. Xích Diễm Ma Thai đã trưởng thành Xích Diễm thần linh rồi. Thần lực mênh mông cuồn cuộn, tuy chỉ có vực thần cảnh giới, nhưng Xích Diễm thần linh đã không phải là vực thần bình thường có thể so sánh rồi. Xích Diễm thần linh là một trong những chủng tộc đẳng cấp cao nhất trong vũ trụ, luận thực lực đơn thể là so với tinh hồn nhất tộc còn cường đại hơn. Sở dĩ Xích Diễm thần linh thất bại là vì số lượng trùng quần bọn hắn so với tinh hồn nhất tộc muốn ít nhiều lắm, hơn nữa Xích Diễm thần linh ưa thích độc lai độc vãng, không thích cùng chủng tộc khác kết giao. Năm đó Xích Diễm thần linh căn bản không phải cùng tinh hồn một chủng tộc khai chiến, mà là cùng mấy trăm chủng tộc do tinh hồn lãnh đạo giao chiến, đồng thời còn có kim giác nhất tộc chúng thất cấp chủng tộc bỏ đá xuống giếng. Địch nhiều ta ít, Xích Diễm thần linh nhất tộc bại trận thật là bình thường. Xích Diễm thần linh nhất tộc ở trong vũ trụ trốn đông trốn tây, tránh né tinh hồn nhất tộc đuổi giết, vô số tộc nhân bị diệt sát. Nhưng mặc dù như vậy, Xích Diễm thần linh nhất tộc y nguyên bảo lưu lấy thực lực lục cấp chủng tộc, đương nhiên cùng tinh hồn nhất tộc những thất cấp chủng tộc kia so sánh, vẫn là có chỗ thua kém rất nhiều. Linh thể của Diệp Thần lại để cho Xích Diễm Ma Thai xảy ra một ít biến hóa vi diệu, sớm ấp trứng đi ra. Diệp Thần cùng Xích Diễm thần linh này có một ít quen thuộc cùng ăn ý không hiểu. Về sau kêu ngươi tiểu Diễm là tốt rồi. Diệp Thần ngửa đầu đối với Xích Diễm thần linh nói. Tuy Xích Diễm thần linh kia thân thể khổng lồ, cùng chữ tiểu này không quan hệ chút nào, nhưng mà nó mới vừa vặn ấp trứng, giống như là một con mới sinh. Tiểu Diễm cúi đầu quan sát lấy Diệp Thần, gật đầu nói. Ân, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta khả năng còn muốn rất nhiều năm mới có thể ấp trứng đi ra. Ta muốn về Xích Diễm thần linh nhất tộc Thánh Minh chi địa một chuyến. Tuy Tiểu Diễm cùng Diệp Thần rất thân hòa, nhưng mà linh thể cũng không toàn bộ khống chế Tiểu Diễm. Xích Diễm thần linh cùng chủng tộc bình thường tựa hồ có chút không quá đồng dạng, bị linh thể ảnh hưởng rất nhỏ bé. Diệp Thần có chút gật đầu nói. Ngươi trở về đi, hy vọng có một ngày, Xích Diễm thần linh nhất tộc có thể theo nhân tộc chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối kháng tinh hồn nhất tộc. Ta sẽ tận lực cố gắng lớn nhất, thuyết phục tộc nhân của ta, nhưng mà ta cũng không thể xác định ta có thể làm được hay không. Tiểu Diễm ngửa đầu, hắn nhớ tới cha mẹ của hắn đều là bị tinh hồn nhất tộc giết chết, thù này hắn nhất định là phải báo. Gặp lại sau. Tiểu Diễm nhìn về phía Diệp Thần nói, thì thi triển một cái bí pháp, quanh người không ngừng xuất hiện tinh vân vườn quanh, vèo một tiếng biến mất ở trong hư không. Chương 1579, ý đồ của huyết sắc thần quốc. Cửu Lê lão giả nhìn thoáng qua Diệp Thần nói, muốn để cho Xích Diễm thần linh nhất tộc tham chiến có chút khó, bất quá cũng nói không chính xác, dù sao Xích Diễm thần linh cùng tinh hồn nhất tộc là tử thù, nếu như nhân tộc chúng ta có một đường hy vọng, Xích Diễm thần linh nhất định sẽ trợ đẩy một cái. Diệp Thần gật đầu nói, tường ngược lại là mọi người cùng đẩy, cái bức tường tinh hồn nhất tộc này không dễ đẩy lắm. Nhưng mà minh hữu càng nhiều, hy vọng của chúng ta lại càng lớn. Tinh hồn nhất tộc cùng kim giác nhất tộc đắc tội chủng tộc thật sự rất nhiều nhiều nữa. Những chủng tộc này đều là đối tượng có thể đoàn kết. Một hai chủng tộc có lẽ đối với tinh hồn nhất tộc tạo không thành được đại uy hiếp, nhưng mà tất cả chủng tộc liên hợp lại, vậy thì không giống với lúc trước. Bên trong vĩnh hằng tinh mộ vô số tài nguyên đều bị tập trung lại, thu vào đan điền thế giới của Diệp Thần. Vĩnh hằng tinh mộ có rất nhiều vực thú tinh hạch, những vực thú tinh hạch này, nếu như tất cả đều thu thập có lẽ có thể tiêu hao một thời gian ngắn rồi. Hoàng kim vực thú trong cơ thể Diệp Thần lại ấp trứng đi ra rất nhiều, số lượng đã đạt đến hơn 600 con. Bên trong đan điền thế giới nhiều hơn nhiều đại vị vương như vậy, tài nguyên của Diệp Thần có chút giật gấu vá vai. Tài nguyên ở bên trong vĩnh hằng tinh mộ có thể duy trì một thời gian ngắn, nhưng trường kỳ vẫn là phải tìm kiếm càng nhiều tài nguyên nữa. Bởi vì bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần, còn có càng nhiều hoàng kim vực thú lập tức muốn ấp trứng rồi. Một khi những hoàng kim vực thú này đều ấp trứng đi ra, sẽ cần càng nhiều tài nguyên nữa mới có thể nuôi sống chúng. Một cái tinh vực tài nguyên không đủ, vậy thì chiếm lĩnh càng nhiều tinh vực nữa. Cửu Lê tiền bối, có thể nói với ta thoáng một phát bố cục binh lực của Vĩnh Hằng Thần Quốc không? Nếu như ta muốn công chiếm tinh vực bên ngoài Thiên Hà tinh vực, cần làm mấy thứ gì đó? Diệp Thần nhìn về phía Cửu Lê lão giả hỏi. Công chiếm những tinh vực khác. Cửu Lê lão giả hơi sững sờ, nhìn về phía Diệp Thần, sau một lát nói. Kỳ thật muốn công chiếm một mảnh tinh vực cũng không có khó như trong tưởng tượng. Vĩnh Hằng Thần Quốc lãnh thổ quốc gia thật sự quá bao la rồi, cho nên đối với một ít tinh vực xem cũng không phải rất nặng. Tuyệt đại bộ phận lãnh chúa tinh vực, bất quá là vực thần. Nếu như công chiếm một mảnh tinh vực, tối đa cũng chỉ sẽ khiến giới thần chú ý. Đương nhiên ngươi chỉ có thể công chiếm một ít tinh vực râu ria, một ít tinh vực trọng yếu, rất có thể sẽ khiến hư không thần thậm chí vũ trụ thần chú ý. Diệp Thần nghe xong, con mắt sáng ngời hỏi. Tinh vực nào trọng yếu, tinh vực nào không trọng yếu, Cửu Lê tiền bối có biết không? Đó là đương nhiên, dù sao cùng tinh hồn nhất tộc giao phong đã nhiều năm như vậy. Diệp Thần có chút gật đầu, biết rõ tinh vực nào không trọng yếu, Diệp Thần trước tiên có thể phái một ít quân đoàn, đem những tinh vực kia khống chế, sau đó lại đi qua thu phục từng cái chủng tộc của những tinh vực kia, tăng lên thực lực của mình, đồng thời thu thập tài nguyên của những tinh vực kia. Chậm rãi từng bước một ăn mòn Vĩnh Hằng Thần Quốc, khi thực lực nhân tộc đạt tới trình độ nhất định, có thể hiển nhiên theo sát Vĩnh Hằng Thần Quốc đối kháng rồi. Khu vực biên giới phía đông Thiên Hà tinh vực, quân đoàn Diệp Thần cùng tinh hồn nhất tộc quân đoàn đã xảy ra kịch liệt giao chiến, đánh cho hôn thiên ám địa, cùng trước kia đã có cải biến rõ ràng, quân đoàn bên Thiên Hà tinh vực này chiếm được ưu thế thật lớn, đem quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc hoàn toàn bao vây. Hơn nữa Diệp Thần quân đoàn có rất nhiều giới thần, vực thần, bắt làm tù binh từng bảy các tộc cường giả bên trong quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc. Đây là một hồi chiến tranh nghiêng về một phía. Mấy cái thống lĩnh tinh của đoàn tiên phong hồn nhất tộc quân quả thực phiền muộn phải chết, trước kia bọn hắn tàn sát nhân tộc lần lượt tinh vực, đều không có gặp được chống cự quá mức kịch liệt, nhưng đến phụ cận Thiên Hà tinh vực, bọn hắn liền trở nên không thuận, vốn là bị tổ ma quân đoàn công kích, thật vất vả đánh lùi tổ ma quân đoàn, lại đụng phải chi nhân tộc quân đoàn cường đại này, thực lực xa xa vượt qua bọn hắn, đem bọn chúng triệt để bao vây, đối phương có nhiều vực thần, giới thần như vậy, bọn hắn quả thực không thể đánh. Toàn bộ quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc bị phân cách thành từng khối, một đám lại một đám các tộc cường giả lựa chọn đầu hàng. Đợi đến lúc Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả tới, quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc đã không sai biệt lắm toàn bộ đầu hàng. Diệp Thần để cho thủ hạ quân đoàn đem những tù binh này, toàn bộ giải vào đan điền thế giới, toàn bộ cưỡng ép dung hợp linh thể. Hơn 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc, bị Diệp Thần thu được một người cũng không còn. Đoán chừng quân đoàn chủ lực của tinh hồn nhất tộc phải chờ tới mười mấy tháng sau mới có thể biết tin tức quân đoàn tiên phong bị diệt, lại chờ quân đoàn chủ lực bọn hắn đuổi tới Thiên Hà tinh vực, đoán chừng ít nhất phải 2-3 năm sau rồi. 2-3 năm thời gian này, Diệp Thần có rất nhiều chuyện có thể làm. Đem 3.000 vạn quân đoàn tiên phong của tinh hồn nhất tộc này ăn sạch, Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả về tới Thiên Nguyên tinh. Diệp Thần đem một bộ phận quân đoàn trong đan điền thế giới gọi đi ra, đối với mấy tộc nhân nói: "Diệp Mông, ta phân phối cho ngươi 10 giới thần, 2 vạn vực thần cùng 2.000 vạn quân đoàn, còn có 200 con vực thú, 3 chiếc cự ma thần hạm, 1 vạn chiếc ma linh thần hạm, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất bôn tập Tử Hà tinh vực, nếu như có thể khống chế liền khống chế, không có thể khống chế liền bắt nhiều một chút tù binh, còn có tài nguyên trở lại, phải nhanh. Trên thực tế một chiếc cự ma thần hạm cũng đủ để sắp xếp 2.000 vạn quân đoàn rồi, nhưng vì để cho quân đoàn tính cơ động, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, Diệp Thần phân phối cho quân đoàn này, 3 chiếc cự ma thần hạm còn có 1 vạn chiếc ma linh thần hạm. Vâng, tộc trưởng. Diệp Mông lập tức trịnh trọng nói. Diệp Bình, ta phân phối cho ngươi binh lực đồng dạng, ngươi đi bôn tập Mộc Hà tinh vực. Vâng. Diệp Thần đối với thủ hạ quân đoàn đã tiến hành phân phối, 6 chi quân đoàn đồng thời bôn tập mấy cái tinh vực chung quanh. Đương nhiên Diệp Thần công kích mấy cái tinh vực đều là một ít tinh vực không thế nào trọng yếu trong Vĩnh Hằng Thần Quốc, hơn nữa cách Thiên Hà tinh vực đều tương đối gần, 6-7 tháng thời gian là có thể đủ qua lại. Đây là lần thứ nhất Diệp Thần đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc phản kích, chân trần không sợ đi giày. Diệp Thần phân phó Diệp Mông, Diệp Bình, đi đi trở về, đánh một thương liền đổi địa phương, dùng cướp đoạt tù binh cùng tài nguyên làm chủ, như vậy ngược lại sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, đoán chừng bên Vĩnh Hằng Thần Quốc kia còn có thể tưởng rằng là chút quân đoàn của tinh không dân du cư làm. Chương 1580, Bổn Nguyên Pháp Tắc. Nhiều đội ngũ đi ra Thiên Nguyên Tinh, đi đến vũ trụ thâm sử, Diệp Thần biết rõ, hiện tại chiến tranh giờ mới bắt đầu mà thôi. Lúc này đây đại chiến, Diệp Thần còn bắt tù binh hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn cường giả, những thần tấn tinh hồn cường giả này đều bị Diệp Thần dung hợp linh thể, bọn hắn từng dãy đứng ở nơi đó. Đạm Đài, người nói huyết sắc thần quốc muốn mua tù binh thần tấn tinh hồn làm gì? Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài Lăng hỏi, trong lòng của hắn có một ít nghi hoặc. Đạm Đài Lăng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ, dù sao khoản giao dịch này đối với chúng ta mà nói, cũng không có tổn thất gì, nói không chừng còn có thể thám thính biết rõ ý đồ bên huyết sắc thần quốc kia. Diệp Thần nhìn thoáng qua những thần tấn tinh hồn này nói, những thần tấn tinh hồn này đều bị dung hợp linh thể, đối với Diệp Thần tuyệt đối trung thành, nói không chừng có thể từ bên huyết sắc thần quốc kia dò thăm cái gì. Bên huyết sắc thần quốc kia đối với từng cái thần tấn tinh hồn khai ra giá tiền thật sự quá kinh người, làm cho Diệp Thần không thể không tâm động, bán đi 500 thần tấn tinh hồn, có thể đổi một chiếc cự ma thần hạm trở lại, khoản giao dịch này thật sự quá mê người. Phải biết rằng đây chính là cự ma thần hạm, mà không phải ma linh thần hạm. Hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn, thoáng cái có thể đổi lấy hơn 60 chiếc cự ma thần hạm. Sau khi khai chiến, Diệp Thần đối với cự ma thần hạm, ma linh thần hạm nhu cầu vẫn là tương đối lớn, các loại thần hạm tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn 3 vạn thần tấn tinh hồn bị lén lút tiễn đưa ra Thiên Nguyên Tinh, thông qua truyền tống thông đạo hướng huyết sắc thần quốc rồi. Diệp Thần xuất hiện lại để cho vũ trụ từng cái thần quốc quan hệ trong đó, đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, vốn huyết sắc thần quốc là trung lập, hôm nay đã rất rõ ràng ủng hộ nhân tộc đối kháng tinh hồn nhất tộc rồi. Hiện tại vẫn chỉ là chiến tranh bắt đầu mà thôi, chiến hỏa đang từ từ thiêu đốt, dần dần sẽ hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trừ phái ra quân đoàn bôn tập những tinh vực khác của Vĩnh Hằng thần quốc, cướp đoạt tài nguyên ra, Diệp Thần còn phái ra một chút tiểu đội, sưu tầm chỗ ở của một chút chủng tộc khác trong vũ trụ. Tỷ như Xích Hư Xích Kim thú nhất tộc, Hỗn Nguyên nhất tộc, những nhân khác tộc, phàm là cùng tinh hồn nhất tộc đối địch, Diệp Thần cũng chuẩn bị đem toàn bộ triệu tập lại. Thế lực Diệp Thần bắt đầu hướng những tinh vực chung quanh kia bành trướng. Vừa điều binh khiển tướng, Diệp Thần còn đang không ngừng tu luyện, tu vi không ngừng tăng lên. Ở trong đan điền thế giới của Diệp Thần, tốc độ tu luyện của các tộc cường giả cũng thật nhanh. Mỗi đến một cái giai đoạn, bọn họ cũng có thể dung hợp một lần linh thể, bọn họ tu luyện ra tới thần hồn, cũng đã trở thành một phần trong thần hồn to lớn của Diệp Thần. Dần dần, tu vi Diệp Thần bắt đầu có dấu hiệu hướng hư không thần tấn cấp, đoán chừng cho dù Thánh Quân còn trên đời, biết tốc độ tu luyện của Diệp Thần nhanh như vậy, cũng sẽ rung động không dứt. Diệp Thần cũng không phải là một người tu luyện, mà là mấy ngàn ức nhân tộc, còn có vô số các chủng tộc cường giả cùng nhau tu luyện. Theo tu vi tăng lên, Diệp Thần linh thần dần dần nhập vào cơ thể mà ra, không ngừng hướng trong hư không bành trướng, cao tới ngàn vạn ức thước, còn đang không ngừng khuếch trương, không ngừng hướng bốn phía hư không lan tràn. Diệp Thần linh thần, giống như là một thần linh trí cao, dần dần, Thiên Nguyên Tinh phảng phất biến thành một hình cầu dưới chân nó. Biến hóa kinh người này, làm Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng rung động. Ánh mắt Diệp Thần, hướng các nơi của Thiên Hà tinh vực nhìn lại, hắn thấy được linh thần chi địa, đứng sừng sững một cái linh thần, cũng cao tới mấy trăm vạn thước. Nhưng mà linh thần kia lớn nhỏ, cùng Diệp Thần linh thần này kém đến nhiều lắm. Linh thần ở linh thần chi địa, lại là một vị hư không thần cấp cường giả. Linh thần ở linh thần chi địa kia thấy linh thần của Diệp Thần nguy nga vô cùng, hắn khom thân thể, cúi người xuống, cung kính nói. Chủ nhân, ngươi là? Diệp Thần nghi ngờ hỏi thăm. Ta là một đệ tử của Thánh Quân, cũng là một tôi tớ của ngài. Ta đã từng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, cũng tu luyện tám thế, tu ra linh thần, nhưng mà ở thời điểm thứ tám thế, nhục thể của ta không cách nào thừa nhận lực lượng của cửu tinh thiên thần quyết, bạo thể mà chết, được thánh quân cứu, nhưng mà vẻn vẹn để lại linh thần không có tiêu vong, chỉ còn lại có tu vi hư không thần cảnh giới. Linh thần chi địa linh thần nói, chủ nhân có thể gọi ta Tu La. Tu La, người có biết cửu tinh thiên thần quyết là một bộ công pháp dạng gì không? Diệp thần nhìn về phía Tu La hỏi, không có nghĩ đến Tu La này lại là đệ tử thánh quân, hôm nay còn bảo lưu lấy tu vi hư không thần cảnh giới, như vậy thời điểm hắn ở đỉnh phong, rất có thể là một vị vũ trụ thần. Hồi bẩm chủ nhân, cửu tinh thiên thần quyết chính là lúc vũ trụ mới ra đời, bổn nguyên pháp tắc biến thành một bộ công pháp kia ẩn núp ở giữa bổn nguyên pháp tắc trong vũ trụ, chỉ có người thiên tư chắc tuyệt, mới có thể từ trong bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ bộ công pháp kia. Thánh quân đệ nhất thế, từng là một vị tổ ma, người sáng thế tổ ma nhất tộc kinh nghiệm khó khăn, trở thành loại chủng tộc thứ hai thứ nhất ở vũ trụ xưng bá, thời điểm thánh quân đệ nhất thế già nua, bị mấy vị thủ lĩnh của tổ ma nhất tộc liên hiệp vây ở trong một thanh đồng cổ điện, bức bách thánh quân đệ nhất thế giao ra cửu tinh thiên thần quyết. Hán đệ nhất thế, lại là người sáng thế tổ ma nhất tộc. Tin tức kia làm Diệp thần ngây ngẩn cả người, nhưng suy nghĩ một chút, linh thần ở phương diện khác, cùng tổ ma quả thật có nơi chung. Không nghĩ tới tổ ma cùng nhân tộc trong lúc đó, lại có quan hệ vi diệu như thế. Diệp thần hồi tưởng lại ban đầu hắn tựa hồ giống như là nằm mơ, cảm giác được kiếp trước của mình giống như là bị vây ở trong một thanh đồng cổ điện. Khó trách trong cơ thể của mình, luôn luôn một cỗ ma khí áp chế không nổi. Hơn nữa, cổ ma khí này so sánh với tổ ma bình thường phải cường đại hơn nhiều, thậm chí ngay cả ma chủng cũng có thể thôn phệ. Thì ra đây hết thảy cũng đến từ lão tổ tông tổ ma, người sáng thế tổ ma nhất tộc. Thánh quân đệ nhất thế truyền thụ bọn họ cửu tinh thiên thần quyết, nhưng mà bọn hắn thiên phú không đủ, không cách nào tự hành ở trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, tu vi thủy chung kém một bậc, mấy vị thủ lĩnh tổ ma nhất tộc cho là thánh quân đệ nhất thế có điều giữ lại, tàn khốc bá đạo, muốn bức bách thánh quân đệ nhất thế giao ra cửu tinh thiên thần quyết chân chính, nhưng mà thánh quân đệ nhất thế đã truyền thụ cho bọn hắn cửu tinh thiên thần quyết đầy đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển cửu tinh thiên thần quyết cao nhất áo nghĩa, tự bạo trong thanh đồng cổ điện, bắt đầu chuyển sang kiếp khác. Chương 1581, bổn nguyên pháp tắc. Về sau thế nào? Diệp thần không khỏi hỏi. Ngoài dự tính của mọi người chính là, thánh quân chuyển thế thân tiến vào vũ trụ khác, thế giới này hoàn toàn bất đồng, nơi đó bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Một vũ trụ khác, bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Diệp thần không khỏi nghi ngờ, này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ trừ cái vũ trụ này ra, còn có những vũ trụ khác? Ta không biết thánh quân mỗi một thế đã trải qua cái gì, cổ lão truyền thuyết, nói trên thế giới có tất cả 9 vũ trụ, từng cái vũ trụ có pháp tắc bất đồng, mỗi cái vũ trụ đều có tổ thần cấp tồn tại, 9 vũ trụ này riêng phần mình vận chuyển, đạt đến thăng bằng hoàn mỹ, mà cửu tinh thiên thần quyết có tất cả 9 thiên, giấu giếm trong bổn nguyên pháp tắc của 9 vũ trụ. Chúng ta ở cái vũ trụ này lĩnh ngộ cửu tinh thiên thần quyết, chỉ chẳng qua là một thiên trong đó mà thôi. Ta mấy lần trước chuyển sang kiếp khác, đều chỉ ở vũ trụ này tiến hành, cho nên tu luyện chẳng qua là phần đầu tiên của cửu tinh thiên thần quyết. Thánh quân lúc trước mỗi một thế chuyển sang kiếp khác, cũng đã trải qua thế giới bất đồng, nhưng duy chỉ có đến thánh quân nơi này, lại một lần ở thế giới của chúng ta chuyển sang kiếp khác, bao gồm ngày hiện tại, cũng là ở thế giới của chúng ta chuyển sang kiếp khác. Tu La nói, mang theo chút nghi ngờ. Thánh quân nói cho ta biết, hắn mỗi một thế chuyển sang kiếp khác, đều ở thế giới bất đồng. Diệp thần chợt nhớ tới thánh quân phân hồn nói một ít lời. Tu La vạn phần kinh ngạc nói. Thánh quân thật đã nói như vậy. Hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Ta hiểu được, thánh quân từng theo ta nói, cửu cửu quy nhất, khởi điểm chính là điểm cuối. Nếu như thánh quân mỗi một thế cũng đi một cái vũ trụ, như vậy thánh quân nhiều nhất đi qua 7 vũ trụ, nhưng lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc của cửu tinh thiên thần quyết. Nguyên nhân chân chính hẳn là, thật ra thì thế gian căn bản không tồn tại 9 vũ trụ, mà là một vũ trụ 9 loại thứ nguyên thời không mà thôi. Hết thảy tất cả, cũng chỉ có một bổn nguyên. Diệp thần nghe được cái hiểu cái không, Tu La đối với vũ trụ thời không lĩnh ngộ, tựa hồ so sánh với Diệp thần cao hơn một tầng. Suy nghĩ một chút, có lẽ cửu tinh thiên thần quyết đầy đủ, thật ra thì có thể ở bên trong một cái vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không cần đi những vũ trụ khác tìm kiếm. Nếu như từ trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ 9 thiên cửu tinh thiên thần quyết, như vậy tu luyện tới tổ thần cũng không phải là chuyện không thể nào. Tu La có chút kích động nói. Bởi vì vũ trụ bổn nguyên pháp tắc là tồn tại cao hơn tổ thần. Tu La phải từ từ lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, mà Diệp thần căn bản không cần. Bởi vì thánh quân đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, đã sớm giống như huyết mạch truyền thừa, dung hợp ở trong linh thần của Diệp thần. Thánh quân đệ nhất thế sáng tạo tổ ma, thế thứ hai sáng tạo nhân tộc. Kế tiếp 7 thế cũng chuyển thế trở thành nhân tộc, bởi vì thánh quân mỗi một thế, cũng cảm thấy nhân tộc là chủng tộc đáng giá bảo vệ nhất. Ta toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ thành vì chủ nhân giúp đỡ, cố gắng tu luyện tới cửu tinh thiên thần quyết. cùng thánh quân giống nhau, bảo vệ nhân tộc. Tu La trịnh trọng nói. Diệp Thần gật đầu, Tu La là trừ hắn ra, trong nhân tộc một người duy nhất, từ trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ cửu tinh thiên thần quyết, mặc dù hắn đã hóa thành linh thần, nhưng vẫn không thay đổi bản tâm. Diệp Thần đối với mình tám thế trước kinh nghiệm hết thảy, cũng sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, bất quá một ít gì đó, cũng đã cách mấy thời không, không thể nào biết được. Cửu tinh thiên thần quyết phi thường cường đại, tu luyện tới cuối cùng thậm chí có thể trở thành tổ thần cấp. Hiện tại nhiệm vụ của Diệp Thần, chính là tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, bảo vệ nhân tộc. Linh thần không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần cảm giác được, trong hư không cả thiên hà tinh vực, từng đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, giống như là nước xoáy, không ngừng vận chuyển. Những vũ trụ bổn nguyên pháp tắc này thần bí khó lường, thời điểm chúng vận chuyển, không ngừng tạo thành vũ trụ bổn nguyên khí, vũ trụ bổn nguyên khí lại càng không ngừng chuyển hóa thành những lực lượng hình thức khác. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tổng cộng chia làm 18 đạo, cùng số lượng tổ thần nhất trí, nói cách khác, mỗi một vị tổ thần cũng đại biểu một loại bổn nguyên pháp tắc, trông coi một loại lực lượng trong đó. Diệp Thần đối với vũ trụ có hiểu rõ càng sâu, cúi đầu quan sát đan điền thế giới của mình. Trong đan điền thế giới, từng sợi bổn nguyên pháp tắc đang từ từ tạo thành. Tổng cộng tạo thành 9 đạo, 9 đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc này liên tục, không ngừng tạo ra vũ trụ bổn nguyên khí, ở cả đan điền thế giới trở nên vô cùng nồng nặc lên. Trong vũ trụ có tất cả 18 đạo bổn nguyên pháp tắc, tại sao trong đan điền thế giới của Diệp Thần, lại chỉ có thể tạo thành 9 đạo? Trầm mặc chốc lát, Diệp Thần hiểu rồi, trong 18 đạo bổn nguyên pháp tắc, 9 đạo là tiên thiên pháp tắc. 9 đạo là hậu thiên pháp tắc, tiên thiên pháp tắc áp đảo hậu thiên pháp tắc, Diệp Thần chỉ có thể lĩnh ngộ 9 đạo hậu thiên pháp tắc, mà 9 đạo tiên thiên pháp tắc thì không cách nào lĩnh ngộ, bất kỳ cường giả nào cũng không được. 9 đạo pháp tắc trong đan điền Diệp Thần, đại biểu mỗi một thế của Diệp Thần, cũng hàm chứa một luồng ý niệm, vốn là núp trong linh thần, theo Diệp Thần lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc áo nghĩa, 9 sợi ý niệm này liền tạo thành pháp tắc đầy đủ. 9 loại pháp tắc không ngừng tạo thành vũ trụ bổn nguyên khí. Vũ trụ bổn nguyên khí trong đan điền thế giới trở nên vô cùng bàng bạc nồng nặc lên, những vũ trụ bổn nguyên khí này bị các nhân tộc cường giả trong đan điền thế giới, còn có các tộc cường giả không ngừng hấp thu. Bình thường chỉ có đến hư không thần mới có năng lực hấp thu đến bổn nguyên khí ở giữa vũ trụ, sau đó tiến hành tu luyện, nhưng bọn hắn hấp thu bổn nguyên khí cũng là phi thường mỏng manh, mà trong đan điền thế giới của Diệp Thần, cơ hồ nơi nơi đầy dẫy vũ trụ bổn nguyên khí. Các tộc cường giả trong đan điền thế giới giống như hải miên không ngừng hấp thu. Tu vi của bọn họ không ngừng đột phá, đồng thời lực lượng của bọn họ cũng đảo ngược cho Diệp Thần. Vực thần không ngừng ra đời, hoàng kim vực thú không ngừng ấp trứng. Cuối cùng những lực lượng này, tất cả đều hướng Diệp Thần linh thần hội tụ. Linh thần không ngừng bành trướng, Diệp Thần cảm giác được linh thần của mình, ánh mắt xuyên thấu toàn bộ hư không mênh mông. Toàn bộ thiên hà tinh vực hết thảy, đều thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể chứng kiến tinh hà xa xa. Trong tinh không mênh mông, sưu sưu sưu, từng đạo thần niệm xẹt qua. Những thần niệm này đều là vũ trụ thần cường giả đến từ từng cái chủng tộc. Thần niệm của vũ trụ thần có thể đi khắp toàn bộ vũ trụ. Chương 1582, Thánh bảo trấn thiên đỉnh. Có mấy vũ trụ thần tựa hồ cảm thấy cái gì, hướng bên thiên hà tinh vực xem đi qua, nhưng mà thiên hà tinh vực tựa hồ có chút đặc thù, một mảnh hỗn độn, thần niệm bọn hắn quan sát không đến cái gì, liền nhanh chóng lướt đi ra. Có một ít tinh vực ở thời điểm vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời, bổn nguyên chi khí so sánh hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân, vì cái gì Cửu Lê lão giả cùng đám người Hạc Tử lựa chọn giấu ở thiên hà tinh vực. Diệp Thần linh thần, xem xét lấy toàn bộ thiên hà tinh vực, tay phải quét ngang mà đi, sưu sưu sưu, vô số tinh thần chi thạch tạo thành tinh thể, đều bị Diệp Thần bắt hết, tựa như giang hà nhập biển, bị Diệp Thần đưa vào bên trong đan điền thế giới, những tinh thần chi thạch này, cũng có thể dùng để nuôi nấng vực thú bên trong đan điền thế giới. Ánh mắt rơi vào trên thiên nguyên tinh phía dưới. Trong thiên nguyên tinh bảo quang lóng lánh, tràn đầy một loại nhu hòa chi khí. Đạo bảo quang này tựa hồ so với thánh linh chi cầu cũng không chút thua kém. Đó là cái gì? Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới, đó là Hạ Địa Quỳnh Lâu. Hẳn là, Hạ Địa Quỳnh Lâu giấu ở chỗ sâu trong thiên nguyên tinh sơn mạch kia, cũng là một kiện thánh bảo hay sao? Hạ Địa Quỳnh Lâu này là thánh quân lưu lại, tất nhiên bất phàm. Diệp Thần tay phải hư nhiếp, đem Hạ Địa Quỳnh Lâu từ trong lòng đất thiên nguyên tinh rút ra. Linh thần đảo qua Hạ Địa Quỳnh Lâu, Diệp Thần khẽ chau mày. Hạ Địa Quỳnh Lâu tuy là một kiện bảo vật khó lường, nhưng cũng không phải thánh bảo. So sánh với thánh linh chi cầu muốn hơi chỗ thua kém một chút. Cái Hạ Địa Quỳnh Lâu này hẳn là một vị cường giả hậu kỳ luyện chế. Đáng tiếc, không phải thánh bảo. Nhưng mà vừa rồi đạo hào quang không kém hơn thánh bảo kia, rốt cuộc là cái gì? Thần niệm Diệp Thần, một mực xuyên thấu đến bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu, hướng tầng thứ 9 của Hạ Địa Quỳnh Lâu nhìn lại. Lúc này Diệp Thần mới nhớ. Tới Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng thứ 9 còn có một kết giới cực lớn, lúc trước Diệp Thần thực lực còn quá yếu, cho nên không cách nào tiến vào bên trong kết giới này, nhưng mà hiện tại, giống như có lẽ đã có thể rồi, Diệp Thần thần niệm xuyên thấu tầng kết giới kia, trong kết giới mây mù lượn lờ, để cho người nhìn không rõ ràng. Đem ánh mắt một mực không ngừng xuyên thấu đi đến bên trong, tiến vào đến địa phương trung ương nhất của kết giới, một đạo bảo quang xuyên thấu qua mây mù lượn lờ mà đến. Hào quang đẹp mắt, xa hoa. Đây là một cự đỉnh, toàn thân lóng lánh lấy thất thải hào quang, từng đạo thần lực quanh quẩn chung quanh cự đỉnh. Đây là Chấn Thiên đỉnh. Diệp Thần giật mình sừng sốt một chút, có chút khó có thể tin, hắn tay phải khẽ động, đem Chấn Thiên đỉnh trên người mình lấy đi ra. Khẩu Chấn Thiên đỉnh này là trong Tử Minh Hồ tìm được, một mực làm bạn Diệp Thần thật lâu, nhưng mà càng về sau tu vi Diệp Thần không ngừng tăng lên, liền như Minh Hoàng yêu đái, Chấn Ma chung các loại bảo vật đồng dạng, đối với Diệp Thần trợ giúp đã phi thường nhỏ rồi. Nhưng mà Diệp Thần không nghĩ tới lại có thể ở chỗ sâu trong Hạ Địa Quỳnh Lâu, phát hiện một cái đỉnh giống như đúc. Nhìn xem hai phần Chấn Thiên đỉnh này, Diệp Thần so sánh thoáng một phát, trên đỉnh đường vân các loại đều là giống nhau, không có một điểm khác biệt, nhưng mà có thể đơn giản phân biệt ra được, khẩu Chấn Thiên đỉnh trong Hạ Địa Quỳnh Lâu này hẳn là chính phẩm, thượng diện phóng xuất ra lực lượng thậm chí không kém hơn Thánh Linh Chi Cầu. Mà cái trên tay Diệp Thần này, có lẽ chỉ là một phòng chế phẩm. Mặc dù là phòng chế phẩm, Chấn Thiên đỉnh trong tay Diệp Thần coi như là một kiện bảo vật không tệ rồi, tinh chủ cấp cường giả cũng có thể sử dụng dùng một lát. Nhưng mà cùng Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh chính thức so sánh, vẫn là thua kém rất nhiều nhiều nữa. Một trong 6 kiện Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh, Diệp Thần hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, thần niệm hướng khẩu Chấn Thiên đỉnh này kéo dài mà đi, oanh một tiếng, hồn diễm màu đen trên Chấn Thiên đỉnh phún dũng ra, để cho Diệp Thần thần niệm cảm thấy một tia cảm giác đau đớn mãnh liệt. Hí. Diệp Thần ngược lại hút một hơi khí lạnh, thần niệm của hắn hướng Chấn Thiên đỉnh bao khỏa tới, cái Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh này, bất kể như thế nào cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Diệp Thần thần niệm áp chế Chấn Thiên đỉnh, muốn đem Chấn Thiên đỉnh thuần hóa. Nhưng mà Chấn Thiên đỉnh tựa hồ có chút kiệt ngao bất tuần, hồn diễm phun ra, ánh lửa trùng thiên. Chấn áp cho ta. Diệp Thần không ngừng thúc giục thần lực, từng đạo Thiên Tinh Phục Ma đạo ấn hướng Chấn Thiên đỉnh oanh khứ. Bành bành bành. Thiên Tinh Phục Ma đạo ấn oanh kích ở trên Chấn Thiên đỉnh. Hồn diễm của Chấn Thiên đỉnh không ngừng chập chờn, lại vẫn không có hiện ra bất luận xu hướng suy tàn gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quyết định trước hỏi Cửu Lê lão giả sự tình có quan hệ Chấn Thiên đỉnh này. Cửu Lê tiền bối có biết, Thánh Quân từng có một kiện Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh hay không? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, năm đó thời điểm nhân tộc cùng tinh hồn nhất tộc đại chiến, rõ ràng chỉ có một thanh Thiên Thần binh tinh diễn phi đao, cái Chấn Thiên đỉnh này lại là từ đâu mà đến? Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh? Thánh Quân chưa bao giờ sử dụng qua thánh bảo này, lão hủ chưa bao giờ thấy qua. Cửu Lê lão giả lắc đầu nói, Thánh Quân là từ đâu lấy được Chấn Thiên đỉnh, rõ ràng đem hắn giấu kín ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần nhíu mày nghi hoặc, Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh? Cửu Lê lão giả lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu như ta nhớ không sai, Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh hẳn là bảo vật của tổ ma nhất tộc. Chấn Thiên đỉnh là bảo vật của tổ ma nhất tộc. Cái kia Thánh Quân là như thế nào đạt được Chấn Thiên đỉnh? Chẳng lẽ là từ trong tay tổ ma nhất tộc cướp đoạt hay sao? Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy khó hiểu, Thánh Quân đã chết, trừ khi đụng phải người biết, nếu không sợ là không người nào có thể giải đáp rồi. Diệp Thần hướng Chấn Thiên đỉnh nhìn lại, xem ra công pháp đạo ấn bình thường, là tuyệt đối không có khả năng hàng phục thánh bảo này. Thánh Linh Chi Cầu phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, có thể chậm rãi thu phục, nhưng mà cái Chấn Thiên đỉnh này, giống như là một đầu dã thú tràn ngập dã tính, cũng không phải dễ dàng bị khống chế như vậy. Muốn hàng phục thánh bảo loại thần vật này, xem ra chỉ có thể dùng một loại lực lượng, cái kia chính là vũ trụ bổn nguyên chi khí. Oanh! Diệp Thần ngưng tụ nguyên một đám tạo hóa tinh thần đạo ấn, bên trong tạo hóa tinh thần đạo ấn, ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên chi khí, hướng Chấn Thiên đỉnh oanh khứ. Bành bành bành! Nguyên một đám tạo hóa tinh thần đạo ấn ở chung quanh Chấn Thiên đỉnh bạo liệt, hồn diễm của Chấn Thiên đỉnh lập tức bị áp chế đi. Nhưng mà hồn diễm gần kề chỉ là bị áp chế chỉ chốc lát, đột nhiên tầm đó lại tăng vọt, Chấn Thiên đỉnh càng không ngừng xông tới oanh kích. Bành một tiếng, vũ trụ bổn nguyên chi khí tứ tán mở đi ra, Diệp Thần y nguyên còn không cách nào hàng phục Chấn Thiên đỉnh. Chương 1583, Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh. Dùng vũ trụ bổn nguyên chi khí, còn không cách nào hàng phục Chấn Thiên đỉnh. Cửu Lê tiền bối có biết, như thế nào mới có thể đánh phục Chấn Thiên đỉnh hay không? Diệp Thần hỏi, hắn đã không cách nào, liền vũ trụ bổn nguyên chi khí cũng không thể áp chế, còn có thể dùng phương pháp gì? Loại thần vật này xác thực khó có thể phục tùng, chúng sẽ không dễ dàng nhận chủ như vậy, trừ khi chúng đã tìm được chủ nhân ngưỡng mộ trong lòng. Cửu Lê lão giả nói ra, đường hắn biết rõ tầng 9 của Hạ Địa Quỳnh Lâu, rõ ràng giấu kín lấy Thánh Bảo Chấn Thiên đỉnh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động, không nghĩ tới lúc Thánh Quân rời đi rõ ràng còn để lại thứ này, Thánh quân dặn dò hắn thủ hộ hạ địa Quỳnh Lâu, hơn nữa chiếu khán đạo kết giới ở tầng 9 hạ địa Quỳnh Lâu kia, hắn một mực không có xúc động đạo kết giới kia, vốn là còn tưởng rằng trong kết giới phong ấn lấy yêu thú gì, nhưng không nghĩ tới trong kết giới rõ ràng có một kiện thánh bảo. Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng, mặc dù biết chỗ của thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, nhưng nếu như không cách nào đem nó hàng phục, cũng là vô dụng a. Nếu như Trấn Thiên Đỉnh không nhận chủ, dù vũ trụ thần cấp cường giả cũng mơ tưởng khiến chúng nó cưỡng ép nhận chủ. Làm sao bây giờ? Trấn Thiên Đỉnh là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời liền hình thành thần vật, theo ta được biết, nó có thể dùng để luyện chế các loại bảo vật, đan dược, ở trong Trấn Thiên Đỉnh luyện chế ra bảo vật thường thường hiệu dụng điều phi thường kinh người, thậm chí có thể luyện chế ra thánh cấp bảo vật, nói cách khác, gần so với thánh bảo thoáng chỗ thua kém mà thôi. Nhưng lại có thể trấn áp từng cấp bậc cường giả, đem thân thể hắn luyện hóa đan dược, bá đạo đến cực điểm. Cửu Lê lão giả nói ra, Trấn Thiên Đỉnh là một kiện trong lục đại thánh bảo so sánh bá đạo hung mãnh. Nghe được Cửu Lê lão giả nói, Diệp Thần càng thêm kiên định quyết tâm, nhất định phải đem thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh này thu phục. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh này nhất định quan hệ trọng đại. Diệp Thần trầm mặc một lát, quyết định mạo hiểm thử một lần, không biết lần này có thể thành công hay không. Vèo, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở tầng 9 của Hạ Địa Quỳnh Lâu, hướng xa xa nhìn lại, thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh đang lơ lửng tại đó, thiêu đốt lên hồn diễm màu đen hừng hực. Nếu như ngay cả vũ trụ bổn nguyên chi khí cũng không cách nào trấn áp thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, vậy cũng chỉ có một loại đồ vật có thể, cái kia chính là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc ở bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần thì không cách nào đơn giản rời ra bên ngoài đan điền thế giới. Cái kia cũng chỉ có thể đem thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh thu nhập bên trong đan điền thế giới. Đây quả thực là cắn xé nhau, vạn nhất đến bên trong đan điền thế giới y nguyên áp chế không nổi thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, vậy hắn liền phiền toái. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần ở bên trong đan điền thế giới mở ra một khối không gian độc lập, để cho tất cả sinh linh bên trong đan điền thế giới đều xa xa tránh đi. Hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh nhìn lại, cuối cùng nhất hạ quyết tâm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Diệp Thần thả người nhắm Trấn Thiên Đỉnh bay vút đi, Trấn Thiên Đỉnh phát hiện Diệp Thần, lập tức hướng Diệp Thần phun ra hồn diễm hừng hực. Bất quá lúc này, đan điền thế giới của Diệp Thần vận chuyển. Vèo một tiếng, đã đem Trấn Thiên Đỉnh nhét vào bên trong đan điền thế giới. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh có chút dừng thoáng một phát, giờ phút này nó xuất hiện ở một mảnh hư không khoáng đạt trong đan điền thế giới. Nó có được linh tính nhất định, phát hiện mình đi tới một thế giới không biết, nó đang đánh giá lấy cái thế giới này. Đã tiến vào đan điền thế giới của ta, vậy thì ngoan ngoãn khuất phục a. Ánh mắt Diệp Thần khẽ động, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, dần dần hướng phía thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh hội tụ. Ở bên trong đan điền thế giới, Diệp Thần là chúa tể cường đại. Oanh! Trước dùng vũ trụ bổn nguyên chi khí tiêu hao thực lực của nó thoáng một phát nói sau, Diệp Thần thúc giục một cỗ vũ trụ bổn nguyên chi khí bằng bạc, nhắm Trấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Hồn diễm của Trấn Thiên Đỉnh không chút nào yếu thế, cùng Diệp Thần ngưng tụ vũ trụ bổn nguyên chi khí không ngừng đối oanh. Ánh lửa bắn ra bốn phía, vũ trụ bổn nguyên chi khí không ngừng bị đánh tan. Ý niệm cường đại bên trong thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh kia phóng lên trời, oanh một tiếng, trùng kích lấy thần niệm của Diệp Thần. Diệp Thần lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Quả nhiên không hổ là thánh bảo, đã đến đan điền thế giới, rõ ràng còn có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế, cơ hồ muốn phá vỡ đan điền thế giới lao ra. Diệp Thần cưỡng ép thu nạp linh thần, hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh trấn áp xuống. Lực lượng linh thần cùng hồn diễm của thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh không ngừng đối oanh lấy. Hồn diễm của thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, tuy bị áp chế một bộ phận, nhưng y nguyên phi thường cường đại. Phải biết rằng đây là ở trong thế giới của Diệp Thần. Ở bên trong đan điền thế giới, thực lực của Diệp Thần muốn so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, nhưng y nguyên rất khó trấn áp thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh. Chỉ có thể động dụng vũ trụ bổn nguyên pháp tắc rồi. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc ngay ngắn hội tụ, cùng một chỗ hướng thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh oanh khứ. Ầm ầm. Chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đồng thời oanh kích ở trên thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, làm cho thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh phát ra trận trận thanh âm vù vù, hồn diễm trên thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh rốt cục ảm đạm vài phần. Nhìn ngươi còn không khuất phục. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc không ngừng oanh kích lấy thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh. Thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh tuy nhận lấy công kích, hồn diễm bị áp chế, nhưng mà toàn thân bảo quang chói mắt, không có chút tổn thương nào. Trong lòng Diệp Thần nghiêm nghị, thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh cũng chưa toàn bộ bị áp chế, nó y nguyên cường đại vô cùng. Thế nhưng mà, cùng trước kia kiệt ngao bất tuần có chút bất đồng, thánh bảo Trấn Thiên Đỉnh yên tĩnh trở lại, chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác được, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh tựa hồ cũng không định đối kháng rồi. Nhưng mà Diệp Thần không dám có bất kỳ thư giãn, cẩn thận quan sát đến Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh. Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh có được trí tuệ nhất định, nó rất có thể đang tìm kiếm lấy phương pháp dãy dụa. Quan sát hồi lâu, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh cùng một đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc trong đó, tựa hồ đang trao đổi lấy cái gì. Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chính là thần niệm mỗi đời của Diệp Thần biến thành, cùng thiên đạo dung hợp thành nhất thể. Đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cùng Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh trao đổi kia, là Thánh Quân đệ nhất thế thần niệm biến thành. Chương 1584, nhân tộc quân đoàn đã đến. Trấn Thiên Đỉnh vốn chính là bảo vật của tổ ma nhất tộc. Diệp Thần bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh đệ nhất chủ nhân, rất có thể là vị sáng thế nhân của tổ ma nhất tộc kia. Có lẽ đây là một cơ hội. Nói không chừng đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc này, có thể thu phục Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh. Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh có ý thức tự chủ, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, cưỡng chế trấn áp rất khó khiến nó nhận chủ. Nhưng mà, nếu như đệ nhất thế từng là chủ nhân của Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh vậy thì đơn giản nhiều hơn. Đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc kia phân ra một đám pháp tắc, hướng Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh bay đi, vây quanh Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh không ngừng vờn quanh. Cái sợi vũ trụ bổn nguyên pháp tắc kia chậm rãi dung hợp tiến vào trong Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần suy đoán, Thánh Quân có lẽ là thông qua đệ nhất thế thần niệm, tìm được chỗ Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh, sau đó đem nó giấu kín ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Cảm giác được Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh không hề dãy dụa, Diệp Thần ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Muốn thu phục Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh còn phải cần một khoảng thời gian. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Một đám vũ trụ bổn nguyên pháp tắc kia cùng Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh hoàn toàn dung hợp. Diệp Thần cảm giác được mình cùng Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh tầm đó đã thành lập, nên một tia liên hệ. Có thể rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cuồng hỉ, hắn đem thần niệm hướng Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh bao khỏa tới, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh bốc cháy lên hồn diễm nóng bỏng. Diệp Thần cố nén cảm giác thống khổ kia, thần niệm vươn vào đến bên trong Trấn Thiên Đỉnh. Hắn nhớ tới tình cảnh lúc trước từ trong Tử Minh Hồ mò lên Trấn Thiên Đỉnh, phòng chế phẩm, làm cho hắn nhận chủ. Thần niệm không ngừng bị Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh luyện chế lấy, không ngừng trở nên càng thêm tinh túy. Diệp Thần cảm giác được, thần niệm không ngừng trở nên càng cường đại hơn, tuy quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng Diệp Thần y nguyên nhẫn nhịn, đem thần niệm không ngừng kéo dài đi vào Trấn Thiên Đỉnh. Rốt cục, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh chậm rãi cùng Diệp Thần sinh ra một tia ăn ý trên linh hồn. Rốt cục có thể rồi. Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh rốt cục chịu nhận chủ rồi. May mắn mà có Thánh Quân đệ nhất thế đạo vũ trụ pháp tắc kia, bằng không thì Diệp Thần căn bản không có khả năng thuận lợi thu phục Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh. Như vậy, Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh là một kiện thánh bảo có thể luyện chế bảo vật, Diệp Thần nghĩ nghĩ đem phòng chế phẩm Trấn Thiên Đỉnh, Trấn Ma Trung, Minh Hoàng Yêu Đài tất cả đều để vào bên trong Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh chế luyện. Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh sẽ tự hành luyện chế những bảo vật này, căn bản không cần Diệp Thần phân tâm. Thánh Quân đại nhân thu phục Trấn Thiên Đỉnh sao? Cửu Lê lão giả dò hỏi. Đúng vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, thu phục cái thánh bảo này là một lần kinh nghiệm không tệ. Diệp Thần chuẩn bị dùng phương pháp đồng dạng thu phục Thánh Linh Chi Cầu. Trước kia Diệp Thần vì đề phòng xích hư, cho nên một mực không có đem Thánh Linh Chi Cầu để vào bên trong đan điền thế giới. Mà bây giờ, Diệp Thần đã xác định xích hư là thật tâm thành ý cùng nhân tộc hợp tác, cho nên không cần giống như trước đề phòng như vậy. Đem Thánh Linh Chi Cầu nhét vào bên trong đan điền thế giới, Thánh Linh Chi Cầu không giống Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh kịch liệt phản kháng, nhưng mà không đơn giản nhận chủ như vậy, Diệp Thần chỉ có thể động dụng vũ trụ bổn nguyên chi khí, chậm rãi đem hắn đồng hóa. Hướng Thánh Linh Khắc Thạch nhìn thoáng qua, thực lực của nhân tộc trên Thánh Linh Khắc Thạch đã tăng tới hơn 900 vạn, lập tức muốn đột phá 1000 vạn, đạt tới ngũ cấp chủng tộc rồi. Đã lấy được một kiện thánh bảo, trực tiếp để cho thực lực trị số tăng của nhân tộc vọt hơn 600 vạn. Có thể thấy được một kiện thánh bảo uy lực đã cường đại đến loại trình độ nào. Diệp Thần cúi đầu nhìn thoáng qua đan điền thế giới, đây chẳng phải là nói, lại để cho Thánh Linh Chi Cầu nhận chủ, lập tức có thể để cho nhân tộc tấn giai ngũ cấp chủng tộc. Đạt tới ngũ cấp chủng tộc, thực lực nhân tộc sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, một nhân tộc vừa sinh ra, đều có thể đạt tới thần huyền cảnh giới, thực lực tu luyện giả cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Tứ cấp chủng tộc cùng ngũ cấp chủng tộc ở giữa chênh lệch phi thường lớn. Trên ngũ cấp, mỗi một cấp đều có một đại vượt qua. Thánh Quân có thể dùng Trấn Thiên Đỉnh luyện chế đại lượng thánh bảo cấp bảo vật, dùng để tăng cường thực lực tộc chúng ta. Cửu Lê lão giả nói ra, trong đôi mắt đục ngầu kia, cũng tách ra đạo đạo thần thái, đời trước Thánh Quân bị thua, để cho nhân tộc đánh mất tín ngưỡng, ngay cả Cửu Lê lão giả, cũng không cho rằng ở kiếp này Diệp Thần có thể nghịch chuyển số mệnh nhân tộc, nhưng mà Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh xuất hiện, lại để cho Cửu Lê lão giả bỗng nhiên có một tí tin tưởng. Thánh Quân làm nhiều chuẩn bị như vậy, chính là vì để cho ở kiếp này càng mạnh hơn nữa, đã có Thánh Bảo Trấn Thiên Đỉnh, nhân tộc liền có một tia hy vọng quật khởi. Diệp Thần linh thần đột nhiên đã nhận ra cái gì, hướng bên ngoài thiên hà tinh vực nhìn lại, chỉ thấy ở bên trong ngoại vực thế giới mênh mông kia, vô số thần hạm, tựa như quần tinh rậm rạp chẳng chịt, hướng bên này bay vút đến. So với quân đoàn tinh hồn nhất tộc lúc trước còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Tối thiểu có mấy trăm ức chiếc thần hạm, bên trong mỗi một chiếc thần hạm, ít nhất chở hơn mấy trăm ngàn người. Rõ ràng, tất cả đều là nhân tộc. Diệp Thần không biết là, đẳng cấp nhân tộc chủng tộc không ngừng đột phá, thực lực nhóm nhân tộc cường giả không ngừng tăng cường, dẫn tới nhân tộc trong toàn bộ vũ trụ nóng nảy bắt đầu chuyển động, không ngừng có nhân tộc cường giả tụ tập, cưỡi thần hạm tìm nhân tộc lĩnh tụ của bọn hắn. Nhân tộc quân đoàn phi thường khổng lồ, chia làm hơn 10 chi đội ngũ, đây vẫn chỉ là một chi trong đó mà thôi. Vị nhân tộc lĩnh tụ ở Hỗn Độn Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc Diệp Tinh Huyền cùng với Huyết Sắc Thần Quốc Nam Cung Trạch đều riêng phần mình hấp thu một ít, thực lực mở rộng mấy lần. Linh Lung Chí Tôn thì nhận được hạt tử triệu hoán, tiến về một tinh vực khác hấp thu nhân tộc cường giả rồi. Chi đội ngũ này là trong hơn 10 chi đội ngũ kia duy nhất một chi đến Thiên Hà tinh vực, lại là nhân tộc quân đoàn. Diệp Thần Linh Thần đã nghe được rất nhiều tin tức, bọn họ là truy tìm nhân tộc lĩnh tụ mà đến. Chi nhân tộc quân đoàn này chậm rãi tiến nhập Thiên Hà tinh vực. Cửu Lê tiền bối, đem bọn họ tiếp dẫn tới a. Diệp Thần nói, Diệp Thần là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao bên trong đan điền thế giới đủ lớn, những nhân tộc này gia nhập, sẽ để cho thực lực Diệp gia lại leo lên một bậc thang. Thần niệm của Cửu Lê lão giả, hướng chi nhân tộc quân đoàn này bay tới, truyền tống tin tức cho toàn bộ nhân loại trong nhân tộc quân đoàn. Chương 1585, luyện chế địa thần binh, là vũ trụ thần cấp cường giả, trời ạ, trong nhân tộc ta rõ ràng còn có vũ trụ thần tồn tại. Vị lĩnh tụ chúng ta sắp đi theo này là thánh quân chuyển thế. Chúng ta rốt cuộc tìm được thánh quân chuyển thế. Cả nhân tộc quân đoàn hưng phấn lên, bọn hắn đã trải qua vũ trụ lữ hành dài dòng buồn chán, vô cùng vô tận hắc ám, rốt cuộc tìm được quang minh, bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng của nhân tộc. Rất nhiều nhân tộc cường giả nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên thượng thiên không có buông tha cho tộc chúng ta. Tổ tiên phù hộ, chúng ta rốt cuộc tìm được thánh quân chuyển thế. Chúng ta nguyện ý đi theo thánh quân, dù là thịt nát xương tan, cũng phải vì tộc chúng ta hưng thịnh chém giết một cái tương lai. Vô số nhân tộc cường giả ở bên trong thần hạm hướng phía Thiên Hà tinh vực quỳ lại, bành bành bành dập đầu, tuy bọn hắn đến từ từng cái tinh vực bất đồng, đến từ mỗi nơi hẻo lánh trong vũ trụ, nhưng mà bọn hắn đều có một khỏa thành kính xích tử chi tâm, vì khôi phục tổ tiên vinh quang, vì nhân tộc đời đời con cháu, bọn hắn nguyện ý kính dâng chính mình. Hàng tỷ người ở trong thần hạm quỳ lại, tràng diện này có thể nói đồ sộ. Diệp Thần Linh Thần thấy được một màn này, hắn cảm nhận được những nhân tộc cường giả này nóng bỏng chờ đợi, nội tâm thành kính, một loại chua xót ngăn chặn lồng ngực, để cho hắn cũng không khỏi rơi xuống dòng nước mắt nóng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì thánh quân thứ hai thế chuyển thế thành nhân tộc, liền dung nhập đến trong xã hội nhân tộc, trở thành một thành viên nhân tộc, về sau mỗi đời đều lựa chọn thủ hộ nhân tộc. Có lẽ trong nhân tộc có một ít tiểu nhân hèn hạ, rác rưởi cặn bã, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng, nhân tộc là một chủng tộc khả kính, chủng tộc đáng giá thủ hộ. Diệp Thần cầm nắm đấm thật chặt, ta nhất định phải vì nhân tộc liều ra một tương lai. Lúc này, biên giới tổ thần chi địa, trong thần điện tinh hồn nhất tộc. Tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần tất cả đều tụ tập ở trong thần điện, thánh vương ngồi ở phía trên vương tọa cao cao, hắn bỗng dưng mở to mắt, trong đôi mắt hung quang thoáng hiện. Nhân tộc gần đây cũng không bình tĩnh. Thánh vương nhàn nhạt nói. Hồi bẩm thánh vương, gần đây hạ giới tất cả tinh vực nhân tộc đều tụ tập, xuyên thẳng qua từng cái tinh vực, hình như là đang tìm kiếm lĩnh tụ của bọn hắn. Bên trong một vũ trụ thần nói ra, bên cạnh một vũ trụ thần cười nhạo một tiếng nói, những nhân tộc rác rưởi này, bọn hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn cho rằng chỉ bằng bọn hắn, còn có thể giết trở lại thần vực hay sao? Hôm nay nhân tộc ngay cả một vũ trụ thần cũng không có, muốn trở lại thần vực là chuyện căn bản không thể nào. Tinh hồn nhất tộc là chủng tộc khổng lồ nhất cả trong vũ trụ, tổng cộng có 7 vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, kể cả thánh vương ở bên trong, là 7 cự đầu của tinh hồn nhất tộc. Trừ lần đó ra, còn có hơn 200 vũ trụ thần, bọn hắn đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất của tinh hồn nhất tộc. Hơn nữa, tinh hồn nhất tộc còn thống lĩnh mấy trăm chủng tộc, trong những chủng tộc này, vũ trụ thần cấp cường giả có hơn 300 cái. Về phần hư không thần, giới thần, vực thần càng là đếm không hết. Đây là tộc đàn đỉnh phong của thần vực thế giới. Năm đó, thời điểm nhân tộc đỉnh phong, cũng chỉ là một lục cấp chủng tộc mà thôi. Năm đó nhân tộc tổng cộng chỉ có một vị vũ trụ thần đỉnh phong, cái kia chính là thánh quân, còn lại 6 vị thiên quân đều không thể đạt tới vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới. Cả nhân tộc cũng chỉ có 20 mấy vũ trụ thần. Thực lực chênh lệch như vậy, tinh hồn nhất tộc căn bản không đem nhân tộc để vào mắt. Khi tinh hồn nhất tộc thánh vương quyết định, từ trong tay sinh mệnh tổ thần tiếp nhận sinh mệnh thần cách, nhân tộc thánh quân đột nhiên nhảy ra ngoài, cùng hắn khai chiến, để cho hắn vạn phần kinh ngạc chính là, thực lực nhân tộc thánh quân vậy mà không chút nào kém hơn hắn. Thẳng đến ngày đó, Thánh Vương mới coi nhân tộc trở thành uy hiếp chính thức. Sau đến nhân tộc nội loạn, cũng là tinh hồn nhất tộc ở trong đó trợ giúp, thủ pháp rất đơn giản, lung lạc một bộ phận nhân tộc, hứa dùng chỗ tốt cho bọn hắn, cộng thêm lúc ấy Thánh Quân vì tăng thực lực lên, trắng trợn đồ sát nhân tộc, mất dân tâm, nhân tộc rất nhanh liền nội loạn tan tác rồi. Thánh Vương thông qua một ít thủ đoạn, tiêu hao thực lực Thánh Quân, năm đó cuối cùng đỉnh phong quyết đấu, Thánh Quân đã trọng thương, cho nên mới bị thua. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Thánh Quân y nguyên dùng tinh diễn phi đao đem Thánh Vương trọng thương, sau đó bị thương rời đi. Sở dĩ Thánh Vương phái thủ hạ cường giả trắng trợn đồ sát nhân tộc, là vì có một việc, hắn vẫn đang canh cánh trong lòng, cái kia chính là Thánh Quân di thể đến nay không có tìm được, tinh diễn phi đao tàn phiến cũng triệt để theo Thánh Quân di thể mất tích. Hơn nữa tinh hồn nhất tộc phản nghịch, nữ nhân Tử Yên này cũng xuất hiện, Tử Yên năm đó là một trong lĩnh tụ của tinh hồn nhất tộc, ở trong tinh hồn nhất tộc có danh vọng phi thường cao, là nhân tuyển Thánh Vương phi hậu, lại thích nhân tộc Thánh Quân. Cái này để cho Thánh Vương phi thường phẫn nộ, sau khi đánh bại Thánh Quân, Thánh Vương ý đồ đánh chết Tử Yên, nhưng bị Tử Yên chạy thoát. Trừ lần đó ra, còn có một vũ trụ thần đỉnh phong cường giả, là vũ trụ mới bắt đầu sinh ra đời, ở bên trong thần vực sinh trưởng thần thảo, biến thành một tiên tử. Nếu không có nữ nhân kia, Thánh Quân cũng không cách nào đào thoát. Nữ nhân kia tuy thời điểm mang Thánh Quân thoát đi, bị hắn gây thương tích, nhưng vẫn bị Thánh Vương coi là uy hiếp. Mấy người này, tùy thời cũng có thể ngóc đầu trở lại. Thánh Vương điện hạ, chúng ta cùng huyết ma nhất tộc còn có tổ ma nhất tộc tiếp xúc, muốn để cho bọn hắn giao ra hai nhân tộc lĩnh tụ giấu, ở huyết sắc thần quốc cùng thiên ma thần quốc, nhưng mà bọn hắn căn bản không thèm nhìn. Bên trong một vũ trụ thần nói ra, hắn là một trong lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc, gọi Huyền Không. Tổ ma nhất tộc từ trước đến nay cùng tinh hồn nhất tộc là địch, tổ ma nhất tộc đã là thất cấp chủng tộc rồi, tuy thực lực chủng tộc so với tinh hồn nhất tộc hơi chút thua kém, nhưng chưa bao giờ e ngại tinh hồn nhất tộc. Ba lão tổ ma nhất tộc cũng đã là vũ trụ thần đỉnh phong rồi, bọn họ là người cạnh tranh sinh mệnh thần cách hữu lực. Hai đại chủng tộc ở giữa chiến tranh từ xưa đến nay, bọn hắn che chở nhân tộc cũng là hợp tình hợp lý. Về phần huyết ma nhất tộc, thuộc về tộc đàn đỉnh phong trong lục cấp chủng tộc, một mực ở vào trung lập, lần này rõ ràng cũng che chở nhân tộc, cái này để cho Thánh Vương có chút kỳ quái. Trong này tất nhiên có chút chuyện ẩn ở bên trong, nếu như không có chỗ dựa, huyết sắc thần quốc là sẽ không công nhiên cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng. Chương 1586, luyện chế địa thần binh. Trong vũ trụ từng cái chủng tộc mọc lên san sát như rừng, lẫn nhau tầm đó quan hệ rắc rối phức tạp, tinh hồn nhất tộc tuy cường thế, nhưng mà địch nhân cũng rất nhiều. Trừ lần đó ra, nhân tộc còn có lĩnh tụ nào? Trong đôi mắt Thánh Vương hàn quang lóe lên hỏi. Một cái lĩnh tụ bên trong nhân tộc tại Hỗn Độn Thần Quốc. Hỗn Độn nhất tộc. Trong mắt Thánh Vương sát cơ lộ ra. Ngoại trừ ba người này, còn có nhân tộc lĩnh hay khác không tụ, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mật thiết chú ý hướng đi của nhân tộc quân đoàn. Thánh Vương nhàn nhạt nói, những năm này bởi vì bị trọng thương, tinh hồn nhất tộc có chỗ ẩn nhẫn, theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn dần dần khôi phục, những chủng tộc kia nếu như không thành thật một chút, là thời điểm nên gõ rồi. Thánh Vương đại nhân, trong đó một chi nhân tộc quân đoàn tại Thiên Hà Tinh Vực, có chút dị thường. Huyền Không đột nhiên nói ra. Thiên Hà Tinh Vực. Thánh Vương nhớ tới một chỗ như vậy, Thiên Hà Tinh Vực là một tinh vực khu vực biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc, là một trong mấy cái tinh vực không cách nào dò thám bên trong Vĩnh Hằng Thần Quốc. Đoạn thời gian trước tự hồ có hai thiên chi thánh yêu tại Thiên Hà Tinh Vực mất tích. Huyền Không nói, hắn không khỏi có một tí phỏng đoán. Phái 300 hư không thần, 2000 giới thần, còn có 50 tỷ quân đoàn. Lập tức điều tra khu vực này, phàm là nhìn thấy bất luận nhân tộc nào, giết không tha, có tin tức gì lập tức báo cáo. Thánh Vương ngữ khí lạnh lạnh nói, hắn ngồi ở phía trên vương tọa, thần sắc lạnh lùng. Tuy một cái tinh vực khả năng có vô số nhân tộc, nhưng mà một câu nói của hắn, liền có thể quyết định những người kia sinh tử. Ở hắn xem ra, những nhân tộc kia giống như là con sâu cái kiến, chết nhiều hơn nữa cũng không đáng tiếc. Để cho hắn phiền não nhất chính là, nhân tộc giống như là một đám địa linh thử. Hoàn cảnh ác liệt gì đều có thể sinh tồn, hơn nữa năng lực sinh sản kinh người, giết cũng giết không sạch sẽ. Vâng, đạt được Thánh Vương mệnh lệnh, Huyền Không lập tức đáp, chuẩn bị ly khai. Đợi một chút, Thánh Vương đột nhiên nói ra, gọi lại Huyền Không. Xin hỏi Thánh Vương điện hạ còn có cái gì phân phó? Huyền Không nhìn về phía Thánh Vương nói ra, gần đây ta cảm giác được Tử Yên lại xuất hiện, khí tức của nàng tại Thánh Hà Tinh Vực xuất hiện thoáng một phát liền biến mất rồi, ta đã phái yêu linh, yêu dạ tiến đến chặn giết Tử Yên rồi. Các ngươi nếu như biết rõ bất luận tin tức gì về Tử Yên, lập tức hướng ta báo cáo. Thánh Vương nhìn lướt qua Huyền Không nói. Trong nội tâm Huyền Không dùng mình, năm đó Huyền Không cùng Tử Yên quan hệ không tệ, Thánh Vương rõ ràng là đối với Huyền Không sinh ra một tia khúc mắc. Vâng, Thánh Vương điện hạ, nếu như chúng ta biết rõ hành tung của Tử Yên, sẽ lập tức hướng Thánh Vương Điện Hạ báo cáo. Đi thôi. Thánh Vương phất phất tay. Huyền không cung kính lui xuống. Thiên Hà Tinh Vực. Thời điểm những nhân tộc cường giả đi vào Thiên Hà Tinh Vực kia biết rõ Diệp Thần là Thánh Quân chuyển thế, bọn hắn đều đối với Diệp Thần tràn đầy cung kính. Tuyệt đại bộ phận nhân tộc cường giả tự nguyện tiến vào đan điền thế giới của Diệp Thần, bởi vì bọn họ trải qua gian nguy, chính là vì nhân tộc kính dâng tánh mạng, những người nhát gan kia đều ở lại trên tinh cầu riêng phần mình, có ai sẽ mạo hiểm phong hiểm cực lớn đến đây? Có một bộ phận nhân tộc cường giả, ví dụ như những nhân tộc cường giả từ trên địa cầu đến kia, bọn hắn đối với tiến vào đan điền thế giới của Diệp Thần là thái độ hoài nghi. Bất quá thời điểm bọn hắn biết rõ dung hợp linh thể có thể tăng thực lực lên, có rất nhiều người vẫn là chịu không nổi hấp dẫn. Dù sao mình tu luyện quá chậm, biết rõ dung hợp linh thể có thể cho thực lực lập tức đạt được, trên phạm vi lớn tăng lên, rất nhiều người khó có thể chịu đựng hấp dẫn như vậy. Tấn thăng đến giới thần cảnh giới, linh thể bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần đã cường đại đến trình độ kinh người, tùy tiện một nhân tộc cường giả dung hợp linh thể, trên cơ bản cũng có thể đạt tới tinh chủ cảnh giới, thiên phú hơi mạnh thậm chí có thể đạt tới tinh chủ đỉnh phong. Nhân tộc cường giả đến Thiên Hà Tinh Vực tuyệt đại bộ phận đều là dưới tinh chủ chỉ chiếm một bộ phận rất ít trong đó, dung hợp linh thể liền có thể tấn giai tinh chủ đối với bọn họ, mà nói quả thực là một bước lên trời. Từng bầy nhân tộc cường giả tiến nhập đan điền thế giới của Diệp Thần, ở bên trong đan điền thế giới miệng người lại lần nữa bành trướng, là gấp 10 lần nguyên lai. Con số này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Từng bầy nhân tộc cường giả dung hợp linh thể, bọn hắn điên cuồng tấn giai, càng ngày càng nhiều người đạt đến tinh chủ cảnh giới. Trong đó ước chừng có 1/1000, có thể đạt tới tinh chủ đỉnh phong. Diệp Thần lập tức để cho những tinh chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả này, tiến nhập thánh linh chi cầu tu luyện, tiếp tục trùng kích vực thần cảnh giới. Thực lực trị số nhân tộc điên cuồng bành trướng, một đường đột phá đến hơn 2800 vạn, thiên phú nhân tộc chủng tộc lần nữa tăng lên. Tấn giai lục cấp chủng tộc, thực lực trị số cần đạt tới 100 triệu. Khoảng cách lục cấp chủng tộc còn kém rất xa, nhưng tương lai nhân tộc đã có thể khả quan rồi. Bên trong đan điền thế giới nhiều các tộc cường giả như vậy tu luyện, thành quả tu luyện của bọn hắn đều có một bộ phận dung nhập đến trong cơ thể Diệp Thần. Tu luyện một ngày, vượt người bình thường tu luyện mấy trăm năm thậm chí càng lâu. Cái tốc độ tu luyện khủng bố này, dù là Thánh Quân thấy, chỉ sợ cũng vô cùng rung động. Công pháp tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết quyển thứ 9 là, trải qua Thánh Quân sửa chữa hoàn thiện, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, ngay cả Thánh Quân cũng không biết. Diệp Thần cùng những nhân tộc cường giả này thần hồn giao hòa tu luyện, tu vi bão táp, khoảng cách hư không thần càng ngày càng gần, đoán chừng dùng không được bao lâu có thể trùng kích đến hư không thần cảnh giới. Cảm giác vô số nhân tộc cường giả tha thiết chờ mong, Diệp Thần chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Một lần nữa cho ta 100 năm thời gian, ta nhất định mang nhân tộc giết đến tận thần vực. Thiên Nguyên đem miếng phi đao tàn phiến trong tay mình đưa tới, đồng thời những nhân tộc cường giả này lại đem phi đao tàn phiến rơi mất, trên địa cầu kia cũng đưa tới, 5 đạo phi đao tàn phiến dung hợp lại với nhau, chỉ còn lại 1 đạo phi đao tàn phiến cuối cùng rồi. Chỉ cần tìm được đạo phi đao tàn phiến kia, liền có thể đạt được tinh diễn phi đao nguyên vẹn. Đến lúc đó 1 kiện thiên thần binh, 2 kiện thánh bảo, nhân tộc quật khởi ở trong tầm tay. Diệp Thần càng không ngừng tu luyện, đồng thời không ngừng sử dụng thánh bảo chấn thiên đỉnh chế luyện các loại vũ khí, từng kiện chiến binh bị Diệp Thần ném, đến bên trong thánh bảo chấn thiên đỉnh chế luyện. 1 kiện lại 1 kiện chiến binh cường đại ra lò, vũ khí trải qua thánh bảo chấn thiên đỉnh chế luyện, có một ít thậm chí có thể đạt tới địa thần binh. Chương 1587, Cửu Lê. Thánh bảo Chấn Thiên Đỉnh là 1 kiện thánh bảo duy nhất trong lục đại thánh bảo có thể chế luyện vũ khí. Chấn Thiên Đỉnh đệ nhất chủ nhân là Thánh Quân đệ nhất thế, từ nay về sau nó tuy thuộc sở hữu của tổ ma nhất tộc, nhưng vẫn không có nhận chủ. Hiện tại sử dụng địa thần binh, một phần là thủ bút của siêu cấp luyện khí đại sư các tộc, nhưng mà có phần lớn là lúc trước Chấn Thiên Đỉnh luyện chế, một mực truyền lưu xuống dưới. Năm đó nếu như không có Chấn Thiên Đỉnh luyện chế đại lượng địa thần binh, tổ ma cũng không có biện pháp quật khởi nhanh như vậy. Mà hôm nay, Chấn Thiên Đỉnh đã rơi vào trong tay Diệp Thần tự nhiên sẽ không lãng phí cái năng lực cường đại này của Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần không ngừng tu luyện, đồng thời luyện chế các loại chiến binh, chiến giáp, ngẫu nhiên cũng sẽ đem linh dược từng cái tinh khu gieo trồng thu thập, sau đó luyện chế thành các loại đan dược. Linh Thần ngóng nhìn phương hướng Chí Tôn Thánh Địa Linh Lung Chí Tôn cùng với mấy vị Chí Tôn khác chia tay hướng vũ trụ thâm sử. Chí Tôn Liên Minh đem tài nguyên của Thiên Hà Tinh Vực lớn nhất hạn độ để lại cho Diệp Thần, bọn hắn chuẩn bị tiến đến phát triển một căn cứ nhân tộc khác. Linh Lung Chí Tôn tựa hồ là tiến về vũ trụ thâm sử tìm cái gì rồi. Ánh mắt đảo qua Đại Đạo Hoàng Lăng, Diệp Thần nhẹ ồ lên một tiếng, chẳng biết lúc nào, cây Cửu U Minh Kim tạo thành Cửu U Minh trụ kia đã không biết đi nơi nào. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chiến hỏa sợ là muốn chậm rãi bốc cháy lên rồi, nhân tộc đã không thể không vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, nhân tộc phải cường thế quật khởi, bằng không mà nói, rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, chọn đời trầm luân. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hơn 2 tháng sau, bên ngoài Thiên Hà tinh vực, mấy chục tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc lái vào đến bên trong Thiên Hà tinh vực. Trong mấy chục tỷ quân đoàn tinh hồn nhất tộc này, đầu lĩnh chính là một thần tấn tinh hồn, gọi Hắc Huyết, là một hư không thần đỉnh phong cấp cường giả. Lúc này đây bọn hắn tổng cộng đã mang đến 300 hư không thần, 2000 giới thần, còn có 50 tỷ quân đoàn khổng lồ như thế, tiến công một Thiên Hà tinh vực nho nhỏ, Hắc Huyết như thế nào cũng cảm thấy quá chuyện bé xé ra to rồi. Tàn sát một tinh vực nhân tộc tụ cư mà thôi, cần huy động nhân lực như vậy sao? Bọn hắn chu diệt vô số nhân tộc chưa từng có xuất hiện qua một vực thần cường giả trở lên, một đường sát phạt, đánh đâu thắng đó. Hắn đồng dạng không cho rằng, Thiên Hà tinh vực có thể có cái chống cự gì. Tất cả hư không thần nghe lệnh, phân thành 300 chi, các ngươi tất cả lĩnh một chi đội ngũ, toàn diện loại bỏ Thiên Hà tinh vực, phàm là phát hiện một nhân tộc, toàn bộ giết không tha. Hắc Huyết lãnh khốc hạ lệnh. 300 hư không thần, riêng phần mình dẫn đầu một chi quân đoàn, hướng 4 phương 8 hướng tiến hành trải thảm loại bỏ. Vô số các tộc cường giả, ở dưới sự dẫn dắt của thần tấn tinh hồn, bắt đầu điên cuồng tìm tòi mỗi một khỏa tánh mạng tinh thể. Thần niệm quét ngang. Chuyện gì xảy ra, trên những tánh mạng tinh thể này như thế nào không có nhân loại hoặc là yêu thú? Ta tại đây cũng không có phát hiện. Nhóm hư không thần thần niệm trao đổi lấy, bọn hắn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Trước kia quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc ý đồ tiến vào Thiên Hà tinh vực, kết quả đã tao ngộ tổ ma quân đoàn cản trở, về sau không hiểu thấu toàn quân bị diệt rồi. Còn lần này, bọn hắn tiến vào Thiên Hà tinh vực, rõ ràng ngay cả một nhân loại cùng một con yêu thú cũng không có phát hiện. Đây là có chuyện gì? Hẳn là bọn họ muốn dụ địch xâm nhập. Không có khả năng, bên trong nhân tộc căn bản không có cao thủ gì. Phải biết, rằng số mệnh nhân tộc bị thiên vận cầm của tinh hồn nhất tộc chúng ta áp chế. Muốn tu luyện tới vực thần cảnh giới căn bản khó như lên trời. Về phần hoang cổ nhân tộc, cơ bản đều bị tinh hồn nhất tộc ta thanh trừ. Mấy hư không thần trao đổi lấy, đều không chiếm được đáp án. Hắc Huyết trầm giọng nói. Ta vừa mới hỏi mấy thị bộc trên sinh mệnh tinh cầu. Ở trước khi đại quân chúng ta tiến đến, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đã cưỡi thần hạm đi ra. Chuẩn bị tiến về những tinh vực khác chạy nạn. Thị bộc là thần tấn tinh hồn xưng hô đối với tinh hồn bình thường. Tại tinh hồn nhất tộc, tinh hồn bình thường địa vị phi thường thấp. Chỉ có thể sống nhờ ở trên một ít tinh cầu, là tồn tại tầng dưới chót nhất của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc đều cưỡi thần hạm chạy nạn. Cái thuyết pháp này không thể nghi ngờ càng phù hợp ý nghĩ của bọn hắn. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc bọn hắn sắp đến Thiên Hà tinh vực, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc còn không tranh thủ thời gian thoát đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc rõ ràng rút lui sạch sẽ như vậy, một người cũng không còn. Đối phương chỉ sợ là có tổ chức rút lui khỏi. Bất quá tính toán có tổ chức thì như thế nào, chẳng lẽ nhân tộc quân đoàn còn muốn theo chân tinh hồn nhất tộc quân đoàn bọn họ đối kháng, hay sao? Tất cả hư không thần nghe lệnh, dẫn đầu quân đoàn truy giết bọn hắn, bất luận một chi bộ đội gì nếu như phát hiện chỗ nhân tộc, lập tức báo cáo. Trong đôi mắt Hắc Huyết sát cơ lộ ra, 300 hư không thần dẫn đầu quân đoàn giống như là từng đạo nước lũ, chạy về phía ở chỗ sâu trong Thiên Hà tinh vực, bọn hắn muốn đối với Thiên Hà tinh vực tiến hành giải thảm tìm tòi. Một nhân tộc hoặc là yêu thú nhất tộc đều không buông tha. Thiên Hà tinh vực cùng những tinh vực khác bất đồng chính là, tại đây hết thảy như là bao phủ ở trong sương mù mông lung, coi như là ý niệm của hư không thần, cũng không cách nào kéo dài quá xa. Những hư không thần này cũng không biết là, từ thời điểm quân đoàn tinh hồn nhất tộc không có tiến vào Thiên Hà tinh vực, Cửu Lê lão giả đã ở bên trong Thiên Hà tinh vực bố trí một ít trận pháp hạn chế hư không thần. Diệp thần, Cửu Lê lão giả đứng bất động ở trong một chỗ hư không biên giới Thiên Hà tinh vực, về phần những người khác, tất cả đều bị Diệp thần nhét vào đan điền thế giới, bên trong đan điền thế giới của Diệp thần tu luyện. Hôm nay Thiên Nguyên tinh đã không còn tồn tại, toàn bộ Thiên Nguyên tinh bị Diệp thần chuyển vào bên trong đan điền thế giới. Về phần Tử Vân tinh hồn đã chẳng biết đi đâu rồi. Diệp thần hỏi qua Cửu Lê lão giả hướng đi của Tử Vân tinh hồn, Cửu Lê lão giả chỉ cười mà không nói. Tinh hồn nhất tộc quân đoàn chia làm một chi lại một chi. Loại bỏ lấy nguyên một đám tánh mạng tinh thể trong toàn bộ Thiên Hà tinh vực. Diệp thần linh thần đem tinh hồn nhất tộc quân đoàn nhất cử nhất động tất cả đều xem ở trong mắt. Cửu Lê tiền bối, nếu không chúng ta cùng một chỗ tiến về huyết sắc thần quốc a. Chương 1588, Cửu Lê. Diệp thần nhìn thoáng qua Cửu Lê lão giả nói, Diệp thần lo lắng, nếu như ăn tươi chi tinh hồn nhất tộc quân đoàn này, nhóm vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc tất nhiên sẽ chú ý tới Cửu Lê lão giả, một khi có vũ trụ thần đến Thiên Hà tinh vực, cái kia thì phiền toái. Chỉ thấy Cửu Lê lão giả mỉm cười, nhìn về phía Diệp thần nói. Một khi ta ly khai Thiên Hà tinh vực, tất nhiên sẽ bị vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc phát hiện. Nếu như tinh hồn nhất tộc phát hiện, trong nhân tộc rõ ràng còn tồn tại một vị vũ trụ thần, nhất định sẽ phái vũ trụ thần khác liều lĩnh chặn giết ta. Dù tiến vào cảnh nội huyết sắc thần quốc cũng không được sao. Diệp thần nhíu mày hỏi, nhìn về phía cửu lê lão giả, cửu lê lão giả một thân áo bào xám. Hắn tuy đã già nua rồi, nhưng mà giờ phút này hắn đứng như là cán bút, lờ mờ có thể thấy được phong độ tư thái năm đó của hắn. Cũng không được. Cửu lê lão giả lắc đầu nói. Bên huyết sắc thần quốc kia có thể che chở một vị nhân tộc lĩnh tụ, lại không có nghĩa là sẽ che chở một vũ trụ thần. Vì cái gì Minh có thể không bị tinh hồn nhất tộc đuổi giết? Cửu lê lão giả nhìn thoáng qua Diệp thần nói. Bởi vì Minh đầu phục tinh hồn nhất tộc. Hắn ở trên danh nghĩa là người của tinh hồn nhất tộc, năm đó vô số nhân tộc bị hắn sát lục. Chính là vì hướng tinh hồn nhất tộc biểu đạt trung tâm. Minh lại là người của tinh hồn nhất tộc. Diệp thần hơi sững sờ, mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Vậy tại sao Minh lại cho hắn đủ loại thuận tiện? Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp thần liền minh bạch, Minh là đang ở tỏ doanh lòng hướng hắn. Tuy không nhận đồng cách Minh làm người, nhưng Minh xác thực là vì nhân tộc làm rất nhiều chuyện. Minh là một người đáng giá tín nhiệm. Thánh quân không cần để ý, lão nô mệnh số sắp hết. Cuối cùng còn có thể vì thánh quân làm một sự tình. Đã phi thường thỏa mãn. Mệnh số sắp hết. Tại sao có thể như vậy? Diệp thần khó có thể tin nhìn về phía cửu lê lão giả. Tuy cửu lê lão giả xác thực rất già rồi, nhưng mà theo lý thuyết như cửu lê lão giả loại vũ trụ thần cấp cường giả này, sống lâu mấy trăm hơn 1000 năm có lẽ không khó mới phải. Vì đợi đến lúc thánh quân chuyển thế, ta dùng vô số loại bí pháp kéo dài tánh mạng, nhưng mà dù sao ly khai thần vực quá lâu. Ta đã sắp đạt đến tánh mạng cực hạn. Cùng Minh bọn hắn không giống. Ở trước khi nhân tộc không có tan vỡ, ta cũng đã sống thật lâu, mệnh sổ của ta đã không sai biệt lắm đạt tới cuối cùng, đã đợi không đến khi tiến về trước thần vực rồi, tân quân thượng vị. Giống chúng ta loại lão ngoan đồng này, là thời điểm nên rời khỏi sân khấu lịch sử rồi. Đi theo thánh quân nhiều năm như vậy, có thể đợi đến lúc thánh quân chuyển thế trùng sinh, là cửu lê ta vinh hạnh, nghiệp lớn nhân tộc phục hưng, phải giao cho thánh quân rồi. Cửu lê lão giả nhìn xem Diệp thần, tiêu sái cười nói, trong đôi mắt đục ngầu kia. Có một tia hy vọng bất diệt, hắn từ trên người Diệp thần, thấy được hy vọng nhân tộc phục hưng, chỉ tiếc tánh mạng của hắn sắp hết, trừ khi có thể tiến nhập thần vực, bằng không mà nói tất nhiên sẽ chết, còn không bằng ở trước khi chết, vì thánh quân tận cuối cùng một phần lực. Trong nội tâm Diệp thần sinh ra vài phần cô đơn cùng bi thương, lúc cửu lê lão già còn trẻ, nhất định cũng là một vị nhân vật rất trá phong vân, chỉ tiếc hắn vượt qua một thời gian ngắn nhân tộc bi kịch nhất, hắn hộ tống thánh quân trọng thương mãi cho đến thiên hà tinh vực. Tại thiên hà tinh vực yên lặng thủ hộ hạ địa quỳnh lâu, vô tận tuế nguyệt dài dòng buồn chán, cửu lê lão giả một mực đợi ở bên trong hạ địa quỳnh lâu, tánh mạng không ngừng trôi qua, thế nhưng mà y nguyên không thay đổi tâm thủ hộ nhân tộc. Nhưng mà, anh hùng tuổi già, vẻn vẹn không biết làm sao. Nếu như một mực dừng lại ở thần vực thế giới, cửu lê lão giả sẽ không phải chết. Diệp thần cảm giác trong lồng ngực như là bị cái gì ngăn chặn, hốc mắt đỏ lên, trừ khi có thể nghĩ biện pháp đem cửu lê lão giả đưa về thần vực thế giới. Nhưng mà cửu lê lão giả loại cấp bậc cường giả này, một khi tiến nhập thần vực thế giới, sẽ bị thánh vương phát giác, tuy có thể dừng lại ở bên trong đan điền thế giới của Diệp thần đi vào, thế nhưng mà cửu lê lão giả ở trong đan điền thế giới y nguyên sẽ già yếu. Thánh quân không cần để ý, có thể đợi đến lúc thánh quân chuyển thế, ta đã hoàn thành sứ mạng rồi. Huống chi, còn có thể nhìn thấy thánh tử, lão nô đã phi thường thỏa mãn. Sở dĩ cửu lê lão giả có thể sống đến bây giờ, chính là vì đợi đến lúc thánh quân chuyển thế. Bằng không mà nói, từ thời điểm thánh quân chết, hắn cũng đã chết, bởi vì năm đó thời điểm nhân tộc đại chiến, hắn đã bị trọng thương, những năm này vì kéo dài tánh mạng, mỗi một ngày hắn đều nhẫn thụ lấy linh hồn dày vò. Tuy cùng cửu lê lão giả ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng Diệp thần đối với cửu lê lão giả tràn đầy nhụ mộ chi tình, cửu lê lão giả là một vị trưởng lão đáng giá tôn kính. Hôm nay, cửu lê lão giả làm quyết định giúp Diệp thần ăn quân đoàn tinh hồn nhất tộc này, nếu như 300 hư không thần tiến vào đan điền thế giới của Diệp thần. Diệp thần nhất định có thể phá tan hư không thần rồi. Chỉ là, sau khi ăn tinh hồn nhất tộc quân đoàn, chắc chắn khiến cho tinh hồn nhất tộc chú ý, dùng không được bao lâu sẽ có tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần đến đây, đến lúc đó cửu lê lão giả không còn chỗ ẩn núp. Dù sao ta mệnh số như thế, thánh quân không cần vì ta khổ sở, thánh quân có thể tiến về huyết sắc thần quốc, tương lai thời gian phải nhờ vào thánh quân rồi. Cửu lê lão giả nhìn xem Diệp thần, khẽ cười nói, tuy tánh mạng sắp hết. Nhưng trong đôi mắt lại có một loại thần sắc vui mừng thỏa mãn. Trong nội tâm Diệp thần tràn đầy bi thương, cửu lê lão giả một tuyệt thế cường giả như vậy, thủ hộ nhân tộc nhiều năm như vậy, lại đợi không được nhân tộc quật khởi, muốn dùng bi kịch kết thúc như vậy sao? Vì sao cửu lê tiền bối không muốn tiến vào đan điền thế giới của ta, dung hợp linh thể, có lẽ có thể có một đường chuyển cơ? Diệp thần nói, hắn cũng không biết linh thể có thể kéo dài tánh mạng của Cửu Lê lão giả không, nhưng thử một lần tổng so không thử muốn tốt. Cửu Lê lão giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, khẽ cười cười nói: "Thánh quân không rõ, ta dùng rất nhiều bí pháp cấm kỵ, kéo dài tuổi thọ nhiều năm như vậy, đã vi phạm vũ trụ pháp tắc, nếu như còn tiếp tục miễn cưỡng kéo dài tánh mạng, sẽ phải chịu vũ trụ tiên thiên pháp tắc oanh kích." Vũ trụ tiên thiên pháp tắc, đây cũng không phải là Cửu Lê lão giả cùng Diệp Thần có thể ngăn cản được rồi. Nếu như Cửu Lê lão giả trốn ở đan điền thế giới của Diệp Thần, ngay cả đan điền thế giới của Diệp Thần cũng có khả năng bị tiên thiên pháp tắc quanh phá. Chương 1589, bọn hắn đến rồi. Dù sao đan điền thế giới của Diệp Thần là hậu thiên tạo thành thế giới. Diệp Thần trầm mặc, nếu như Cửu Lê lão giả nguyện ý, hắn nguyện ý mạo hiểm, nhưng mà Cửu Lê lão giả không muốn, hắn cũng không có biện pháp gì. Dựa theo tốc độ bình thường, tinh hồn nhất tộc quân đoàn muốn 1-2 năm thậm chí càng lâu mới có thể đến Thiên Hà tinh vực. Nhưng mà bọn chúng mới 2 tháng liền tới rồi, cái này chỉ có một khả năng, chính là tinh hồn nhất tộc vận dụng truyền tống đại trận mà bọn hắn thiết trí ở các địa phương tại Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cái truyền tống đại trận kia phải vũ trụ thần cấp cường giả mới có thể mở ra, cái này chứng minh đã có vũ trụ thần cấp cường giả chú ý tới Thiên Hà tinh vực, cho nên ăn chi quân đoàn tinh hồn nhất tộc này xong, thánh quân phải lập tức ly khai, một khắc cũng không thể trì hoãn. Cửu Lê lão giả nhìn về phía Diệp Thần, có chút lo lắng nói. Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy cảm xúc bi thương, chẳng lẽ không có biện pháp gì giúp Cửu Lê lão giả nghịch thiên cải mệnh sao? Cửu Lê lão giả là một trưởng lão đáng giá tôn kính, tuy không cam lòng, nhưng thực lực không tới không có cách nào, Diệp Thần thống hận mình, vì cái gì yếu như vậy, nếu như hắn bây giờ là một vũ trụ thần, hắn có khả năng không chút do dự giết đến tận thần vực rồi. Các nơi ở Thiên Hà tinh vực, Cửu Lê lão giả cùng Diệp Thần đột nhiên xuất hiện ở trong một phiến hư không, ngăn cản quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Người tới là ai? Đầu lĩnh hư không thần cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Thần cùng Cửu Lê lão giả trong hư không. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được một cỗ thần niệm cường đại mênh mông, từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ trấn áp xuống dưới. Chi tinh hồn nhất tộc quân đoàn do hơn 10 ức các tộc cường giả tạo thành này, bị thần niệm của vũ trụ thần áp chế đến không cách nào nhúc nhích. Dù bọn hắn tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, cũng không cách nào cùng một vũ trụ thần đối kháng. Vũ trụ, thần... Hư không thần kia sợ tới mức thanh âm phát run, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bên trong Thiên Hà tinh vực này rõ ràng cất giấu một vị nhân tộc vũ trụ thần. Không phải nói, nhân tộc cao thủ đều chết sạch sao? Không phải nói, nhân tộc số mệnh bị thiên vận cầm áp chế, ngay cả vực thần cũng không có sao? Ở Cửu Lê lão giả động thủ, Diệp Thần đã động thủ, thả người hướng hư không thần kia lao đi, ngưng tụ một đạo linh thể, hướng hư không thần kia oanh khứ. Bành! Một cỗ lực lượng gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra. Diệp Thần linh thể đánh vào trong cơ thể hư không thần này. Một hư không thần, hơn 10 giới thần hoặc là bị Diệp Thần cưỡng chế dung hợp linh thể, hoặc là hấp thu tinh phách, còn lại những cường giả các tộc kia toàn bộ bị Diệp Thần thu vào đan điền thế giới. Tốt rồi. Diệp Thần nhìn thoáng qua Cửu Lê lão giả. Đi. Cửu Lê lão giả mang theo Diệp Thần thuấn gian truyền tống đến một chỗ khác, trong Thiên Hà tinh vực. 300 chi tinh hồn nhất tộc quân đoàn, một chi lại một chi biến mất ở trong hư không. Có Cửu Lê lão giả trợ giúp, những tinh hồn nhất tộc hư không thần này, căn bản bốc lên không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Hư không thần, giới thần bên trong đan điền thế giới của Diệp Thần càng ngày càng nhiều, những hư không thần, giới thần này không ngừng tăng cường lấy thực lực của Diệp Thần. Ầm ầm, Diệp Thần phá tan bích chứng tấn giai, đạt đến hư không thần cảnh giới. Từng đạo không gian pháp tắc trống rỗng hình thành, nguyên một đám thế giới nhỏ bé ở bên người Diệp Thần không ngừng sinh diệt. Từng cái thế giới nhỏ bé này đều ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc. Tấn giai hư không thần, thực lực Diệp Thần lập tức bành trướng mấy chục lần, linh thở tăng vọt, Diệp Thần phảng phất cảm giác được mình cùng vũ trụ bổn nguyên tầm đó lại tới gần một bước. Tổng cộng đã thu phục được hơn 130 hư không thần, Diệp Thần liền lên cấp, cảm giác lực lượng không gian pháp tắc quanh người Diệp Thần thoáng một phát, Cửu Lê lão giả lộ ra vẻ mỉm cười, quả nhiên không hổ là thánh quân chuyển thế, thực lực Diệp Thần tăng lên tốc độ thật sự quá kinh người. Hơn nữa đồng dạng là một hư không thần, tu vi của Diệp Thần so với hư không thần bình thường phải cường đại hơn nhiều. Bình thường sau khi đạt tới hư không thần cảnh giới, chỉ có thể khống chế một hư không thế giới, cái hư không thế giới này có thể lớn có thể nhỏ, giống như là lĩnh vực, bất quá so với lĩnh vực phải cường đại hơn nhiều. Mà bên người Diệp Thần, tạo thành 9 cái hư không thế giới, 9 cái hư không thế giới này còn có thể điệp ra. Điều này cũng ý nghĩa, thực lực Diệp Thần là gấp 9 lần hư không thần bình thường. Một chi lại một chi quân đoàn biến mất ở trong hư không vô biên, Hắc Huyết mang theo một chi quân đoàn trong đó một mực tới phụ cận Thiên Nguyên Tinh. Nhưng mà tại đây ngay cả Thiên Nguyên Tinh cũng biến mất. Quá kỳ quái, chúng ta cùng nhau đi tới, rõ ràng ngay cả một nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc cũng không có phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Hắc Huyết phi thường nghi hoặc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cái này cùng nhau đi tới, hắn rõ ràng không có gặp được mấy chi quân đoàn khác. Theo lý thuyết 300 chi quân đoàn triển khai giải thảm tìm tòi, dùng phạm vi thần niệm của bọn hắn bao trùm, như thế nào cũng sẽ biết cùng một chi quân đoàn gặp được mới phải. Hắc Huyết đột nhiên đã có một tia dự cảm bất hảo, hắn bành một tiếng, bóp vỡ một tinh hồn chi cầu màu đen. Cái tinh hồn chi cầu màu đen này, phong ấn lấy bí pháp của tinh hồn nhất tộc, một khi bóp vỡ, sẽ có tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần phát giác được. Ngay khi Hắc Huyết bóp vỡ tinh hồn chi cầu, trong hư không phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh. Vũ trụ thần. Đồng tử Hắc Huyết bỗng nhiên có rút nhanh. Thanh âm của hắn vừa dứt, một cỗ lực lượng thần niệm khổng lồ hướng bọn họ quét tới. Từ khi phái quân đoàn tiến về Thiên Hà tinh vực, Huyền không cảm giác, cảm thấy ở đâu có điểm gì là lạ. Hắn chọn lựa 5 vị vũ trụ thần, chuẩn bị trước đi tìm Tử Yên, hắn hiểu được Tử Yên cường đại, không mang theo nhiều vũ trụ thần như vậy muốn bắt được Tử Yên là không thể nào. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng vi diệu, là Hắc Huyết. Bên Thiên Hà tinh vực kia xảy ra vấn đề rồi. Trước khi Hắc Huyết tiến vào truyền tống trận, hắn đặc biệt cho Hắc Huyết một khối tinh hồn chi cầu, là để cho Hắc Huyết ở thời điểm nguy hiểm dùng. Đi, đi Thiên Hà tinh vực. Huyền không trầm giọng nói. Sư sư sư. Nguyên một đám thân ảnh bỗng nhiên biến mất, bọn hắn thi triển vũ trụ thần truyền tống bí thuật. Tuy Thiên Hà tinh vực có chút đặc thù, bọn hắn không cách nào trực tiếp truyền tống đến Thiên Hà tinh vực, nhưng mà bọn hắn có thể truyền tống đến ngoại vực thế giới bên cạnh Thiên Hà tinh vực, sau đó tiến vào Thiên Hà tinh vực. Trong vũ trụ vô số tinh vực, chỉ là Vĩnh Hằng thần quốc liền đếm không hết rồi, như loại địa phương Thiên Hà tinh vực này, vũ trụ thần là tuyệt đối sẽ không tới. Chương 1590, bọn hắn đến rồi. Nếu như không phải vì tinh hồn nhất tộc nhiều quân đoàn ở chỗ này bị diệt như vậy, những vũ trụ thần này cũng sẽ không đến địa phương vắng vẻ như Thiên Hà tinh vực, ngay cả hạ giới bọn hắn cũng lười đến. Bởi vì đến hạ giới sinh mệnh tinh hoa sẽ không ngừng trôi qua, đối với tu luyện phi thường bất lợi. Bên trong Thiên Hà tinh vực, Diệp Thần đã đem quân đoàn tinh hồn nhất tộc toàn bộ ăn rồi. Cửu Lê lão giả hướng bên ngoài Thiên Hà tinh vực ngưng nhìn một cái, bình tĩnh nói, bọn hắn đến rồi. Nhanh như vậy? Diệp Thần sừng sốt một chút, tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần tới cũng quá nhanh đi. Ta ở bên trong Thiên Hà tinh vực bố trí trận pháp, bọn hắn tạm thời còn công không đến, thánh quân đi nhanh đi. Cửu Lê lão giả thật sâu liếc nhìn Diệp Thần, nói ra, để Cửu Lê lão giả một người giữ lại nghênh địch, chuyện như vậy Diệp Thần còn làm không được. Ta nơi này có Chấn Thiên đỉnh cùng Thánh Linh chi cầu hai kiện thánh bảo, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội chiến một trận. Diệp Thần nói, đem Thánh Linh chi cầu gọi ra. Nhìn xem Cửu Lê lão giả dần dần già đi, hắn chắc chủ ý, dù chiến đến cuối cùng cũng sẽ không buông tha cho Cửu Lê lão giả một người ly khai. Chúng ta tiến vào Thánh Linh chi cầu, những vũ trụ thần kia cũng không làm gì được chúng ta. Cửu Lê lão giả thủ hộ nhân tộc lâu như vậy, bất kể như thế nào, cũng có thể để cho hắn chứng kiến ngày nào đó nhân tộc quật khởi, cứ như vậy chết ở chỗ này, Diệp Thần như thế nào cũng không cam lòng. Chấn Thiên đỉnh cùng Thánh Linh chi cầu không thể lộ ra ngoài, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cửu Lê lão giả lắc đầu nói, chỉ thấy hắn tay phải vung lên, Diệp Thần liền không tự chủ được lăng không bay lên, bay vào bên trong Thánh Linh chi cầu. Cửu Lê tiền bối. Diệp Thần phát hiện mình căn bản không cách nào nhúc nhích, ở trước mặt vũ trụ thần cường giả, Diệp Thần vẫn là không đủ xem, bị thần niệm của Cửu Lê lão giả áp chế không cách nào nhúc nhích. Thánh Linh chi cầu lơ lửng ở trước người Cửu Lê lão giả, Cửu Lê lão giả không ngừng kết ấn, từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn lăng không hiện lên, đem Cửu Lê lão giả phụ trợ vô cùng thần thánh quang huy. Một bộ phận thiên tinh phục ma đạo ấn quay chung quanh thánh linh chi cầu dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi ẩn hình biến mất. Xin cho ta lưu lại, cùng Cửu Lê tiền bối sóng vai mà chiến. Diệp Thần song mắt đỏ bừng, tuy tu vi của hắn còn quá yếu, nhưng mà hắn có thể sử dụng thánh linh chi cầu cùng Chấn Thiên đỉnh cung cấp một ít trợ giúp cho Cửu Lê lão giả. Cửu Lê lão giả lộ ra dáng tươi cười bình tĩnh nói, Cửu Lê mệnh số như thế, Thiên Hà tinh vực này là nơi Cửu Lê táng thân, sau khi thánh quân rời đi, xin thánh quân dùng nhân tộc hưng vong làm nhiệm vụ của mình, nếu có một ngày, nhân tộc quật khởi, trở lại thần vực, chung kiến vinh quang năm đó, Cửu Lê cho dù chết, cũng nhắm mắt. Thánh quân điện hạ, xin nhờ rồi. Trên mặt Cửu Lê lão giả, lộ ra một vòng thê lương chi sắc, từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh hướng về phía thánh linh chi cầu. Diệp Thần nhìn xem thần sắc của Cửu Lê lão giả, cũng nhịn không được nữa, dòng nước mắt nóng cuồn cuộn mà xuống. Một vị tiền bối khả kính. Cửu Lê tiền bối cả đời vì nhân tộc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng, cuối cùng cả đời, cũng không cách nào nhìn thấy ngày nhân tộc quật khởi. Tinh hồn nhất tộc. Thánh vương. Một ngày nào đó, Diệp Thần ta muốn giết đến tận thần vực, cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bành bành bành. Từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích ở trên thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu trải qua cỗ lực lượng này gia tốc, Vèo một tiếng, kéo ra đuôi cánh thật dài, hướng ở chỗ sâu trong hư không bay đi. Trong hư không mênh mông, thánh linh chi cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, lóe lên tức thì. Diệp thần linh thần có thể chứng kiến hết thảy trong hư không xa xôi. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc kinh người, mấy viên tinh thể bạo liệt, tựa như pháo hoa bạo phá. Thời điểm hàng tinh tan vỡ, cái hào quang chói mắt kia xuyên thấu hư không. Vô số tinh cầu nứt vỡ, thần niệm cường đại giúp nhau va chạm, chỗ có thể đạt được, tinh thể chung quanh toàn bộ hóa thành phế tích. Đây là vũ trụ thần ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Tuy nhìn không tới tình huống cụ thể, nhưng mà có thể tưởng tượng ra, Cửu Lê lão giả cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần quyết đấu kịch liệt đến cỡ nào. Cửu Lê tiền bối. Diệp thần hai mắt đỏ thẫm kêu to, muốn xông ra thánh linh chi cầu, nhưng mà thiên tinh phục ma đạo ấn trên thánh linh chi cầu đã phong tỏa đường đi ra ngoài của Diệp thần, mặc cho Diệp thần làm như thế nào, đều không thể dãy dụa. Nhân sinh cuộc sống của Cửu Lê lão giả đều là thủ hộ nhân tộc, cho đến hôm nay cũng không thể chứng kiến nhân tộc quật khởi. Cửu Lê lão giả di chí là ngóng nhìn nhân tộc quật khởi trở lại thần vực. Trong nội tâm Diệp thần không khỏi trận trận quặn đau, đây là một lão giả đáng giá tôn kính cỡ nào, thế nhưng mà hắn lại muốn trơ mắt nhìn Cửu Lê lão giả chết đi, cái gì cũng không thể làm. Hư không cuối cùng, tinh cầu không ngừng tiêu tan lấy, thánh linh chi cầu rời đi rất xa, căn bản thấy không rõ tình huống bên kia. Thánh linh chi cầu không ngừng đi xa, xa xa hư không càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, Diệp thần phảng phất chứng kiến, bên kia tinh cầu tiêu tan càng lúc càng nhanh. Cửu Lê lão giả, cùng nhóm vũ trụ thần của tinh hồn nhất tộc chiến đấu tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Diệp thần nguyên lai tưởng rằng, Cửu Lê lão giả tuổi già, hoàn toàn không cách nào cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần đối kháng, không nghĩ tới chiến đấu cư nhiên kịch liệt như thế. Đáng thương anh hùng chập tối, năm đó Cửu Lê tiền bối thời kỳ đỉnh phong, nên là kinh tài tuyệt diễm bực nào. Thánh linh chi cầu càng bay càng xa, thẳng đến xa xa hết thảy đều biến mất ở trong hư không. Diệp thần vì Cửu Lê lão giả cầu phúc lấy, đồng thời trong lồng ngực đè nén một cỗ phẫn nộ khó nói lên lời. Tinh hồn nhất tộc, các ngươi thiếu nhân tộc nợ máu, sớm muộn có một ngày muốn cho các ngươi trả bằng máu. Trong đôi mắt Diệp thần tràn đầy cừu hận, một đạo ma khí thâm thúy vượt qua. Ở trên ý nghĩa nào đó, Diệp thần coi như là chính ma song tu, bất quá một mặt chính kia một mực áp chế ma tính, đã đến thời điểm phẫn nộ, ma khí bá đạo trong cơ thể mới có thể dâng lên. Loại ma khí này là đệ nhất gia truyền thừa xuống, so với ma khí của tổ ma nhất tộc còn phải cường đại hơn nhiều. Cửu Lê lão giả cùng tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần chiến một trận, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nội tâm Diệp thần tràn đầy phẫn nộ cùng thương tâm, trên cánh tay nổi gân xanh. Thánh vương, người đã muốn chiến, nhân tộc ta đón lấy là được. Trong hư không thâm thúy, thánh linh chi cầu kinh nghiệm lấy lữ hành dài dòng buồn chán, bên cạnh là hư không yên tĩnh mênh mông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.